Vạn Cổ Thần Đế chương 628 tới chương 649. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Soạt. Thánh kiếm màu vàng kim rơi xuống trong nháy mắt, trên thần đế nhất, hiện ra một tầng quang mang thần thánh, khiến làn da hắn trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thánh thạch cứng rắn. Trên người hắn, lại mặc một kiện thánh bì nhuyễn giáp. Thánh bì nhuyễn giáp là do da cùng xương thánh giả luyện chế thành thánh khí cấp phòng ngự bảo vật, chỉ cần mặc lên người, liền có thể cùng làn da tu sĩ hoàn toàn dán vào cùng một chỗ. Chỉ khi đụng phải công kích, thánh bì nhuyễn giáp mới bày biện ra, bộc phát ra lực phòng ngự cường đại. Thánh kiếm màu vàng kim cùng thánh bì nhuyễn giáp trên người đến nhất đụng vào nhau, lập tức từ vai đến nhất tuột xuống, cuối cùng trảm vào phần cổ Tuyết Nhân Vương Tử. Phốc phốc. Độ sắc bén của thánh kiếm hoàn toàn không phải 12 giai chân võ bảo khí có thể so sánh. Thánh kiếm màu vàng kim đánh xuyên da thịt Tuyết Nhân Vương Tử, đè một cây mạch máu ở phần cổ chặt đứt. Lập tức, máu tươi dâng lên ầm ầm, nhuộm đỏ nửa người Tuyết Nhân Vương Tử. Tuyết Nhân Vương Tử kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lui về sau hai bước, nhanh chóng vận chuyển chân khí, phong bế huyết mạch phần cổ, máu tươi tuôn ra mới dần dần ngừng. Kiếm khí tràn vào thể nội Tuyết Nhân Vương Tử, phá hư huyết nhục cùng kinh mạch của hắn, bởi vậy, dù lấy nhục thân thể chất cường hoành của hắn, nhất thời bán hội cũng vô pháp để vết thương khép lại. Phong bế huyết mạch, mặc dù ngừng mất máu tươi, lại làm cái cổ Tuyết Nhân Vương Tử trở nên cứng ngắc, đầu hoạt động tương đương gian nan. Ai? Ai đang đánh lén bổn vương tử? Tuyết Nhân Vương Tử gầm thét một tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên thân tản mát ra lệ khí nồng đậm. Duy chỉ có đế nhất mới biết, đối phương vừa rồi muốn giết không phải Tuyết Nhân Vương Tử, mà là hắn. Chỉ là bởi vì, trên người hắn mặc thánh bì nhuyễn giáp, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Bằng không, một kiếm kia vừa rồi, đối phương liền có thể giết hắn. Thánh bì nhuyễn giáp mặc dù có lực phòng ngự cường đại, chặn thánh kiếm màu vàng kim Trương Nhược Trần bổ ra, nhưng vẫn có một cổ lực trùng kích xuyên thấu thánh bì nhuyễn giáp, đánh vào trên thân đế nhất. Giờ phút này, cánh tay trái đế nhất hoàn toàn không nhấc lên nổi, nửa người bên trái đều cảm giác được đau đớn rung lên. Lại còn là một cái kiếm đạo cao thủ, Hồng Dục Tinh Sứ, vị đại hộ pháp của ngươi rốt cuộc là ai? Đế nhất bắt đầu vận chuyển chân khí, khôi phục thương thế. Đồng thời, đế nhất cũng biến thành càng cẩn thận e dè hơn, âm thầm đề phòng, tuyệt không thể lại cho đối phương cơ hội đánh lén. Hồng Dục Tinh Sứ cũng tương đương giật mình, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi, căn bản không ngờ tới đại hộ pháp chỗ nàng phong, không chỉ có là một cái cấp 44 tinh thần lực đại sư, càng là một cái kiếm đạo cao thủ có thể kích thương Tuyết Nhân Vương Tử. Hắn rốt cuộc là ai? Cho tới giờ khắc này, Hồng Dục Tinh Sứ mới phát hiện, dù nàng đã đánh giá khá cao thực lực Trương Nhược Trần, nhưng vẫn còn đánh giá thấp hắn. Hồi tưởng một màn vừa rồi, Hồng Dục Tinh Sứ ý thức được Trương Nhược Trần sử dụng thánh kiếm màu vàng kim, tựa hồ đã gặp qua ở địa phương nào, tương đương quen thuộc. Đột nhiên, toàn thân nàng chấn động, hồi tưởng bắt đầu. Thanh thánh kiếm màu vàng kim kia, không phải là Hoàng Thần Tinh Sứ lấy được một trong 6 chuôi thánh kiếm tại Huyền Vũ truyền thừa sao? Sau khi Hoàng Thần dị chết, 6 chuôi thánh kiếm liền bị Trương Nhược Trần lấy đi. Hiện tại, trong đó một thanh thánh kiếm, sao lại xuất hiện trong tay đại hộ pháp? Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ, sinh ra một cái phỏng đoán để chính nàng đều cảm thấy rùng mình. Bất quá, rất nhanh nàng liền lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ, nói với chính mình người kia đã chết đi, không có khả năng còn sống. Hiện tại, dù trong nội tâm nàng có chỗ hoài nghi, cũng đều lập tức đem lo nghĩ áp chế xuống, toàn lực ứng phó giết chết đế nhất mới là hạng nhất đại sự. Từ Hồng, ta đến kiềm chế lại Tuyết Nhân Vương Tử, người đi đánh giết đế nhất. Hồng Dục Tinh Sứ huy động Thủy Tinh Thánh Trượng, lần nữa thi triển ra huyễn thuật, hình thành một mảnh quang vụ màu đỏ, hướng Tuyết Nhân Vương Tử bao phủ đi qua. Trên vương miện đỉnh đầu Tuyết Nhân Vương Tử, khảm nạm một viên đá quý màu trắng to bằng đầu người bình thường. Ngay tại thời điểm Hồng Dục Tinh Sứ thi triển huyễn thuật, trong bảo thạch tuôn ra một sợi khí lưu lạnh buốt, tiến vào mi tâm Tuyết Nhân Vương Tử, làm ý thức Tuyết Nhân Vương Tử từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh. Đá quý màu trắng chính là thánh vật Tuyết Nhân bộ tộc, nghe nói là một viên băng phách thánh ngọc, không chỉ có thể để thi thể vạn năm bất hủ, càng có thể thủ hộ ý thức cùng linh hồn tu sĩ. Tuyết Nhân Vương Tử tu luyện Cự Linh Nộ Tâm Quyết, mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại cực kỳ dễ dàng bởi vì nổi giận, từ đó mất lý trí, thậm chí lửa giận công tâm. Bởi vậy, hắn mới mang băng phách thánh ngọc tùy thân đeo ở trên người, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến trở thành khắc tinh của Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ thi triển huyễn thuật hoàn toàn không cách nào đối với Tuyết Nhân Vương Tử tạo thành ảnh hưởng. Bất quá công kích của Từ Hồng lại kiềm chế Tuyết Nhân Vương Tử ở trình độ cực lớn. Đế nhất biết âm thầm còn có một nhân vật lợi hại, tùy thời đều có thể phát ra một kích trí mạng đối với hắn. Bởi vậy hắn không do dự nữa, đem một viên ngọc phù bóp nát. Ngọc phù vỡ vụn hóa thành một cây cột sáng, bay thẳng hướng thiên khung, liên tiếp đại địa cùng bầu trời, lộ ra phá lệ chói mắt trong đêm đen như mực. Hồng Dục Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, Đế nhất, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có thời điểm hốt hoảng như thế, sao đã đánh ra tín hiệu, muốn xin mời Nguyên Anh bán thánh tới cứu ngươi. Đế nhất lộ ra có chút trấn định, hừ lạnh một tiếng, Diệp Hồng Lệ, ngươi liên hợp phản đồ Ngân Nguyệt Lâm không, giết hại tinh sứ cùng thiếu chủ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, nếu để cho trưởng lão hội biết được, ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào sao? Hồng Dục tinh sứ cười cười, nói, chỉ cần ngươi chết, trưởng lão hội coi như biết được ta dùng một chút thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Diệp gia cùng sư tôn tự nhiên cũng có thể bảo trụ tính mạng của ta, đến cuối cùng, ta vẫn như cũ là tân nhiệm thiếu chủ. Cho nên nói, được làm vua thua làm giặc, người chết là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Đế nhất sinh ra một cỗ tức giận mãnh liệt, nếu không có Trương Nhược Trần giấu ở chỗ tối, thời khắc uy hiếp hắn, hắn khẳng định phải lập tức lao ra, đem Hồng Dục tinh sứ nghiền xương thành tro. Hai đầu đại mi Hồng Dục tinh sứ hơi nhíu, cười nói, Đế nhất, ngươi cũng không cần lại tiếp tục các loại, trước khi ta chuẩn bị động thủ, liền đã đưa tin cho bán thánh Diệp gia chúng ta, để hắn kiềm chế Nguyên Anh bán thánh. Người hộ đạo của Đế nhất là Nguyên Anh bán thánh, người hộ đạo của Hồng Dục tinh sứ lại là một vị bán thánh Diệp gia. Trên lý luận tới nói, nhân vật cấp bậc bán thánh là không thể nhúng tay vào tranh đấu giữa Hồng Dục tinh sứ cùng Đế nhất, nhưng bán thánh cùng bán thánh ở giữa lại có thể lẫn nhau ngăn được. Diệp gia tại Hắc Thị cũng là thế gia quái vật khổng lồ đồng dạng, có lực ảnh hưởng cực lớn, chính là bởi vì như thế, Hồng Dục tinh sứ mới có thể giả tâm bành trướng, muốn cướp đoạt vị trí thiếu chủ. Nếu là Hồng Dục tinh sứ có thể mượn dùng thế lực gia tộc Diệp gia, kỳ thật cũng có thể điều động số lớn cao thủ Ngư Long cảnh cho mình sử dụng. Chỉ tiếc, tranh đấu vị trí thiếu chủ, thế lực gia tộc là không thể trực tiếp nhúng tay vào đi. Chỉ có thể bằng vào mị lực cùng thủ đoạn của thiên tài thế hệ tuổi trẻ, chiêu binh mãi mã, bài binh bố trận, tiến hành chiến đấu trí tuệ cùng lực lượng. Người thủ thắng cuối cùng mới có tư cách trở thành thiếu chủ. Bạch. Trong bóng tối, kiếm quang kim sắc lần nữa hiển hiện ra, uy lực càng thêm cường đại, lôi ra một đạo kiếm quang dài hơn 10 thước, đâm về sống lưng Đế nhất. Dù mặt thánh bị nhuyễn giáp, có thể ngăn cản mũi kiếm đâm vào thân thể. Nhưng, chỉ cần lực trùng kích cường đại, đánh trúng thiên tâm mạch sống lưng, cũng có thể đem Đế nhất trọng thương. Đế nhất đã sớm thời khắc tại phòng bị, ngay trong chốc lát kiếm quang đâm ra, hai chân của hắn đạp một cái, từ trên vai Tuyết Nhân Vương tử lao xuống đi. Thánh kiếm màu vàng kim xẹt qua phần cổ của hắn, cùng thánh bị nhuyễn giáp đụng vào nhau, lập tức bắn ra từng hạt hỏa hoa. Bành. Hai chân Đế nhất rơi xuống đất, lập tức thi triển ra một loại thân pháp, hướng trong màn đêm cấp tốc bỏ chạy. Thân thể Trương Nhược Trần hiển hiện ra, bộc phát ra tốc độ cực hạn, rất nhanh liền đuổi kịp Đế nhất, thế là lần nữa vung ra thánh kiếm màu vàng kim, lôi ra một đạo kiếm quang kim sắc thật dài. Đế nhất cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhanh chóng quay người, hai tay bóp thành hình móng, thi triển ra Địa Ngục Quỷ Vương trảo. Trảo ấn thi triển đi ra, lập tức phương viên ngàn trượng đều vang lên âm thanh âm phong gào thét, như là lệ quỷ khóc thét. Địa Ngục Quỷ Vương trảo, hết thảy 36 chiêu, là một loại võ kỹ trảo pháp khá cao sâu. Thời khắc này Đế nhất, tóc dài rối tung, ngón tay hai tay dài ra gấp hai, mỗi một cây móng tay đều dị thường sắc bén, như hóa thành một tôn quỷ vương chân chính. Bành bành. Trảo ấn cùng thánh kiếm màu vàng kim nhanh chóng va chạm, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng, đánh cho cát bay đá chạy, quỷ phong gào thét, kiếm khí tung hoành. Đột nhiên, Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm pháp, lực lượng đại tăng, từ giữa song trảo Đế nhất đâm ra đi, đánh vào vị trí cổ họng của hắn. Dù có thánh bị nhuyễn giáp phòng ngự, giết hầu Đế nhất hay là khó có thể chịu đựng lực lượng thánh kiếm, bột một tiếng phá toái mà ra, một cổ mùi máu tanh nồng nặc hướng miệng Đế nhất dũng mãnh lao tới. Song trảo Đế nhất nắm chắc kiếm thể, ngăn cản thánh kiếm tiếp tục hướng xuống đâm vào. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau lui nhanh, muốn hóa giải lực trùng kích của thánh kiếm. Tốc độ Trương Nhược Trần lại càng nhanh, cánh tay cùng thánh kiếm từ đầu tới cuối duy trì cân bằng, chống đỡ tại phần cổ Đế nhất, mũi kiếm không ngừng lún xuống xuống dưới, dù là thánh bị nhuyễn giáp cũng vô pháp ngăn cản thế công của thánh kiếm. Đế nhất, dù là thánh bị nhuyễn giáp cũng không thể cứu được mệnh của ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, tản mát ra sát khí nồng đậm. Nhìn thấy hai mắt dưới mặt nạ, thần sắc Đế nhất khẽ giật mình, như thấy sự tình gì không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, trong miệng của hắn phát ra thanh âm khàn khàn, ta biết. Ngươi là ai? Hai chân Đế nhất trầm xuống, vậy mà không còn lui lại, ổn định thân hình, mặc cho thánh kiếm hướng phía dưới đâm tới. Bạch. Hai tay Đế nhất, đồng thời vung ra, đánh ra hai đạo trảo ấn sắc bén, phân biệt đánh về phía đầu cùng phần bụng Trương Nhược Trần. Giờ phút này, hắn thi triển chính là chiêu thức Đồng Quy Vu Tận. Trương Nhược Trần biết Đế nhất có được vô tâm thánh thể, có thể xưng bất tử chi thân, bởi vậy cũng không cùng hắn liều mạng, lập tức thu kiếm, nhanh chóng hướng về sau vừa lui. Đế nhất mặc dù bức lui Trương Nhược Trần, thế nhưng, thánh kiếm màu vàng kim vẫn tại vị trí cổ họng của hắn, lưu lại một cái ấn ký lõm sâu. Phía dưới thánh bị nhuyễn giáp, kỳ thật, trên cổ Đế Nhất đã xuất hiện một cái lỗ máu thật sâu. Nếu là tu sĩ khác, coi như không chết, cũng khẳng định không cách nào lại chiến. Đế Nhất lại có vẻ mười phần bình tĩnh, đứng tại chỗ, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đối diện, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thanh âm mang theo cảm giác phá toái, nói, Trương. Nhược. Trần Trương Nhược Trần trên mặt không còn vẻ thất kinh, cũng chẳng chút kinh ngạc, bình tĩnh nói, cuối cùng ngươi vẫn nhận ra ta, xem ra nhãn lực của ngươi cũng không tệ. Nhận ra cũng tốt, để ngươi biết ai là kẻ giết ngươi. Khi giao thủ với Đế Nhất, Trương Nhược Trần không hề che giấu cừu hận trong mắt, Đế Nhất nhận ra hắn qua ánh mắt cũng không có gì lạ. Giờ phút này, giọng nói hắn cũng biến đổi, khôi phục thanh âm vốn có. Đế Nhất hừ lạnh một tiếng, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, tản mát ra từng sợi thánh khí màu đen, mạnh mẽ dồn về vết thương ở yết hầu. Xoạt. Thánh khí màu đen không ngừng lưu động quanh cổ Đế Nhất, yết hầu lõm xuống nhanh chóng lồi lên, khôi phục như ban đầu, tựa như chưa từng bị thương. Thường thì, chỉ khi tu luyện đến Ngư Long đệ tứ biến, mở ra thánh mạch trong cơ thể, mới có thể ngưng tụ ra thánh khí mỏng manh. Nhưng có một loại người ngoại lệ, đó chính là thánh thể. Thánh thể đạt tiểu thành, huyết mạch, xương cốt, ngũ tạng đều sẽ dựng dục thánh khí. Thánh thể khác nhau, thánh khí dựng dục ra cũng khác biệt. Thật lợi hại, vô tâm thánh thể, bị thương nặng như vậy mà trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn. Chẳng lẽ thật sự là bất tử chi thân? Trương Nhược Trần nói. Dù là bất tử chi thân thì sao? So với ngươi năm xưa, ta vẫn còn kém xa. Thiên hạ đều cho rằng ngươi đã chết, ai ngờ ngươi còn sống. Đế Nhất cười nói. Lúc này, chỉ có Trương Nhược Trần và Đế Nhất đứng trên đỉnh núi trống trải, đám tu sĩ tà đạo khác chưa đuổi kịp, Trương Nhược Trần tự nhiên không sợ bại lộ thân phận. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, lộ ra ý cười, ta không tin ngươi thật sự có bất tử chi thân. Để ta thử xem phòng ngự của ngươi mạnh hơn, hay công kích của ta lợi hại hơn. Bạch. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay, dẫn động lực lượng kiếm ý chi tâm, trầm nguyên cổ kiếm lập tức bay ra từ không gian giới chỉ, hóa thành một đạo kiếm khí lưu quang màu đen nhánh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Đế Nhất. Thánh kiếm màu vàng kim dù là thánh khí, nhưng còn kém xa trầm nguyên cổ kiếm. Trầm nguyên cổ kiếm luyện hóa đại lượng chân võ bảo khí và thánh khí, độ sắc bén lẫn kiếm uy lực đều đã nâng cao một bước. Hơn nữa, với tu vi Ngư Long đệ tam biến hiện tại, Trương Nhược Trần có thể kích hoạt càng nhiều minh văn trong kiếm, bộc phát ra uy lực càng cường đại. Thánh kiếm màu vàng kim không phá nổi thánh bị nhuyễn giáp, trầm uyên cổ kiếm chưa chắc đã không phá được. Đế Nhất hiển nhiên biết sự lợi hại của trầm uyên cổ kiếm, không dám dùng thánh bị nhuyễn giáp liều mạng. Hắn thi triển thân pháp cấp tốc lui lại, đồng thời dang rộng hai tay, từ vị trí trái tim, từng sợi thánh khí màu đen tuôn ra, ngưng tụ thành một cái lỗ đen to lớn đường kính ba trượng trước người. Vô tâm hắc động. Lực lượng của lỗ đen quỷ dị, thôn phệ hết thảy chân khí và linh khí xung quanh, thậm chí cả ánh sáng cũng bị nó hấp thu. Mỗi một vị thánh thể đạt tiểu thành đều có thể tu luyện ra pháp tướng. Pháp tướng của Thanh Y Tinh Sứ là Thanh Thiên Thánh Vân, pháp tướng của Mộc Linh Hy là Huyền Thiên Băng Hoàng. Thánh thể càng mạnh, pháp tướng tu luyện ra càng mạnh. Chỉ cần thi triển pháp tướng, thánh thể hoàn toàn có thể nghiền ép tu sĩ cùng cảnh giới. Giống như Thanh Y Tinh Sứ, thi triển pháp tướng Thanh Thiên Thánh Vân, với tu vi Ngư Long đệ thất biến, thậm chí có thể áp chế gắt gao cường giả Ngư Long đệ cửu biến, đánh cho không còn sức hoàn thủ. Pháp tướng Đế Nhất tu luyện ra chính là vô tâm hắc động, chỉ cần triển khai pháp tướng, liền có thể thôn phệ hết thảy thế gian, thậm chí thôn phệ pháp tướng của thánh thể khác. Lỗ đen đường kính ba trượng treo trước mặt Đế Nhất, tản mát khí tức băng lãnh, lôi kéo hết thảy xung quanh về phía nó. Trầm nguyên cổ kiếm bay ra cũng đụng phải lực lượng lôi kéo, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhược Trần, bay vào vô tâm hắc động. Pháp tướng của Đế Nhất lại lợi hại đến vậy. Trương Nhược Trần thần sắc không đổi, bắt đầu điều động lực lượng không gian, ngón tay vạch về phía trước. Thi triển chiêu vết nứt không gian, xé rách về phía vô tâm hắc động. Vô tâm hắc động dù mạnh hơn nữa, cuối cùng vẫn ở trong không gian. Chỉ cần còn trong không gian, Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng không gian, đánh tan nó. Thánh thể pháp tướng thì sao? Lực lượng không gian và thời gian có thể phá hết thảy pháp tướng thế gian. Sao có thể như vậy, không gian lại vỡ ra? Đế Nhất ý thức được sự bất ổn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, toàn lực vận chuyển vô tâm hắc động, liên tục rót chân khí vào đó. Không thể bại, nhất định không thể bại. Dưới sự kích phát toàn lực của Đế Nhất, vô tâm hắc động lại lớn thêm một vòng, trực tiếp mở rộng đến bốn trượng, bộc phát ra hấp lực càng thêm cường hoành. Vô tâm hắc động tạo thành một cổ lực lượng kỳ dị, khiến không gian vặn vẹo. Vết nứt không gian dài sáu thước va chạm với pháp tướng vô tâm hắc động, lập tức toát ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Lực lượng của vết nứt không gian vô cùng cường hoành, vẫn nghiền ép tới, hoa một tiếng, sẽ nát pháp tướng vô tâm hắc động thành hai nửa. Oanh! Pháp tướng tan vỡ, Đế Nhất cũng bị trọng thương, giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Trương Nhược Trần cũng có chút kinh dị, bởi vì khi vết nứt không gian chém ra, phía bên trái hơi lệch đi một chút. Nói cách khác, pháp tướng vô tâm hắc động có thể vặn vẹo lực lượng không gian. Nếu tu vi đế nhất vượt xa Trương Nhược Trần, đạt tới Ngư Long đệ thất biến trở lên, có lẽ hắn có thể lợi dụng vô tâm hắc động, đánh tan vết nứt không gian trước một bước. Đương nhiên đó chỉ là giả thiết, dù sao, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ nắm giữ lực lượng không gian ở giai đoạn sơ cấp. Trong lòng đế nhất càng thêm giật mình, uy lực của vô tâm hắc động cường đại đến mức nào, thậm chí có thể thôn phệ pháp tướng của thánh thể khác, có thể nói là pháp tướng vô địch, sao lại dễ dàng bị Trương Nhược Trần phá vỡ như vậy? Bạch. Trương Nhược Trần không cho đế nhất quá nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức ngưng tụ lực lượng không gian lần nữa, thi triển không gian na di, xuất hiện bên cạnh đế nhất. Cánh tay nhanh chóng nâng lên, vung trầm uyên cổ kiếm, chém về phía cổ đế nhất. Đế nhất không kịp phòng ngự, nhưng một đạo bóng đen trên đất lại nhanh chóng bổ ra một đao ảnh, đánh về phía bụng Trương Nhược Trần. Ai cũng có bóng, chỉ là bóng của người bình thường chỉ có thể vận động cùng với thân thể. Thân thể động, bóng động. Thân thể đứng im, bóng đứng im. Cảnh tượng trước mắt quái dị, thân thể đế nhất không hề động, cái bóng dưới đất lại đánh ra một đao. Càng khiến người ta giật mình là, rõ ràng chỉ là một cái bóng, lại ẩn chứa ma khí cường đại, ảnh đao bổ ra cũng mang theo lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn xé bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, lập tức đổi mũi kiếm, chém về phía cái bóng dưới đất, ngăn cản ảnh đao bổ ra. Ảnh đao bóng dưới đất bổ ra, nhìn như hung mãnh, nhưng lại vô hình vô chất. Kiếm của Trương Nhược Trần vung tới, lập tức xẹt qua ảnh đao, chỉ xuất hiện gần sóng lăng tăng, không thể ngăn cản. Không chút do dự, hai chân Trương Nhược Trần đạp mạnh, phóng người lên cao. Xoạt. Ảnh đao quét ngang tới, mang theo đao phong mạnh mẽ, chém qua hai chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lơ lửng ở vị trí ba trượng, cúi nhìn xuống, nhìn chằm chằm bóng đen bên cạnh đế nhất. Thiên ma ảnh tử lợi hại như vậy sao? Khi ta công kích nó hoàn toàn vô hình vô chất. Khi nó công kích ta, lại hữu hình hữu chất, sức mạnh bộc phát ra không hề thua kém đế nhất bản tôn. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, có thể trở thành một thích khách nhất lưu. Vậy thì, thiên ma ảnh tử của đế nhất, đơn giản tựa như một phân thân thích khách, hoàn toàn có thể giết người vô thanh vô tức. Cái gọi là sát thủ số hiệu một của Huyết Vân Tông Liệp Hộ, so với thiên ma ảnh tử, hoàn toàn là chuyện cười. Ai có thể phòng ngự một cái bóng? Đế nhất nói, Trương Nhược Trần, thiên ma ảnh tử của ta, không tệ chứ. Bóng đen trên đất dù cùng hai chân đế nhất liền một chỗ, lại khác biệt hoàn toàn so với hình thái hiện tại của đế nhất. Bóng đen vẫn cầm ảnh đao trong tay, lộ ra lạnh lùng, tản mát ma khí, tự như tùy thời có thể đứng lên từ dưới đất. Trương Nhược Trần cười nói, quả thật có chút thú vị, bất quá, kiếm công kích không đả thương được thiên ma ảnh tử, vậy tinh thần lực công kích thì sao? Trương Nhược Trần dùng tay trái nắm lôi châu màu tím, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành mấy chục đạo thiểm điện uy lực mạnh mẽ. Thiểm điện xuyên qua không khí, bộc phát ra tiếng nổ kinh tai. Không ngờ tinh thần lực của hắn cũng mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt đế nhất biến đổi, biết tu vi của Trương Nhược Trần đã vượt qua hắn, tiếp tục đánh không có chút lợi ích nào. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự cho rằng mình thắng chắc sao? Nói cho ngươi biết, ngay khi thân phận của ngươi bại lộ, ngươi đã thua. Không chỉ ngươi phải chết, Hồng Dục Tinh Sứ cũng sẽ chôn cùng ngươi. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu ý đế nhất, nói, chỉ cần giết ngươi, thân phận của ta sẽ không bại lộ. Thật sao? Ngươi tự tin giết được ta như vậy? Đế nhất lấy ra một quyển thánh chỉ màu vàng kim từ trong tay áo, nắm trong tay, cười mỉa mai Trương Nhược Trần. Xoạt. Chân khí hùng hậu tuôn ra từ hai tay đế nhất, rót vào thánh chỉ, kích phát thánh lực trong thánh chỉ. Ánh sáng màu vàng kim bao phủ thân thể đế nhất, phóng lên trời, bay lên cao. Trương Nhược Trần thấy đế nhất bỏ chạy, chỉ nhàn nhạt cười, lập tức cũng lấy ra một quyển thánh chỉ, kích phát thánh lực, hóa thành một đạo quang hoa màu vàng kim, đuổi theo đế nhất. Đế nhất và Trương Nhược Trần đều bộc phát tốc độ như thánh giả, tự như hai viên lưu tinh bay qua không trung, không lâu sau, bọn hắn đã đến ngoài vạn dặm. Bành! Hai chân đế nhất rơi xuống đất, dẫm ra một cái hố nhỏ sâu nửa mét. Hắn còn chưa kịp thở phào, một đạo kiếm quang màu đen đã từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra kiếm minh chói tai. Kiếm khí chấn động khiến không gian rung rẩy sao có thể, nhanh như vậy đã đuổi theo. Vội vàng, đế nhất đành phải lần nữa thi triển địa ngục quỷ vương trảo, hai tay tản mát ra băng lãnh hàn khí, đánh về phía trầm uyên cổ kiếm đang bay tới. Phốc! Trầm uyên cổ kiếm thế như chẻ tre, đánh xuyên bàn tay phải của đế nhất, từ lòng bàn tay xuyên qua, một nửa kiếm thể, đâm vào lòng ngực đế nhất. Máu tươi ửng đỏ không ngừng từ lòng bàn tay cùng trong lòng ngực đế nhất dũng mãnh tuôn ra, thuận theo quang mang ảm đạm thánh bị nhuyễn giáp, nhỏ xuống đất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Đế Nhất tái nhợt 10 phần, mặc dù biết Trầm Uyên cổ kiếm lợi hại, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận kết quả hiện tại. Bách Văn Thánh khí căn bản không thể đánh xuyên Thánh Bì Nhuyễn Giáp, chẳng lẽ kiếm của Trương Nhược Trần đã đạt tới cấp bậc Thiên Văn Thánh khí? Trầm Uyên cổ kiếm tự nhiên chưa đạt tới cấp bậc Thiên Văn Thánh khí, chỉ bất quá, kiếm thể của nó do tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành, vốn đã cực kỳ sắc bén, huống chi còn hấp thu đại lượng chân võ bảo khí cùng thánh khí. Bởi vậy, độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm tự nhiên không phải Bách Văn Thánh khí khác có thể so sánh. Trương Nhược Trần từ giữa không trung bay thấp xuống, ngón trỏ và ngón giữa bóp cùng nhau, hình thành một đạo kiếm quyết, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào thể nội Đế Nhất bộc phát ra kiếm quang cường thịnh hơn, đẩy thân thể Đế Nhất va chạm về phía xa. Kiếm thể sắc bén không ngừng xâm nhập, mũi kiếm đã xuất hiện từ phần lưng Đế Nhất. Trầm Uyên cổ kiếm một đường đem thân thể Đế Nhất va chạm ra mấy ngàn thước, vãi đầy mặt đất máu tươi. Phốc. Rốt cục, Trầm Uyên cổ kiếm xuyên thấu thân thể Đế Nhất, từ phần lưng Đế Nhất bay ra ngoài. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, bắt lấy chuôi kiếm đẫm máu, vung cánh tay lên, một mảnh máu tươi liền từ trên kiếm phong vung xuống. Dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần đi đến trước mặt Đế Nhất, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng rằng hôm nay có thể trốn được. Vừa rồi một kiếm kia, là ta đáp ứng một vị cố nhân, vì ca ca nàng báo thù. Nếu là tu sĩ khác gặp trọng thương như thế, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Nhất vẫn chưa chết, vẫn vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra quang mang oán độc. Thánh khí màu đen trong cơ thể hắn lần nữa bừng lên, hội tụ về phía lồng ngực và vết thương ở bàn tay, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Hai nơi vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Thân thể của hắn tựa hồ thật sự bất tử. Trương Nhược Trần lặng lặng nhìn, đến khi thương thế trên người Đế Nhất khôi phục 7-8 phần, mới lần nữa vung ra một kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang, bổ về phía phần cổ Đế Nhất. Đế Nhất trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng tức giận, duỗi hai tay ra, muốn bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Nhưng ngón tay hắn vừa mới chạm vào mũi kiếm liền bị chặt đứt, 10 ngón tay lập tức bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm bổ vào phần cổ Đế Nhất, trực tiếp chém đầu Đế Nhất xuống. Mặc dù đầu Đế Nhất lăn ra ngoài, nhưng thiên ma ảnh tử trên đất lại hóa thành một đạo ám ảnh nhanh chóng đào tẩu, đến địa phương cách đó 30 trượng. Xoẹt. Đầu và thân thể không đầu của Đế Nhất tuôn ra ngọn lửa màu đen, rất nhanh thiêu thi thể thành tro tàn, vọt lên một cổ thánh khí màu đen và một cổ huyết khí màu đỏ. Thánh khí và huyết khí bay đến vị trí thiên ma ảnh tử, lần nữa ngưng tụ thành một thân thể Đế Nhất, hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân vậy mà không có một điểm thương thế. Mặc dù Đế Nhất ngưng tụ ra thân thể một lần nữa, nhưng Trương Nhược Trần lại có thể nhìn ra khí tức của Đế Nhất trở nên suy yếu rất nhiều, ngay cả cảnh giới tu vi cũng có dấu hiệu rút lui. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là bất tử chi thân cũng không phải thật sự bất tử. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, kiếm thứ hai là vì trăm ngàn oan hồn chết đi của Vân Võ Quận Quốc Vương tộc, một bút cừu hận này, ta một mực nhớ kỹ, ta là thay bọn hắn hướng ngươi lấy mạng. Trương Nhược Trần, ngươi không giết được ta. Đế Nhất nghiến chặt răng, tức giận quát. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Nếu ta lại giết ngươi một lần, tu vi của ngươi chỉ sợ cũng muốn trượt đến Ngư Long đệ nhất biến. Hai mắt Đế Nhất trở nên đỏ bừng, chắp tay trước ngực, vị trí mi tâm, một đạo thần võ ấn ký nổi lên, coi đây là trung tâm, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy phát ra kinh khí càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi bao trùm cũng càng lúc càng rộng lớn, như muốn quét sạch Trương Nhược Trần vào trong. Từ mi tâm Đế Nhất bay ra một đạo quang hoa xích hồng sắc, ngưng tụ ra một viên cổ ấn. Cổ ấn xích hồng lơ lửng trên đỉnh đầu Đế Nhất, cấp tốc xoay tròn, mỗi một vòng xoay tròn, cổ ấn lại tùy theo biến lớn, ba động sức mạnh bùng lên cũng càng mạnh. Trong chốc lát, cổ ấn xích hồng trở nên cao hơn 30 mét, toàn thân bị ngọn lửa rừng rực bao khỏa, phát ra một cổ thánh uy cổ lão mà bàng bạc. Cổ ấn xích hồng tên là Xích Đồng Phạm Thiên Ấn, đã đạt tới đỉnh phong Bách Văn Thánh khí, một kích đánh ra đủ để nghiền một tòa núi lớn thành đất bằng. Phẩm cấp của nó thậm chí còn vượt qua Trầm Uyên cổ kiếm hiện tại. Đế Nhất hét lớn một tiếng, khống chế Xích Đồng Phạm Thiên Ấn, hướng Trương Nhược Trần trấn áp xuống. Cùng lúc đó, thiên ma ảnh tử trên mặt đất cũng tiếp tục phóng tới Trương Nhược Trần, từ phía dưới công kích hai chân Trương Nhược Trần. Xích Đồng Phạm Thiên Ấn ở trên, thiên ma ảnh tử ở dưới, hai đường công kích đồng thời phát động, có thể thấy được Đế Nhất cũng bị bức gấp, muốn cùng Trương Nhược Trần liều mạng. Thánh uy mạnh mẽ của Xích Đồng Phạm Thiên Ấn tự hồ áp chế không gian đến ngưng kết, hạn chế lớn năng lực hành động của Trương Nhược Trần, phòng ngừa Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di bỏ chạy. Trương Nhược Trần không phải lần đầu giao thủ cùng Đế Nhất, tự nhiên minh bạch ác chủ bài trên người Đế Nhất. Ngay khi Đế Nhất đánh ra Xích Đồng Phạm Thiên Ấn, Trương Nhược Trần lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra, ném lên bầu trời, đồ quyển triển khai, một đạo không gian chi môn mở ra, hình thành thôn phệ chi lực, thu Xích Đồng Phạm Thiên Ấn vào. Không. Đế Nhất phát giác không thích hợp, liều mạng vận chuyển chân khí, muốn thu hồi Xích Đồng Phạm Thiên Ấn. Chỉ tiếc, hết thảy đều phí công. Tu vi của hắn so với Trương Nhược Trần thấp hơn một cảnh giới, vốn không chiếm ưu thế, huống chi Xích Đồng Phạm Thiên Ấn lại thế nào địch nổi Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Sau một lát, Xích Đồng Phạm Thiên Ấn liền bị thu vào thế giới đồ quyển, mất liên hệ với đế nhất. Khi Trương Nhược Trần đánh ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ cũng đồng thời điều động tinh thần lực, ngưng tụ ra một viên thiểm điện hình tròn, đánh về phía mặt đất, đánh vào trên thân Thiên Ma Ảnh Tử. Ầm vang một tiếng, trên mặt đất toát ra từng sợi khói xanh. Thiên Ma Ảnh Tử thụ trọng thương, trở nên mờ đi mấy phần, cấp tốc chạy trở về. Trông thấy Xích Đồng Phạm Thiên Ấn bị lấy đi, sắc mặt đến nhất trở nên tái nhợt mười phần, thì thào nói, đó là thánh khí gì, có thể lấy đi Xích Đồng Phạm Thiên Ấn. Trương Nhược Trần thu hồi Càn Khôn Thần Mộc Đồ, nắm trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đế nhất đối diện, nói, một bức đồ quyển mà thôi, nếu ngươi còn có thánh khí khác đánh ra, ta cũng có thể cùng nhau lấy đi. Dẫn theo một thanh kiếm, Trương Nhược Trần từng bước một đi về phía đế nhất. Đế nhất, kiếm thứ ba của ta, chính là vì mẫu thân ta báo thù. Giữa chúng ta tranh đấu, ngươi liên lụy đến nàng, chính là một loại tội chết. Ta cũng không cho ngươi thống khổ quá lâu, một kiếm cuối cùng, liền cho ngươi một thống khoái, hoàn toàn kết ân oán giữa chúng ta. Trải qua hai kiếm trước, Trương Nhược Trần đã nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ cần rút đi thánh khí màu đen và huyết khí trên người đế nhất, liền có thể triệt để giết hắn. Cộc cộc. Mỗi một tiếng bước chân vang lên đều giống như một đạo tang chung gõ vang. Đế nhất rốt cuộc minh bạch mục đích Trương Nhược Trần đến Đông Vực Tà Thổ, hoàn toàn là vì tìm hắn báo thù. Một bút cừu hận, một bút tính. Mỗi lần bị giết chết, thống khổ chỉ có đế nhất mới có thể trải nghiệm. Mùi vị đó đơn giản đau đến không muốn sống, so chết còn khó chịu hơn. Lúc đầu, đế nhất biết tin Trương Nhược Trần chết đi, đã thở dài một hơi, tự nhận mình trở thành đệ nhất thiên kiêu Đông Vực, căn bản không để ai vào mắt. Cho dù biết Hồng Dục Tinh Sứ có giả tâm tranh đoạt thiếu chủ, hắn cũng chỉ coi Hồng Dục Tinh Sứ là một nhân vật nhỏ, tự cho rằng chỉ cần hắn đuổi tới Thanh Vân Quận, chỉ cần vung tay lên, liền có thể khiến Hồng Dục Tinh Sứ tan thành mây khói. Trương Nhược Trần xuất hiện lần nữa lại đánh tan tự tin và kiêu ngạo của hắn, không còn sót lại chút gì. Đến giờ khắc này, đệ nhất mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trước kia quả thật quá xem thường đối thủ, cũng quá chủ quan. Bằng không, cao thủ bên cạnh hắn nhiều như mây, Trương Nhược Trần và Hồng Dục Tinh Sứ coi như liên thủ, lại thế nào có thể là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần, ngươi thật giống như một chiếc gương, vào phòng với ngươi mới khiến ta chân chính phát hiện ra trên người ta lại có nhiều nhược điểm như vậy. Đế nhất không những không giận mà còn cười. Trương Nhược Trần nói, hiểu ra cũng không muộn, nhưng đã muộn. Không muộn, không muộn. Đế nhất lắc đầu. Trên mặt hắn không có chút kinh hoảng và tâm tình tiêu cực, lại cho người ta một loại cảm giác phản phát quy chân. Nha! Ngươi hẳn là cảm thấy mình vẫn trốn được. Trương Nhược Trần nói. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao ta muốn trốn về phía Trụy Thần Sơn Lĩnh, mà không phải về phía Tà Đế Thành? Đế nhất hỏi ngược lại. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Đế nhất cười, ngẩng đầu, nhìn về phía Trụy Thần Sơn Lĩnh. Chỉ thấy một mảnh hỏa vân xích hồng ở chân trời bay tới rất nhanh, trong mơ hồ có thể thấy vô số bóng dáng màu vàng kim đang lắc lư trong mây, phát ra thanh âm cạc cạc. Trương Nhược Trần kích phát thiên nhãn, ngưng thần tĩnh khí nhìn lại, chỉ thấy hỏa vân đang bay tới kia đúng là mấy ngàn con xích xí nha. Xích xí nha là mang thú tam giai thượng đẳng, có huyết mạch của thượng cổ thần cầm kim mô, thực lực có thể so với võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Từ khi đệ nhất trung ương vương triều thành lập, triều đình liền bắt đầu vây quét mang thú trên quy mô lớn, mang thú toàn bộ cung lôn giới cũng sớm đã ẩn núp, một lần xuất hiện mấy ngàn con xích xí nha có thể nói là một kỳ cảnh tương đối hiếm thấy. Trong đàn quạ có một xích xí nha vương, thân thể rất lớn, toàn thân tản mát ngọn lửa nóng bỏng, đơn giản tựa như kim ô trong truyền thuyết. Nhìn từ xa, xích xí nha vương giống như liệt nhật trong vân hà xích hồng, bộc phát ra khí tức lực lượng kinh người. Cạc cạc. Đàn quạ bay đến trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần và đế nhất, sau đó lao xuống, quay chung quanh bọn hắn xoay quanh phi hành, biến đại địa phương viên trăm dặm thành một mảnh hỏa vực, toàn bộ thiên địa như biến thành một tòa hỏa lò nóng bức màu đỏ, cỏ cây trên đất trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Xích xí nha vương cõng một lão giả mặc trường bào màu vàng kim, tay cầm hoàng kim pháp trượng, cầm rũ xuống huyết sắc sợi râu dài ba thước, hai mắt hốc mắt sâu hoắm, toàn thân tản mát ra lệ khí mơ hồ. Ngoài ra, trên lưng xích xí nha vương còn có một bộ thi thể nam tử trẻ tuổi. Hung thủ giết U Lam Tinh Sứ, Lâm Nhạc đệ tử Lưỡng Nghi Tông, đã bị lão phu đánh giết, mang về phục mệnh. Sau đó, hai mắt kim bào lão giả hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm, lộ ra thần sắc âm trầm, khàn khàn nói, thiếu chủ, ngươi tựa hồ gặp chút phiền toái. Huyết nha vương, ngươi trở về đúng lúc, mau đoán xem, người đối diện ngươi là ai? Đế nhất cười nói. Kim bào lão giả chính là một trong những cường giả lợi hại nhất dưới trướng đế nhất, huyết nha vương, địa vị của hắn thậm chí còn cao hơn băng ma một chút. Băng ma là băng hệ tinh thần lực đại sư, còn Huyết Nha Vương lại là một vị ngự thú đại sư. U Lam Tinh Sứ dù chết dưới tay võ giả thiên cực cảnh của Lưỡng Nghi Tông, hay bị Hồng Dục Tinh Sứ giết chết, cũng phải cho Hắc Thị một lời giải thích. Cho nên, Đế Nhất mới điều động Huyết Nha Vương đi giết Lâm Nhạc, chuẩn bị mang thi thể Lâm Nhạc về Tà Đế Thành, giao cho cao tầng Hắc Thị. Đế Nhất tính toán Huyết Nha Vương sắp trở về, cho nên khi dùng thánh chỉ bỏ chạy mới chọn trốn về hướng Trụy Thần Sơn lĩnh. Dù sao, Thanh Vân Quận và Tà Đế Thành cách nhau quá xa, dù có thánh chỉ cũng không thể trốn về được. Ngược lại, trốn về hướng Trụy Thần Sơn lĩnh, chỉ cần Huyết Nha Vương về tới, với thực lực của hắn, đủ trấn áp Trương Nhược Trần. Nghe Đế Nhất nói, Huyết Nha Vương sinh ra thần sắc tò mò, hai mắt co lại, mi tâm hiện ra một con mắt dọc, hình thành một đạo thiên nhãn chi quang, liền xông ra ngoài, muốn nhìn xuyên qua mặt nạ trên mặt Trương Nhược Trần. Chỉ tiếc, trên mặt nạ có một cổ tinh thần lực cường đại, ngăn trở lực lượng thiên nhãn, bắn ngược trở lại. Huyết Nha Vương thu hồi thiên nhãn, khẽ di một tiếng, tinh thần lực thật cường đại, hẳn là đạt cấp 44, chẳng lẽ người này là đại hộ pháp của Hồng Liễu Sơn Trang? Đế Nhất lắc đầu, cười nói, đại hộ pháp đích thật là đại hộ pháp, nhưng hắn còn có thân phận khác, một thân phận lợi hại hơn đại hộ pháp nhiều. Nghe nói qua thời không truyền nhân chưa? Đồng tử Huyết Nha Vương tản mát ra huyết quang nồng đậm, lộ vẻ kinh ngạc, nói, thời không truyền nhân không phải đã chết sao? Chẳng lẽ? Đúng là giả chết. Có phải giả chết hay không, vén mặt nạ hắn lên chẳng phải sẽ biết. Đế Nhất nói, đối với thân phận thật của Trương Nhược Trần, Huyết Nha Vương cũng mong đợi, lập tức bắt đầu xoa tay, lộ thần sắc kích động. Nếu thời không truyền nhân thật chưa chết, có lẽ sẽ tiết lộ một bí mật động trời. Trương Nhược Trần nhìn thi thể trên lưng Xích Sĩ Nha Vương, nhận ra, vậy mà thật là Lâm Nhạc, đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông. Lúc trước, Trương Nhược Trần giao thi thể U Lam Tinh Sứ cho hắn, đối với kẻ ham danh lợi như hắn mà nói, đích thật là chuyện tốt, không chỉ có thể nhờ đó thành danh, mà còn có thể có được tài nguyên tu luyện phong phú. Chỉ cần hắn trở về Lưỡng Nghi Tông, dù thế lực Hắc Thị có cường đại đến đâu, cũng không làm gì được hắn. Nhưng không ngờ, lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa về Lưỡng Nghi Tông, chết trong tay cao thủ tà đạo Hắc Thị cũng đáng đời. Muốn thành danh không sai, chỉ sai ở chỗ quá ngu xuẩn. Trương Nhược Trần nào biết, sau khi có được thánh chỉ trên người U Lam Tinh Sứ, Lâm Nhạc tự cho rằng không ai giết được hắn, tự nhiên không sợ hãi. Chỉ là, Lâm Nhạc gặp phải Huyết Nha Vương, tu vi hai người chênh lệch quá lớn, chưa kịp kích phát thánh lực trong thánh chỉ, đã bị Huyết Nha Vương giết chết. Tóm lại, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Đế Nhất khoanh tay trước ngực, lộ ánh mắt hài hước, nói, Trương Nhược Trần, người không giết được ta, người chết bây giờ sẽ là ngươi. Huyết Nha Vương không chỉ có cường độ tinh thần lực đạt tới cao giai cấp 44, còn là một vị ngự thú sư cường đại, có thể khống chế mấy ngàn con xích xí nha. Với sức một mình hắn, có thể tiêu diệt 10 vạn đại quân tinh nhuệ, dù năm tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Đế Nhất tự nhiên có đủ lý do tin rằng, Huyết Nha Vương có thể trấn sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về chân trời. Hừ. Trên vòng trời đen kịt, một đạo thánh quang lấp lánh, như lưu quang, lao xuống, hóa thành một bóng người mảnh khảnh, rơi xuống cạnh Trương Nhược Trần. Chính là Mộc Linh Hy, thánh nữ ma giáo. Mộc Linh Hy thu lại thánh chỉ trong tay, thánh quang trên người dần tan đi, hiện ra dáng người thướt tha, cùng Trương Nhược Trần đứng sóng vai. Có thể trở thành thánh nữ ma môn, Mộc Linh Hy tự nhiên cũng có thánh chỉ. Lúc trước, khi Thanh Y Tinh Sứ lợi dụng thánh chỉ đào tẩu, Mộc Linh Hy hoàn toàn có thể dùng thánh chỉ đuổi theo giết nàng, chỉ là lực lượng thánh chỉ dùng một lần sẽ thiếu một phần. Thanh Y Tinh Sứ là địch nhân của Hồng Dục Tinh Sứ, lại không phải địch nhân của Mộc Linh Hy, tự nhiên không đáng lãng phí thánh lực trong thánh chỉ vì Thanh Y Tinh Sứ. Lần này khác, Mộc Linh Hy dùng lực lượng thánh chỉ vì Trương Nhược Trần, cấp tốc đuổi theo, muốn giúp Trương Nhược Trần một tay, triệt để diệt trừ Đế Nhất. Lại thêm một kẻ chịu chết. Huyết Nha Vương cười lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần liếc nhìn Huyết Nha Vương, thần sắc không hề thay đổi, thản nhiên nói, thật sao? Vừa nói, Trương Nhược Trần lấy ra từ trong giới chỉ không gian một viên thiết cầu màu đen lớn bằng nắm tay, điều động chân khí, thúc đẩy minh văn bên trong thiết cầu. Thiết cầu màu đen lập tức chuyển động nhanh chóng, bên trong phát ra tiếng lách tách, rất nhanh biến thành một tôn luyện khí chiến sĩ cao 3 mét. Trương Nhược Trần búng tay, một viên thánh thạch từ ngón tay bay ra, rơi vào lỗ khảm trước ngực luyện khí chiến sĩ. Xoạt. Thánh thạch trong lỗ khảm nhanh chóng chuyển động. Thánh khí từ thánh thạch phóng ra, kích hoạt minh văn bên trong luyện khí chiến sĩ, lập tức thể nội luyện khí chiến sĩ bộc phát ra một cỗ khí tức lực lượng cường đại, một đôi hốc mắt trống rỗng hiện ra hai ngọn lửa màu xanh. Luyện khí chiến sĩ. Huyết Nha Vương lộ vẻ giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Trương Nhược Trần còn có ác chủ bài này. Thực lực của hắn quả thật rất mạnh, dù cường giả Ngư Long đệ cửu biến cũng không để vào mắt, nhưng đối mặt một tôn luyện khí chiến sĩ, vẫn khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu. Trong lòng Đế Nhất lại có một ý nghĩ khác, chỉ người trong triều đình mới có luyện khí chiến sĩ, chẳng lẽ Trương Nhược Trần chết là giả, bị triều đình bí mật thu phục mới là thật. Đế Nhất có chút hoài nghi Trương Nhược Trần đã gia nhập tổ chức bí mật của triều đình, bởi vậy triều đình mới đổ tội chết cho Cửu U Kiếm Thánh. Chỉ có Mộc Linh Hy giật mình gật đầu, cuối cùng hiểu vì sao Trương Nhược Trần muốn mua sắm thánh thạch, hóa ra vì hắn có một bộ luyện khí chiến sĩ. Chỉ khi dùng thánh thạch mới có thể khiến luyện khí chiến sĩ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Mộc Linh Hy cười a lên, nói, Đế Nhất, xem ra dù có Huyết Nha Vương tương trợ, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Đế Nhất hừ lạnh một tiếng, nói, nếu các ngươi có luyện khí chiến sĩ, hôm nay bổn thiếu chủ không liều mạng với các ngươi. Huyết Nha Vương cản bọn họ lại, ta đi trước một bước. Giờ Đế Nhất nắm giữ bí mật của Trương Nhược Trần, tự nhiên không muốn liều mạng với Trương Nhược Trần, chỉ cần hắn thoát khỏi nơi này, lập tức sẽ truyền tin Trương Nhược Trần chưa chết đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi đối phó Trương Nhược Trần, không cần hắn tự mình ra tay. Huyết Nha Vương phóng xuất tinh thần lực, miệng phát ra một loại sóng âm kỳ dị. Nhận thúc đẩy từ sóng âm, xích xí nha đầy trời phát ra tiếng kêu chói tai, như từng đoàn hỏa cầu, điên cuồng tấn công Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy và luyện khí chiến sĩ. Dù là xích xí nha yếu nhất, cũng có thực lực so với địa cực cảnh đại viên mãn. Huống chi còn có một số xích xí nha đạt cấp bậc tứ giai mang thú, thực lực so với võ giả thiên cực cảnh. Mấy ngàn con xích xí nha đồng thời tấn công, trực tiếp bao phủ Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy và luyện khí chiến sĩ. Trương Nhược Trần, lần sau gặp mặt, e là ân oán của chúng ta mới thật sự chấm dứt. Chỉ là không biết, lần này ngươi có thể chạy khỏi Đông Vực Tà Thổ hay không? Đế Nhất cười lớn, lần nữa lấy thánh chỉ ra, đang muốn điều động chân khí, kích phát thánh lực trong thánh chỉ. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một cổ hấp lực cường đại, như lốc xoáy, lôi kéo thân thể hắn. Đó là... cái gì? Đế Nhất ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, lập tức lộ thần sắc hoảng hốt. Chỉ thấy, phía trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái như ý bảo bình lớn bằng bàn tay. Cổ sức lôi kéo cường đại kia chính là từ miệng bình như ý bảo bình truyền đến, như muốn thu hắn vào. Trương Nhược Trần đã sớm dùng không gian na di, xông ra khỏi bầy xích xí nha, đứng cách Đế Nhất 10 trượng, đánh ra chân khí điều khiển như ý bảo bình. Đế Nhất, ta đã nói, hôm nay ngươi không thoát được. Chờ ta diệt trừ Huyết Nha Vương, sẽ tính sổ với ngươi. Thu. Không. Trên mặt Đế Nhất lộ vẻ cực kỳ không cam lòng, lập tức điều động thánh khí trong thể nội, muốn thi triển pháp tướng vô tâm hắc động lần nữa. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần đã sớm đánh ra như ý bảo bình, chưa kịp hắn thi triển pháp tướng, hai chân đã rời khỏi mặt đất bay lên. Hưu một tiếng, thân thể Đế Nhất dần thu nhỏ, bị Trương Nhược Trần thu vào như ý bảo bình ở một hướng khác, luyện khí chiến sĩ giữa đám xích xí nha mạnh mẽ xông tới, mỗi một quyền tung ra, vài chục đầu xích xí nha liền hóa thành tử thi, từ không trung rơi xuống. Mộc Linh Hy thi triển Huyền Thiên Băng Hoàng pháp tướng, băng hoàng hư ảnh to lớn bao phủ lấy thân thể nàng, phóng xuất ra một cổ hàn khí cực hạn, khiến xích xí nha chung quanh hoàn toàn đông cứng thành tượng băng. Bành bành. Xích xí nha trong lớp băng cứng từ không trung rớt xuống, tựa như mưa đá, nện xuống mặt đất, tạo thành những hố sâu. Xông ra khỏi vòng vây xích xí nha, Mộc Linh Hy hóa thành một đạo thân ảnh linh xảo, tay cầm thánh kiếm màu trắng, nhanh chóng đâm một kiếm về phía Huyết Nha Vương đang cưỡi trên lưng xích xí nha vương. Băng hoàng pháp tướng thành hình hư ảnh, cao đến mấy chục trượng, còn lớn hơn thân thể xích xí nha vương. Khí tức băng hàng bộc phát, áp chế ngọn lửa trên người xích xí nha vương. Một băng, một hỏa, hai cổ lực lượng sắp va chạm nhau. Tứ cực hỏa long. Huyết Nha Vương hừ lạnh một tiếng, giờ pháp trượng lên, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành bốn đầu hỏa long thân thể to lớn. Mỗi đầu hỏa long đều dài trăm trượng, to khỏe như vạc nước, mọc ra bốn cái lợi trảo, điên cuồng tấn công Mộc Linh Hy. Huyết Nha Vương không chỉ là ngự thú sư, mà còn là một vị tinh thần lực đại sư hỏa hệ cao giai cấp 44. Oanh. Đầu hỏa long thứ nhất va vào Huyền Thiên Băng Hoàng pháp tướng, lập tức tạo thành một cổ lực trùng kích cường đại, chấn động khiến toàn thân khí huyết Mộc Linh Hy sôi trào, ngược truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Không thể không nói, tinh thần lực đại sư cao giai cấp 44 quả thật có lực công kích khá mạnh, thực lực bản thân gần với thánh thể Ngư Long đệ cửu biến. Mộc Linh Hy hiện tại tu vi mới chỉ Ngư Long đệ ngũ biến, chính diện giao thủ với Huyết Nha Vương, tự nhiên không chiếm được chút lợi thế nào. Ầm ầm. Ba đầu hỏa long còn lại đồng thời tấn công, dù Mộc Linh Hy có thánh thể pháp tướng, cũng bị đánh bay ngược trở lại, yết hầu ngọc liệm, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Pháp thuật thật mạnh mẽ. Sắc mặt Mộc Linh Hy có chút tái nhợt, chân khí toàn thân hỗn loạn tưng bừng. Trước kia, khi Mộc Linh Hy liên thủ với Trương Nhược Trần giết băng ma, nàng còn chưa cảm thấy tinh thần lực đại sư có bao nhiêu lợi hại. Đến giờ khắc này, nàng mới phát hiện nhận thức trước kia của mình về tinh thần lực đại sư đơn giản sai lầm đến nhường nào. Nàng và Trương Nhược Trần có thể giết được băng ma, hoàn toàn là vì từ đầu đến cuối, băng ma đã bị Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y ngăn chặn, dùng phương thức đánh lén và ám sát, làm rối loạn tiết tấu của băng ma. Hơn nữa, bên cạnh băng ma cũng không có võ giả thủ hộ. Có thể nói, băng ma còn chưa thi triển được một pháp thuật hoàn chỉnh nào đã bị cả hai giết chết. Cường độ tinh thần lực của Huyết Nha Vương tương đương với băng ma, nhưng lại có một tòa kỵ thực lực sánh ngang tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, Xích Sí Nha Vương. Có Xích Sí Nha Vương thủ hộ, Mộc Linh Hy muốn tiếp cận Huyết Nha Vương đã là một việc khó, đừng nói chi là giết hắn. Đương nhiên, nàng cũng thành công kiềm chế Huyết Nha Vương, khiến hắn không thể cứu viện Đế Nhất, tạo thời gian cho Trương Nhược Trần. Vừa rồi Huyết Nha Vương thi triển Tứ Cực Hỏa Long, chỉ là pháp thuật cấp 2. Giờ phút này, tinh thần lực trên người Huyết Nha Vương trở nên càng thêm mãnh liệt, linh khí đất trời trong vòng trăm dặm đều chấn động dữ dội, hội tụ về phía hắn, bắt đầu ngưng tụ pháp thuật cấp 3 uy lực mạnh hơn, Bát Cực Hỏa Long. Lấy thân thể Huyết Nha Vương làm trung tâm, một vòng xoáy linh khí đột ngột sinh ra, linh khí không ngừng chuyển hóa thành hỏa diễm, ngưng tụ thành hình thái hỏa long. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên từ trong vòng xoáy linh khí, mơ hồ có thể thấy 8 đầu hỏa long đang bay lượn trên bầu trời, tản mát ra lực lượng hủy diệt cường đại. Tinh thần lực đại sư cao giai cấp 44 thi triển pháp thuật cấp 3, chỉ nhìn từ xa cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, hoàn toàn có thể miểu sát một cường giả Ngư Long đệ cửu biến. Khí thế bộc phát từ 8 đầu hỏa long đè ép cả Tiên Thiên Băng Hoàng, khiến Mộc Linh Hy liên tục lùi bước. Trương Nhược Trần vừa thu Như Ý Bảo Bình, ánh mắt liền hướng về phía Huyết Nha Vương ở xa xa, thấy Mộc Linh Hy tình thế nguy hiểm, lập tức duỗi một ngón tay về phía trước. Không gian sụp đổ. Không gian chấn động dữ dội, một tiếng hoa vang lên, không gian trên đỉnh đầu Huyết Nha Vương bắt đầu sụp đổ, xé rách những vết nứt dài, lập tức bạo liệt thành mảnh vỡ giữa không trung. Ầm ầm. Phong bạo không gian cường đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính mấy chục trượng, tạo thành một cổ lực lượng tê liệt hủy diệt, trong nháy mắt cuốn sạch 8 đầu hỏa long. Dù là với tu vi của Huyết Nha Vương, cũng phải kinh hãi, lập tức thúc Xích Sí Nha Vương hướng nơi xa bỏ chạy. Tốc độ Xích Sí Nha Vương khá kinh người, đôi cánh mở ra, liền bay ra hơn 10 dặm, tránh xa không gian sụp đổ. Dù vậy, Xích Sí Nha Vương vẫn bị sụp đổ không gian đánh trúng phần đuôi, trọng thương, nửa thân thể trở nên máu thịt be bét. Một chiêu không gian sụp đổ, cuốn hơn 300 con Xích Sí Nha vào, lập tức huyết nhục văng tung tóe, chờ không gian khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời chỉ còn lại lông quạ màu đỏ sẫm bay lả tả. Lực lượng không gian lại đáng sợ đến thế. Huyết Nha Vương hết sức chấn kinh, cảm thấy sống lưng lạnh toát, may mắn kịp thời tránh đi, nếu không có lẽ đã tan xương nát thịt. Đến lúc này, Huyết Nha Vương mới thực sự nghiêm túc, không còn dám coi thường Trương Nhược Trần. Dù trong lòng có chút kiên kỵ với lực lượng không gian, trên mặt hắn lại không hề biểu lộ, hừ lạnh, tiểu tử, ngươi thi triển lực lượng không gian cũng chỉ có vậy thôi, chỉ cần lão phu đủ nhanh, ngươi làm khó dễ được ta sao? Trương Nhược Trần chỉ cười nói, tốc độ của ngươi nhanh đến đâu? Bạch. Đột nhiên, thân hình Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đứng trên đỉnh đầu Huyết Nha Vương, vung tay xuống, chém xuống một đạo vết nứt không gian dài 5 mét. Tốc độ thật nhanh, không, với tu vi của hắn, không thể có tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn là mượn bảo vật nào đó. Phản ứng Huyết Nha Vương cũng cực nhanh, ngay khi Trương Nhược Trần biến mất, hắn lập tức điều động tinh thần lực, toàn thân bùng nổ hỏa diễm, bao bọc lấy thân thể, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, lao ra phía bên phải. Huyết Nha Vương dù sao cũng hiểm thoát thân, nhưng Xích Sí Nha Vương lại không có vận may như vậy. Phốc. Vết nứt không gian rơi xuống, xé nát thân thể Xích Sí Nha Vương thành hai nửa, máu tươi như thác nước, vãi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần biết rõ thực lực Huyết Nha Vương cường đại, chính vì vậy, hắn mới trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh nhất để giao thủ. Chiêu thức mạnh nhất hắn có thể thi triển hiện tại, dĩ nhiên là lực lượng không gian. Không thể cho Huyết Nha Vương cơ hội phản công, nhất định phải toàn lực áp chế hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thấy Xích Sí Nha Vương bị lực lượng không gian giết chết, Huyết Nha Vương vô cùng đau lòng. Để bồi dưỡng Xích Sí Nha Vương thành dị thú Ngư Long để cửu biến, Huyết Nha Vương đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên và tinh lực, không ngờ lại chết trong tay một tên tiểu bối. Với tuổi tác hiện tại của Huyết Nha Vương, nếu không thể đột phá trở thành tinh thần lực bán thánh, căn bản không thể bồi dưỡng được một dị thú Ngư Long để cửu biến khác. Hận ý trong lòng hắn tự nhiên đạt đến tột đỉnh. Tiểu bối, ngươi đã chọc giận lão phu, hôm nay ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Huyết Nha Vương định điều động tinh thần lực thi triển pháp thuật cao cấp, thì phát hiện Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời không gian lại xé toạc ra, vết nứt không gian dài bay về phía hắn. Đáng giận. Huyết Nha Vương đành phải né tránh lần nữa, không dám liều mạng với vết nứt không gian. Thực tế, tu vi Huyết Nha Vương vượt xa Trương Nhược Trần, nhưng vì uy hiếp từ vết nứt không gian, hắn không thể thi triển lực lượng bản thân, đành phải không ngừng trốn tránh, trong lòng vô cùng uất ức. Biết làm sao khi Trương Nhược Trần có lưu tinh ẩn thân y, có thể bộc phát tốc độ cực nhanh, lại nắm giữ lực lượng không gian, đơn giản là khắc tinh của tinh thần lực đại sư. Luyện khí chiến sĩ giết chết số lượng lớn Xích Sí Nha, để lại tử thi đầy mặt đất, lao đến, một quyền đánh vào ngực Huyết Nha Vương. Hỏa diễm chi tường. Huyết Nha Vương vung tay, dùng tinh thần lực, ngưng tụ thành một bức tường lửa màu đỏ sẫm trước người. Bành. Lực lượng của luyện khí chiến sĩ cường đại đến mức nào, bức tường lửa dày chỉ chặn được trong chốc lát, đã bị đánh nát, hóa thành từng đám hỏa diễm vụn vặt bay ra ngoài. Nắm đấm sắt thép to lớn đánh trúng ngực Huyết Nha Vương, khiến hắn bay ra ngoài. Nếu Huyết Nha Vương chỉ là một tinh thần lực đại sư, một quyền của luyện khí chiến sĩ đủ để khiến thân thể hắn chia năm xẻ bảy. Nhưng sự thật không phải vậy, Huyết Nha Vương bị thương không nhẹ, nhưng lại không chết ngay, ngược lại, thân thể hắn phát sinh biến hóa cực kỳ vi diệu. Làn da toàn thân Huyết Nha Vương trở nên đỏ như máu, huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng chảy xiết, như một dòng sông chảy trong cơ thể hắn, phát ra tiếng ào. Không ai ngờ rằng, trong cơ thể Huyết Nha Vương lại phát ra huyết khí cường thịnh đến vậy, khiến Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đều giật mình, cẩn thận đề phòng. Bạch. Đột nhiên, trên lưng Huyết Nha Vương mọc ra một đôi huyết dực, từ dưới đất bay lên, với tốc độ cực nhanh, bay vút về phía thi thể Xích Sí Nha Vương. Hai tay Huyết Nha Vương mọc ra móng vuốt sắc bén, xé toạc nửa thân thể Xích Sí Nha Vương, hé miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài, bắt đầu hút huyết dịch trong cơ thể Xích Sí Nha Vương. Mộc Linh Hy trợn tròn đôi mắt đẹp, hoàn toàn chấn kinh, sao có thể như vậy, vì sao Huyết Nha Vương đột nhiên biến thành một con quái vật dữ tợn kinh khủng đến vậy? Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng trọng, nghiêm nghị nói, không tốt, lại là bất tử huyết tộc, luyện khí chiến sĩ mau ra tay, giết hắn, không thể để hắn hút huyết dịch của Xích Sí Nha Vương. Nhận được mệnh lệnh, luyện khí chiến sĩ lập tức xông tới, một quyền đánh vào thân thể Huyết Nha Vương. Bạch. Tốc độ Huyết Nha Vương nhanh đến cực điểm, hai chân đạp mạnh, như một đạo huyết quang, từ dưới đất bay lên, rơi xuống không trung cách mặt đất trăm trượng. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười âm trầm, đôi huyết dực rộng lớn giang ra sau lưng, huyết khí trong cơ thể tự nhiên bộc phát, hình thành một mảnh huyết vân cuồn cuộn. Tốc độ hắn vừa bộc phát, dù so sánh với Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, cũng chỉ yếu hơn một bậc. Ở Ngư Long cảnh, chỉ dựa vào tu vi bản thân, đã có thể bộc phát tốc độ nhanh đến vậy, có thể nói là nghịch thiên, đã nhanh chóng đuổi kịp thánh thể Ngư Long để cửu biến. Trên mặt đất, thi thể Xích Sí Nha Vương đã xẹp xuống, hơn nửa huyết dịch trong thi thể đã bị Huyết Nha Vương hút vào cơ thể, khôi phục thương tích vừa rồi. Thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, dường như trở nên càng thêm cường đại. Mộc Linh Hy nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Huyết Nha Vương, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, như nhìn thấy yêu ma trong truyền thuyết bày Xích Sí Nha tạo thành ánh lửa, đem hơn nửa bầu trời đều chiếu rọi thành màu đỏ như hỏa diễm, xa xa nhìn lại như một bức hỏa vân huyễn lệ khảm nạm ở chân trời. Trên đường chân trời, một cái phì miêu toàn thân đen nhánh, sử dụng hai chân ngắn đi đường, hai chân còn lại như người hai tay, vác sau lưng, xa xa nhìn chằm chằm chân trời. Vì ánh lửa chiếu rọi, trên mặt đất xuất hiện một đạo cái bóng hùng tráng. Nếu chỉ nhìn cái bóng, còn tưởng là một con lão hổ báo. Sau lưng mèo đen, đi theo một nữ tử tuổi trẻ vóc người cao gầy, trên người nàng có một cổ khí tức âm hàn nồng đậm phát ra, mỗi bước một bước, trên mặt đất liền kết một tầng băng sương màu trắng. Nàng này chính là Chanh Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Chanh Nguyệt Tinh Sứ cũng xa xa nhìn lại, trong hai con ngươi lộ ra một tia thần sắc đông lạnh, nói, lại có mấy ngàn con Xích Sí Nha tụ tập ở đây, khẳng định là Huyết Nha Vương khống chế bọn chúng. Bởi vậy có thể thấy, sư tôn cảm giác không sai, chủ nhân đoán chừng thật không chết, hơn nữa hẳn là ở ngay phụ cận. Mặc dù Chanh Nguyệt Tinh Sứ rất không muốn bái một con mèo vi sư, nhưng con mèo này đối với thánh đạo lý giải, lại làm nàng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thậm chí, nàng cảm thấy liền như sư tôn quỷ thánh của nàng đối với thánh đạo lý giải cũng còn kém xa nó. Có nó ở một bên chỉ điểm, lập tức để tu vi Chanh Nguyệt Tinh Sứ đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ mỗi một ngày đối với thánh đạo lý giải đều tăng lên một giai đoạn mới. Hơn nữa, Tiểu Hắc thỉnh thoảng còn biết xuất ra một chút võ kỹ cường đại thất truyền cùng bí thuật cổ lão, giao cho nàng tu luyện, mỗi một loại đều bác đại tinh thâm, uy lực vô tận, đơn giản khiến Chanh Nguyệt Tinh Sứ muốn ngừng mà không được. Đúng là như thế, Chanh Nguyệt Tinh Sứ mới bái Tiểu Hắc vi sư, rất muốn biết còn có thể học được bao nhiêu đồ tốt từ nó. Trương Nhược Trần nào dễ dàng chết như vậy? Bản hoàng lần này tại khu giới chiến trường có phát hiện to lớn, một chút đại sự, còn cần cùng hắn cùng đi xử lý. Tiểu Hắc ông cụ non nói. Từ khu giới chiến trường trở về, Tiểu Hắc liền đã nghe qua tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần, biết thân phận thời không truyền nhân của hắn đã bại lộ. Mặc dù tất cả mọi người nói, hắn đã chết đi. Chỉ có Tiểu Hắc biết, Trương Nhược Trần nhất định còn sống. Đúng là như thế, nó mới bằng vào cảm ứng đối với Càn Khôn Thần Mộc Đồ, mang theo Chanh Nguyệt Tinh Sứ chạy đến Đông Vực Tà Thổ, tìm kiếm Trương Nhược Trần, cùng nó cùng đi làm đại sự. Chanh Nguyệt Tinh Sứ tự nhiên cũng biết Tiểu Hắc tại khư giới chiến trường có phát hiện to lớn, nhưng vô luận nàng nói bóng nói gió thế nào, cũng vô pháp hỏi ra nửa chữ từ miệng Tiểu Hắc. Con mèo này, nhìn lại ngốc lại béo lại trang bức, trên thực tế lại tương đương khôn khéo, làm việc cũng phá lệ cay độc. Muốn hỏi ra một chút đồ vật hữu dụng từ miệng nó, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Tiểu Hắc ngửi ngửi mũi, lần nữa ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, lộ ra một ánh mắt thâm thúy, nói, ồ bản hoàng làm sao ngửi được một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Chân Nguyệt Tinh Sứ cũng cảm nhận được năng lượng ba động kịch liệt truyền đến từ nơi xa, thế là vận chuyển chân khí trong cơ thể, hội tụ về hai mắt, trong mơ hồ có thể trông thấy, trên thiên khung hiện ra một đoàn huyết vân. Trong huyết vân, giống như đứng một cái quái vật hình người, cổ năng lượng ba động kia chính là từ trên thân nó phát ra, cho dù đứng ở bên ngoài 300 dặm, cũng khiến người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lúc này, ánh mắt Trương Nhược Trần cũng chăm chú vào huyết nha vương phía trên, hướng Mộc Linh Hy giải thích, nói, vừa rồi, một quyền của luyện khí chiến sĩ đem huyết nha vương đánh trọng thương, khiến hắn không thể không hiển lộ ra bản thể. Sau đó, huyết nha vương hấp thu huyết dịch của xích xí nha vương, mới khôi phục thương thế. Huyết nha vương hiển lộ ra bản thể, đã không cần tiếp tục che giấu, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Mỗi người đều sẽ có bí mật cùng ác chủ bài của mình, Trương Nhược Trần là như thế, huyết nha vương cũng thế. Chỉ đến lúc bất đắc dĩ, bọn hắn mới đem bí mật của mình triển lộ. Trên không, huyết nha vương có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, cười âm trầm nói, 800 năm, không ngờ Côn Lôn giới thế hệ trẻ tuổi, thế mà còn có người nhớ kỹ bất tử huyết tộc chúng ta. Trương Nhược Trần, thiên phú của ngươi không sai, chỉ cần ngươi giao đến nhất cho ta, sau đó làm huyết bộc của ta, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói, 800 năm trôi qua, người bất tử huyết tộc vẫn cuồng vọng như thế, xem ra, năm đó Minh Đế không nên chỉ phong ấn bọn ngươi ở Rất Cơ đảo, hẳn là trực tiếp diệt tộc bọn ngươi. Con mắt huyết nha vương co rụt lại, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, nói, ngươi thế mà biết trận chiến giữa Thánh Minh Trung ương Đế quốc và bất tử huyết tộc chúng ta 800 năm trước. Có chút ý tứ. Nói thật cho ngươi biết, lần này bất tử huyết tộc chúng ta trở lại Côn Lôn giới, chính là trở về báo thù. Tộc nhân bất tử huyết tộc cũng sớm đã ẩn núp vào nội bộ các đại thế lực của Côn Lôn giới, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền có thể nhất cử nhổ tận gốc dư nghiệt của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, bao gồm cái gọi là Minh Đường. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi không sợ ta đem tin tức truyền về Minh Đường, sớm thông tri bọn hắn trước tiêu diệt các ngươi. Huyết Nha Vương hiển nhiên không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, cười cười, nói, đầu tiên, ngươi phải có thể đào tẩu khỏi tay bản vương đã, chỉ bằng thực lực hai người các ngươi, coi như thêm một tôn luyện khí chiến sĩ, cũng không thể là đối thủ của bản vương. Tại Ngư Long cảnh, cũng chỉ có thánh thể Ngư Long đệ cửu biến mới có thể vượt qua hắn. Liền như luyện khí chiến sĩ, chỉ cần thánh khí hao hết, chẳng phải một đống sắt vụn. Huyết Nha Vương đối với thực lực của mình, tự nhiên vô cùng tự tin. Một thanh âm hừ lạnh vang lên, nói, bản hoàng ghét nhất những kẻ cuồng vọng như ngươi, hơn nữa, còn là cuồng vọng trước mặt bản hoàng. Ngươi thật coi đồ thiên sát địa chi hoàng chỉ là một cái bài trí sao? Trên đường chân trời, Tiểu Hắc một vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực, một đôi mắt mèo tròn căng lộ ra ánh mắt bẽ nghễ, trên thân mang theo một cổ khí ngạo nghễ, chậm rãi đi tới, tựa hồ muốn dùng khí thế trên người dọa lùi Huyết Nha Vương. Chỉ bất quá, thân thể của nó thực sự quá mập mạp, không có chút nào hung thần ác sát bề ngoài. Hơn nữa, khí tức trên người nó cũng không tính mạnh, đừng nói là chấn nhiếp Huyết Nha Vương, chỉ sợ ngay cả tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến cũng dọa không được. Ánh mắt mọi người đều hướng về phương hướng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm qua. Nhìn thấy Tiểu Hắc, đôi mắt Mộc Linh Hy lập tức phát sáng lên, lông mi nhẹ nhàng chớp động, vui mừng nói, Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần lại không có nửa điểm kinh ngạc, bởi vì Tiểu Hắc có thể cảm giác được phương vị của hắn, hắn cũng có thể cảm giác được phương vị của Tiểu Hắc. Kỳ thật, hắn sớm đã có phát giác, biết Tiểu Hắc ở ngay phụ cận. Ánh mắt Huyết Nha Vương hướng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm qua, rất muốn biết đến cùng là thần thánh phương nào mà dám xưng hoàng. Cần biết, từ khi Trì Giao nữ hoàng đăng cơ đến nay, thiên hạ hôm nay đã không có người dám dùng chữ hoàng để xưng hào. Chỉ bất quá, khi Huyết Nha Vương nhìn thấy kẻ nói chuyện chỉ là một cái phì miêu, lập tức thất vọng lắc đầu, lộ ra thần sắc khinh thị, ánh mắt dời đi, rơi xuống trên thân Chân Nguyệt Tinh Sứ sau lưng Tiểu Hắc. Lúc này, thần sắc Huyết Nha Vương rốt cục có chút biến hóa, khàn khàn cười một tiếng, nói, Chân Nguyệt Tinh Sứ, đã lâu không gặp. Chân Nguyệt Tinh Sứ nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của Huyết Nha Vương, song mi hơi nhíu một cái, nói, Huyết Nha Vương, thật không ngờ, ngươi lại là bất tử huyết tộc, ngươi tìm phục tại Hắc Thị, đến cùng có mưu đồ gì? Bất tử huyết tộc, lấy hút huyết dịch sinh linh để kéo dài sinh mệnh bản thân, có thể nói là công địch của nhân loại. Cho dù là Hắc Thị, cũng dung không được bất tử huyết tộc. Có mưu đồ gì? Thế lực của Hắc Thị trải rộng toàn bộ Côn Lôn giới, bất tử huyết tộc chúng ta đương nhiên muốn kiếm một chén canh. Tham lam. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói. Huyết Nha Vương lạnh lùng nói, nếu thân phận bản vương đã bại lộ, như vậy hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Cuồng vọng, trước mặt bản hoàng, còn dám làm càn, tin hay không bản hoàng ăn tươi ngươi. Tiểu Hắc hiển lộ ra bộ dáng cuồng ngạo hơn so với Huyết Nha Vương, lộ ra ánh mắt hung thần ác sát. Huyết Nha Vương thực sự có chút không chịu nổi cái phì miêu này, trầm giọng nói, lại dám xưng hoàng trước mặt bản vương, đã như vậy, trước hết giết ngươi. Huyết Nha Vương lao xuống, xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu Hắc, đánh ra móng vuốt sắc bén, dẫn động một mảnh huyết khí nồng hậu dày đặc, đập vào trên thân Tiểu Hắc. Bành! Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, gặp công kích của trảo ấn, Tiểu Hắc giống như một quả bóng da màu đen, bay ra ngoài, đụng vào một tòa gò núi nhỏ. Gò núi ầm vang sụp đổ, vùi lấp nó. Kỳ thật, Huyết Nha Vương lúc trước căn bản không nhìn thấu tu vi của Tiểu Hắc, coi là Tiểu Hắc thật sự có bao nhiêu lợi hại, cho nên mới dẫn đầu động thủ với nó. Khẩu khí lớn như vậy, dù sao cũng nên có mấy phần bản lĩnh thật sự chứ. Lại không ngờ, con phì miêu kia chỉ biết thả miệng pháo, hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế, vẻn vẹn chỉ là một bàn tay, liền giải quyết nó. Ngân ngân. Nguyên lai chỉ là một phế vật. Huyết Nha Vương nhe răng cười một tiếng, nhưng rất nhanh biểu lộ trên mặt liền cứng đờ, tiếng cười cũng đột nhiên gián đoạn, giống như yết hầu bị kẹt lại. Tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy, con phì miêu kia lại nghênh ngang leo ra từ đất đá, thân thể nhanh chóng run một cái, phốc một tiếng, đem bụi đất trên lông chấn động rớt xuống, lạnh lùng nói, hạng người vô sĩ, lại dám đánh lén bản hoàng. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận bản hoàng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trên mặt Huyết Nha Vương hiển lộ vẻ ngưng trọng, không ai rõ hơn hắn, một chưởng vừa rồi, hắn đã dùng toàn lực. Đừng nói là một con mèo, cho dù là tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, nếu bị đánh trúng, cũng phải chết. Nhưng con phì miêu kia lại không hề bị thương. Lực phòng ngự đáng sợ như thế, khiến Huyết Nha Vương cũng có chút tim đập nhanh. Tiểu Hắc nghiêng đầu sang một bên, ngạo nghễ nói, nếu bản hoàng tự mình xuất thủ đánh với ngươi một trận, không khỏi lộ ra quá mất thân phận, đã như vậy, vậy điều động đệ tử của ta tới thu thập ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi thay vi sư xuất thủ, trấn sát hắn. Vâng. Chân Nguyệt Tinh Sứ đi thẳng về phía trước, mỗi bước một bước, hàn khí bạo phát ra trên thân nàng, liền trở nên cường thịnh một phần. Khi nàng bước ra bước thứ 9, lấy hai chân nàng làm trung tâm, mặt đất trong vòng 10 dặm đã hoàn toàn bị hàn băng phong bế, chịu ảnh hưởng từ hàn khí trên người Chân Nguyệt Tinh Sứ, từng mảnh tuyết lông ngỗng không ngừng bay xuống từ phía trên thiên khung. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, ẩn ẩn trông thấy, ngay phía trên đỉnh đầu Chân Nguyệt Tinh Sứ, lơ lửng một vòng ma nguyệt màu đen. Hàn khí giữa thiên địa phát ra từ bên trong ma nguyệt. Ma nguyệt đương không, băng phong thập lý. Chân Nguyệt Tinh Sứ tiên thiên âm nguyệt thể, đã có thể so với thánh thể, thả ra ma nguyệt, đủ để cùng pháp tướng thánh thể phân cao thấp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chân Nguyệt Tinh Sứ đầu tiên bế quan tu luyện mấy năm trong thế giới đồ quyển càng không thần một đồ, lại theo Tiểu Hắc tiến về khư giới chiến trường lịch luyện, đích thật là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ tu vi đột phá đến Ngư Long đệ ngũ biến, mà còn khiến thể chất bản thân càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng nhìn ra, Chân Nguyệt Tinh Sứ còn chưa tu luyện thành công cực âm thể, bằng không, hàn khí nàng phóng xuất ra không phải băng phong thập lý, mà là băng phong bách lý. Cực âm thể, vẹn vẹn chỉ yếu hơn ngũ hành hỗn độn thể, là một loại cực hạn thể chất. Chân Nguyệt Tinh Sứ sở dĩ nguyện ý bái Tiểu Hắc vi sư, phần lớn cũng vì thông qua chỉ điểm của Tiểu Hắc, tu luyện thành công cực âm thể. Chân Nguyệt Tinh Sứ thế mà cam tâm bái Tiểu Hắc vi sư. Mộc Linh Hy lập tức trợn trắng mắt, cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng, Tiểu Hắc một mực rất không đáng tin cậy. Dù sao Chân Nguyệt Tinh Sứ cũng là một vị tinh sứ, nửa cái cao tầng của Hắc thị, khẳng định bị Tiểu Hắc lắc lư, cho nên mới bái Tiểu Hắc vi sư. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, nói, tu vi Chân Nguyệt Tinh Sứ mặc dù tăng lên không ít, dù sao vẫn là cảnh giới Ngư Long đệ ngũ biến, không thể nào là đối thủ của Huyết Nha Vương. Ra tay đi. Hoa. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, phóng xuất Huyền Thiên Băng Hoàng pháp tướng, lập tức hình thành một cái hư ảnh băng hoàng to lớn, phát ra một tiếng phượng hót to rõ. Hư ảnh băng hoàng cùng ma nguyệt màu đen đều chiếm một phương, vừa đọ sức lẫn nhau, vừa hỗ trợ lẫn nhau. Hô. Lập tức, vùng không gian này càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Hai loại pháp tướng đụng vào nhau, hình thành một cổ nghịch lưu, hóa thành hàng phong gào thét, thổi tuyết bay lên, giữa không trung không ngừng đánh xoáy. Hư ảnh pháp tướng băng hoàng hiển nhiên càng thêm cường đại, áp chế khí tức lực lượng của ma nguyệt màu đen, đẩy ra một bên. Chân Nguyệt Tinh Sứ lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng bên cạnh Trương Nhược Trần lại có nhân vật lợi hại như vậy. Luyện khí chiến sĩ cùng Trương Nhược Trần cũng đứng ở hai vị trí khác, vây Huyết Nha Vương vào vị trí trung tâm. Huyết Nha Vương lại không hề sợ hãi, ngược lại cười ha hả, nói, tốt, tốt cực kỳ, thể chất của các ngươi đều rất cường đại, nếu hút được máu tươi trong cơ thể các ngươi, khẳng định giúp ta trùng kích đến cảnh giới bán thánh. Bá. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện phía trên đỉnh đầu Huyết Nha Vương, ném càn khôn thần mộc đồ ra, hướng phía dưới trấn áp. Trong đồ quyển, lập tức xông ra một cổ quang mang cường thịnh, bao phủ toàn thân Huyết Nha Vương. Sắc mặt Huyết Nha Vương biến đổi, chỉ cảm thấy mỗi một đạo quang mang rơi xuống trong đồ quyển, lực lượng hai vai tiếp nhận liền tăng thêm vạn cân. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng quang mang đã áp chế hai chân hắn chìm vào lòng đất. Thứ gì? Hai tay Huyết Nha Vương mở ra, huyết khí phiêu phù quanh thân thể hắn lập tức sôi trào, xông lên phía trên, chấn động càng không thần một đồ rung động không ngừng, giống như muốn bay ra ngoài. Trương Nhược Trần song chưởng hướng phía dưới đẩy, đánh ra cột sáng, khống chế càng không thần một đồ. Đồng thời, hắn trừng mắt liếc Tiểu Hắc, nói, còn đứng ngay đó làm gì, giúp ta một tay, trấn áp hắn. Tiểu Hắc cũng nghiêm túc, phun ra một ngụm cột sáng, cũng tuôn hướng càng không thần một đồ, khiến càng không thần một đồ trở nên vững chắc hơn không ít. Trên đồ quyển, quang hoa phát ra càng thêm cường đại, sáng rực. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng có thể thử mở ra không gian chi môn của càng không thần một đồ, thu Huyết Nha Vương vào thế giới đồ quyển. Chỉ là, tu vi Huyết Nha Vương thập phần cường hoành, tốc độ cũng tương đối nhanh, căn bản không thể ngoan ngoãn đứng đó cho Trương Nhược Trần thu vào thế giới đồ quyển. Xác suất Trương Nhược Trần thu Huyết Nha Vương vào thế giới đồ quyển, căn bản không đến một thành. Thế nhưng, một khi để Huyết Nha Vương đào thoát, càng thêm khó khăn để áp chế hắn. Với tu vi của hắn, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không thể là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới sử dụng lực áp chế tà vật của càng không thần một đồ để trấn áp Huyết Nha Vương. Ngay lúc này, nhân cơ hội này, Mộc Linh Hy cùng Chân Nguyệt Tinh Sứ gần như đồng thời xuất thủ, phát động công kích về phía Huyết Nha Vương từ hai hướng. Xoạt. Chân Nguyệt Tinh Sứ lắc cánh tay, tỏa long liên quấn quanh trên cổ tay lập tức bay ra, hóa thành một dây sắt to cỡ cái chén ăn cơm, quấn quanh trên cổ Huyết Nha Vương một vòng. Trên dây sắt hiện ra liếc nha liếc nhít minh văn, phóng xuất ra lôi điện chi lực mang tính hủy diệt. Huyết Nha Vương hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một móng vuốt màu đỏ như máu, bắt lấy tỏa long liên, cổ tay nhanh chóng thu lại. Cho dù bị càng không thần một đồ áp chế, lực lượng Huyết Nha Vương vẫn vô cùng cường hoành, không phải Chân Nguyệt Tinh Sứ có thể chống lại. Chân Nguyệt Tinh Sứ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến từ tỏa long liên, lập tức mất trọng tâm, bay về phía Huyết Nha Vương. Huyết Nha Vương giơ một móng khác lên, huyết khí tuôn ra từ trong móng vuốt, ngưng tụ thành một trảo ấn to lớn dài hơn 10 thước, vỗ xuống đỉnh đầu Chân Nguyệt Tinh Sứ. Mắt thấy Chân Nguyệt Tinh Sứ sắp bị Huyết Nha Vương đánh chết, bá một tiếng, từ một phương hướng khác, một linh hy kích phát thánh lực trong thánh kiếm, huy kiếm một trảm, bổ vào cánh tay Huyết Nha Vương, lập tức đánh cho cánh tay hắn chết ra ngoài. Cho dù là thánh kiếm, cũng chỉ để lại một vết máu sâu một tấc trên cánh tay Huyết Nha Vương, chứ không thực sự trọng thương Huyết Nha Vương. Đương nhiên, một linh hy bổ ra một kiếm này, đã giải trừ tình thế nguy hiểm của Chân Nguyệt Tinh Sứ. Huyết Nha Vương liếc nhìn cánh tay, chỉ thấy máu tươi tuôn ra từ trong vết thương, lập tức tức giận hô lớn, hai tay đồng thời đánh ra, công về phía Mộc Linh Hy. Luyện khí chiến sĩ lại vọt lên trước một bước, đánh ra một đôi thiết quyền, va chạm song chưởng của Huyết Nha Vương. Ầm ầm. Một vòng gợn sóng năng lượng cường đại bạo phát từ chỗ giao giới giữa quyền chưởng luyện khí chiến sĩ và Huyết Nha Vương, kinh khí cường đại, chấn động Mộc Linh Hy và Chân Nguyệt Tinh Sứ liên tiếp lùi về phía sau. Chịu áp chế của càng không thần một đồ, sao Huyết Nha Vương có thể địch nổi luyện khí chiến sĩ? Giờ phút này, hai cánh tay hắn nứt ra từng đạo khe hở máu tinh mịn, ngay cả xương cốt cũng vang lên thanh âm khanh khách. Hai đầu cánh tay cơ hồ sắp vỡ nát. Nhân cơ hội này, Mộc Linh Hy thi triển thân pháp, một cái lắc mình đã vọt tới sau lưng Huyết Nha Vương, kích phát lực lượng thánh kiếm đến cực hạn, một kiếm đâm về thiên tâm mạch trên áo chẽn của Huyết Nha Vương. Oanh! Ngay trong nháy mắt thánh kiếm đánh xuyên thiên tâm mạch, một cổ lực lượng mạnh mẽ bừng lên từ phần lưng Huyết Nha Vương, chấn động Mộc Linh Hy bay ngược trở về. Mặc dù Mộc Linh Hy bị thương nặng, nhưng cũng phá hết công pháp của Huyết Nha Vương. Bành bành. Luyện khí chiến sĩ liên tiếp đánh ra chín quyền, mỗi một quyền rơi xuống đều lưu lại một cái hố nhỏ to lớn trên thân Huyết Nha Vương, đánh cho máu tươi vẩy ra. Khi quyền cuối cùng rơi xuống, thân thể Huyết Nha Vương lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả cả người xương cốt đều phân giải ra. Dưới sự hợp lực của mọi người, rốt cục giết chết Huyết Nha Vương. Mộc Linh Hy ăn một viên đan dược chữa thương, nhìn chằm chằm toái thi trên đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn thật đã chết rồi sao? Trương Nhược Trần thu hồi càng không thần một đồ, từ giữa không trung rơi xuống, nhặt lên một cây pháp trượng xích hồng sắc dính máu tươi trên mặt đất, sau đó, ánh mắt nhìn về phía thi thể Huyết Nha Vương, nói, bất tử huyết tộc không lợi hại như đế nhất vô tâm thánh thể, chỉ cần chém đầu bọn hắn xuống, hoặc đào trái tim bọn hắn ra, liền có thể đánh giết bọn hắn. Luyện khí chiến sĩ đã đánh cho thân thể hắn vỡ vụn, dù là bất tử huyết tộc, cũng đã chết hết triệt để. Đám người rốt cục thở dài một hơi. Pháp trượng xích hồng sắc là pháp khí tinh thần lực của Huyết Nha Vương, không biết rèn đúc bằng vật liệu gì, hẳn không phải phàm phẩm. Nếu là bảo vật, đương nhiên không thể lãng phí, Trương Nhược Trần thu nó vào. Nghe Trương Nhược Trần nói ra danh tự đế nhất, trên mặt Chân Nguyệt Tinh Sứ lộ ra vẻ khác lạ, hỏi, chủ nhân hẳn là vừa rồi giao thủ với đế nhất. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn chằm chằm Chân Nguyệt Tinh Sứ một chút, hơi dừng lại, tiện nói, nếu ta nói cho ngươi, đế nhất đã bị ta trấn áp, ngươi có vì hắn mà phản bội ta không? Mộc Linh Hy cười, thánh kiếm trong tay lần nữa tách ra kiếm quang chói mắt. Mặc dù Mộc Linh Hy không biết vì sao Chênh Nguyệt Tinh Sứ lại thần phục Trương Nhược Trần, cũng không biết vì sao Tiểu Hắc muốn thu nàng làm đồ, nhưng chỉ cần Chênh Nguyệt Tinh Sứ dám cứu Đế Nhất, nàng không ngại chấm dứt tính mệnh Chênh Nguyệt Tinh Sứ ngay bây giờ. Chênh Nguyệt Tinh Sứ thấy ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Trương Nhược Trần, lại nhìn về phía Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc, cuối cùng vẫn không ra tay. Chỉ riêng cô gái bên cạnh Trương Nhược Trần đã là một cao thủ sâu không lường được, thực lực không kém nàng. Huống chi còn có một tôn luyện khí chiến sĩ. Với thực lực của nàng, nếu đối địch với Trương Nhược Trần hiện tại, chắc chắn là một con đường chết. Từ mới bắt đầu, Trương Nhược Trần đã biết Chênh Nguyệt Tinh Sứ không thực tình quy thuận, chỉ là nếu nàng không phản bội, Trương Nhược Trần nể mặt Tiểu Hắc sẽ tạm thời bỏ qua cho nàng. Tiểu Hắc, quản tốt đệ tử của ngươi, nếu ngươi quản không tốt, ta có thể giúp ngươi quản. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, không phải bản hoàng nói ngươi, đối với một nữ nhân, ngươi hung dữ như vậy làm gì? Có biết gì là thương hoa tiếc ngọc không? Hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng đâu có nói muốn cứu Đế Nhất, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Tự nhiên như thế là tốt nhất. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không cần nhiều lời nữa, tìm kiếm nửa ngày, rốt cục tìm được thánh bì nhuyễn giáp bị tổn hại. Lúc trước, Trương Nhược Trần chém đầu Đế Nhất xuống, thân thể Đế Nhất bốc cháy lên, dù lại lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân, vẫn để thánh bì nhuyễn giáp còn sót lại trên mặt đất. Thánh bì nhuyễn giáp là bảo vật phòng ngự hiếm có, chỉ cần tốn chút vật liệu, có thể chữa trị lại những chỗ bị tổn hại. Ngay khi Trương Nhược Trần nhặt thánh bì nhuyễn giáp lên, lại phát hiện bên trong nhuyễn giáp có một khối vật cứng trĩu nặng. Thứ gì? Trương Nhược Trần một tay luồn vào chỗ thủng của da mềm, lấy ra một khối tinh thể lạnh buốt. Xoạt. Quang mang chói mắt phát ra từ mặt ngoài tinh thể, tuôn ra thánh khí nồng đậm, đúng là một khối thánh nguyên, khó trách Đế Nhất có thể trong thời gian ngắn đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, nguyên lai là có được thánh nguyên. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia ý cười bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, Đế Nhất vì đào mệnh, thế mà ngay cả thánh nguyên cũng bỏ, có thể cầm được thì cũng buông được. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Kia là một khối thánh nguyên. Nhìn thấy thánh nguyên trong tay Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy, Chênh Nguyệt Tinh Sứ toàn bộ con mắt tỏa sáng, vây lại, mảy may đều không che giấu, trên mặt lộ ra biểu lộ kinh thán. Mỗi một khối thánh nguyên đều là bảo vật giá trị liên thành, vô cùng trân quý, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của tu sĩ, càng có thể gia tăng thành thánh cơ hội ở một trình độ cực lớn. Cho dù là bán thánh, cũng sẽ liều mạng đi tranh đoạt. Cho dù là tại Hắc thị, Võ thị Tiền Trang, mà giáo dạng này thế lực lớn, coi như người thiên tư cao hơn, nếu tu vi không đạt tới thất giai bán thánh trở lên, liền căn bản không có khả năng đạt được một viên thánh nguyên. Đế Nhất tại Ngư Long cảnh, liền có được một viên thánh nguyên, có thể nói là sự tình đầu tiên xảy ra. Đồ tốt, người gặp có phần. Tiểu Hắc hai chân nhảy chồm, hóa thành một đạo bóng dáng màu đen, bay nhào tới, liền muốn cướp đoạt thánh nguyên. Trương Nhược Trần cánh tay vừa thu lại, tránh qua Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vô hụt, không cách nào mượn lực, lập tức rơi xuống trên mặt đất, ngã nhào một cái đầu mập mạp, bịch một tiếng, đâm vào trên một tảng đá lớn, khiến cự thạch vỡ ra. Trương Nhược Trần, người có Long Châu cùng Xá Lợi Tử, thánh nguyên đối với ngươi không có tác dụng gì, vì sao còn muốn độc chiếm? Bản hoàng đề nghị, đưa thánh nguyên của ngươi, ban thưởng cho đệ tử bản hoàng. Tiểu Hắc từ dưới đất bò dậy, nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần nói, ta bao giờ nói muốn độc chiếm thánh nguyên. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, hai mắt Chênh Nguyệt Tinh Sứ lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ. Thánh nguyên thực sự quá trân quý, cho dù nàng thân là Hắc thị nhất phẩm Đường Tinh Sứ, cũng rất khó có cơ hội lấy được một viên. Nếu có thể từ tay Trương Nhược Trần đạt được một viên thánh nguyên, lại thêm đồ quyển thế giới gấp 10 lần thời gian, nàng liền có lòng tin để tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đem Trương Nhược Trần cũng xa xa bỏ lại phía sau. Trương Nhược Trần căn bản không để ý đến Chênh Nguyệt Tinh Sứ, mà là đưa ánh mắt về phía Mộc Linh Hy, nói, lần này chiến đấu, Đoan Mộc sư tỷ xuất lực nhiều nhất, thánh nguyên đương nhiên nên thuộc về nàng. Mộc Linh Hy lập tức ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại muốn đưa thánh nguyên cho nàng. Thánh nguyên, liền xem như thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo, cũng rất khó chiếm được một viên. Dù sao, Bái Nguyệt Thần Giáo cũng không chỉ một vị thánh nữ, căn bản không thể để mỗi một vị thánh nữ đều có được thánh nguyên. Có được thánh nguyên, chỉ ít có một nửa cơ hội, trùng kích đến cảnh giới thánh giả. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nguyên trân quý bực nào. Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc sư tỷ nào? Tiểu Hắc hiển nhiên là không nhận ra Mộc Linh Hy, trừng lớn một đôi mắt tròn căng, có chút hiếu kỳ dò xét Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy kinh ngạc, lại cũng không già mồm, cũng không khách khí với Trương Nhược Trần, thu thánh nguyên, thật chặt ôm vào trong tay. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại sinh ra một cổ vui sướng so với việc đạt được thánh nguyên càng lớn. Trương Nhược Trần có thể không chút nào nhíu mày liền đem một viên thánh nguyên đưa cho nàng, bởi vậy có thể thấy được, nàng trong lòng Trương Nhược Trần khẳng định vẫn có vị trí nhất định, cũng không phải là một nữ tử có cũng được mà không có cũng không sao. Cái loại cảm giác này tự như ăn vụng mật đường, khiến lòng người sinh ra một cổ ấm áp, tư vị ngọt ngào. Đế nhất thân phận tôn quý, khẳng định có bán thánh dấu ở chỗ tối bảo hộ hắn. Cường giả tà đạo Hắc thị khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, chúng ta rời khỏi nơi đây trước. Trương Nhược Trần nói. Mặc dù Hồng Dục Tinh sứ mời được bán thánh Diệp gia kiềm chế người hộ đạo của đế nhất, nhưng người hộ đạo của đế nhất dù sao cũng là bán thánh, phát giác được không ổn, nhất định sẽ đuổi theo. Gặp phải bán thánh, coi như Trương Nhược Trần nắm giữ thánh chỉ, cũng sẽ tương đối nguy hiểm, tự nhiên muốn mau chóng rời khỏi. Trương Nhược Trần đem luyện khí chiến sĩ một lần nữa thu hồi, sau đó, mang theo đám người chạy một mạch ra khỏi Đông vực tà thổ, tiến vào chỗ sâu trụy thần sơn lĩnh, mới tạm thời ngừng lại. Tìm kiếm được một chỗ thâm cốc vị trí bí ẩn, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, mở ra thời không chi môn, đem mọi người tiếp vào đồ quyển thế giới. Mộc Linh Hy lần đầu tiên tiến vào đồ quyển thế giới, lập tức cảm thấy tương đối mới lạ. Khi nàng nhìn thấy tiếp thiên thần mộc trong thế giới, tức thì bị chấn kinh đến nói không ra lời. Thân cây tiếp thiên thần mộc cao vút trong mây, liên tiếp đại địa cùng bầu trời, có thể cảm giác được rõ ràng nó đang phun ra nuốt vào linh khí, tản mát ra một cổ khí tức cổ lão mà khổng lồ. Thật không nghĩ tới, người thế mà cũng nắm giữ một tòa động thiên thế giới. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Mộc Linh Hy sợ hãi thán nói. Trương Nhược Trần nghe ra một tầng ý tứ khác trong lời nói của Mộc Linh Hy, không khỏi hỏi, hẳn là sư tỷ còn gặp qua không gian thế giới tương tự tại địa phương khác. Mộc Linh Hy lập tức thu hồi vẻ sợ hãi thán phục trên mặt, lộ ra ngượng nghịu, nói, đó là một bí mật lớn của Bái Nguyệt Thần Giáo, ta từng thề trước mặt giáo chủ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Trương Nhược Trần. Thật xin lỗi. Trương Nhược Trần cười cười, an ủi, sư tỷ, người nói với ta có lỗi làm gì? Vấn đề này, ta vốn không nên hỏi mới đúng, dù sao đó là bí mật trong giáo của các ngươi. Ngươi là thánh nữ, tự nhiên không thể để lộ ra bí ẩn trong giáo. Trương Nhược Trần đã từng là hoàng thái tử Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, đối với bí ẩn các đại thế lực, ít nhiều gì cũng có một chút hiểu rõ. Kỳ thật, coi như Mộc Linh Hy không nói, hắn cũng có thể đại khái đoán được một chút. Chỉ bất quá, có mấy lời để trong lòng là được, không cần thiết mọi chuyện nói hết ra. Vừa rồi, đích thật là hắn hỏi quá mức mạo muội, khiếm khuyết cân nhắc, cho nên mới khiến Mộc Linh Hy cảm thấy ấy nấy. Mộc Linh Hy mím môi, hít một tiếng, không nói nhiều về chuyện này, chỉ là trong lòng càng thêm ấy nấy. Sư tỷ, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta cũng có một chút bí mật không thể nói cho ngươi, cho nên, ngươi không cần thiết phải ấy nấy như vậy. Trương Nhược Trần cười cười, chủ động đổi chủ đề, nói, nếu đã đi vào đồ quyển thế giới, hay là trước giải quyết ân oán giữa ta và đế nhất. Lập tức, Trương Nhược Trần đem Như Ý Bảo Bình lấy ra, ngón tay điểm vào phía trên bảo bình, kích phát ra không gian minh văn trong bình. Xoạt. Lập tức, một cổ khí lưu từ Như Ý Bảo Bình tuôn ra. Thân thể đế nhất bị bao khỏa trong khí lưu, bay ra. Hắn không biết thân ở đồ quyển thế giới, bởi vậy, hai chân vừa chạm đất, hắn liền lập tức triển khai thánh chỉ, kích phát ra thánh lực trong thánh chỉ, muốn bỏ trốn. Trốn đi đâu? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, vung một móng vuốt ra ngoài, lập tức dẫn động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cái trảo ấn màu đen to lớn, đem đến nhất bay đến bầu trời đập xuống. Mặc dù Tiểu Hắc chỉ tiện tay đánh ra một trảo, nhưng tại đồ quyển thế giới, lực lượng của nó cường đại cỡ nào, trực tiếp đánh gãy hơn 10 rễ xương cốt trong thể nội đế nhất, phát ra liên tiếp tiếng xương vỡ bạo hưởng. Bịch một tiếng, đế nhất rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ sâu 2 mét. Bởi vì bị thương quá nặng, hắn nằm tại đáy hố, toàn thân đau đớn muốn nứt, hoàn toàn không thể động đậy. Sao? Sao lại thế? Dạng này. Trên mặt đế nhất, tất cả đều là mồ hôi, toàn thân không ngừng run rẩy. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không chịu thừa nhận mình đã thất bại. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người bên cạnh nói cho hắn biết, hắn là nhân kiệt ưu tú nhất toàn bộ Côn Lôn giới, thiên tư càng vượt qua tà đế ngày xưa. Hắn ưu tú như thế, sao lại liên tiếp thua Trương Nhược Trần? Vì cái gì? Không cam tâm. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh đế nhất, lấy thánh chỉ trong tay đế nhất. Sau đó, hắn lại từ trên người đế nhất, tìm ra quyển thánh chỉ thứ hai. Lại có hai quyển thánh chỉ. Trương Nhược Trần mở quyển thánh chỉ thứ hai ra, nhìn kỹ. Mùng 9 tháng 9, Đại hội luận kiếm. Cuối cùng, ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống phía dưới bên trái thánh chỉ thấy là khoảng phía trên, lại là thánh thư tài nữ danh chấn Đông Vực. Liên quan tới Đại hội luận kiếm, Trương Nhược Trần nghe qua một chút từ Tuyền Cơ kiếm thánh, nghe nói là một trận thịnh hội của người dùng kiếm thiên hạ, cách mỗi 100 năm mới cử hành một lần. Đại hội luận kiếm không chỉ có là một cơ hội lĩnh hội vô tự kiếm phổ, càng là một trận phong vân tụ hội, vô luận là thiên chi kiêu tử thế hệ tuổi trẻ, hay là kiếm thánh thế hệ trước, toàn bộ đều sẽ hội tụ đến kiếm các. Trong đó, nhân vật thế hệ trước, tự nhiên là trao đổi lẫn nhau thể hội kiếm đạo trăm năm qua, có thể cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận thiên hạ phong vân. Cao thủ sử dụng kiếm thế hệ trẻ tuổi, lại là một trận long tranh hổ đấu không thể thiếu, rất nhiều kiếm khách không có tiếng tăm gì, nói không chừng có thể nhất cử thành danh tại đại hội luận kiếm, uy cả thiên hạ. Vì sao thánh thư tài nữ muốn mời đến nhất tham gia đại hội luận kiếm? Thánh thư tài nữ lại xuất hiện với thân phận gì? Năm nay, đại hội luận kiếm mùng 9 tháng 9, chỉ sợ không chỉ đơn giản là luận kiếm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cuốn thánh chỉ lại, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, vỡ ra một khe hở không gian, ném hai quyển thánh chỉ vào trong khe. Soạt một tiếng, hai quyển thánh chỉ lập tức bị không gian chi lực xé nát, cuốn vào hư vô không gian hỗn loạn. Trên thánh chỉ có thánh lực của thánh thư tài nữ cùng đường chủ nhất phẩm Đường Hắc thị, tự nhiên nhất định phải tiêu hủy, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Nhìn thấy đến nhất hấp hối, nhãn thần Chân Nguyệt Tinh sứ trở nên lạnh như băng mấy phần, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Tỏa Long Liên quấn quanh trên cổ tay nàng, phát ra thanh âm ào, lập tức tuôn ra một tầng thánh quang màu đỏ. Trương Nhược Trần cảm giác được ba động lực lượng, lập tức ngẩng đầu, hướng Chân Nguyệt Tinh sứ nhìn chằm chằm. Thần sắc Tiểu Hắc cũng trở nên có chút đóng băng, biết Trương Nhược Trần đã có chút tức giận, lập tức khuyên nhủ, "Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là minh bạch tại đồ quyển thế giới, lấy thực lực của ngươi, căn bản không thể cứu đế nhất. Vi sư khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ." Ánh mắt Chân Nguyệt Tinh sứ lộ ra vẻ kiên định, nói, "Mộ Dung thế gia tổ huấn, hết thảy tứ đại tính điều, trung, hiếu, dũng, nghĩa. Trong đó, trung xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu ta là tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thị, mà hắn là thiếu chủ, ta có thể nào trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt ta? Mỗi người đều có kiên trì và tín ngưỡng riêng. Có người vì chữ trung, đến chết không đổi lòng, có người vì chữ hiếu, sinh tử gắn bó, có người vì chữ dũng, sẵn sàng lên núi đao, có người vì chữ nghĩa, không ngại xuống biển lửa." Chân Nguyệt Tinh sứ tự nhiên cũng có sự kiên trì của nàng, không thể trơ mắt nhìn thiếu chủ ngày xưa bị giết ngay trước mặt. Xoạt. Cổ tay Chân Nguyệt Tinh sứ rung lên, Tỏa Long Liên bay ra, cũng lấy đế nhất, kéo hắn về bên cạnh nàng. Mộc Linh Hy hiểu rõ thù hận giữa Trương Nhược Trần và đế nhất, hừ lạnh một tiếng, gọi ra thanh thánh kiếm màu trắng, kích phát minh văn trong kiếm, định công kích Chân Nguyệt Tinh sứ. Mộ Dung thế gia. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường, miệng khẽ niệm một câu. Chậm đã. Trương Nhược Trần gọi Mộc Linh Hy lại, đi đến đối diện Chân Nguyệt Tinh sứ, hỏi, "Ngươi là hậu nhân Mộ Dung thế gia?" Chân Nguyệt Tinh sứ nghi ngờ nhìn Trương Nhược Trần, đáp, "Phải thì sao?" Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, phất tay nói, "Tiểu Hắc, ngươi mang nàng đi trước, lát nữa ta sẽ tìm nàng, cùng nàng bàn bạc vài việc." Tiểu Hắc không ngờ Trương Nhược Trần lại buông tha Chân Nguyệt Tinh sứ, cười hắc hắc, nói, "Tốt." Chân Nguyệt Tinh sứ không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị Tiểu Hắc đánh ra một luồng sức gió, cuốn lấy, xông ra xa. Chốc lát sau, bọn hắn biến mất trên đường chân trời. Không tiếp tục phí lời với đế nhất, Trương Nhược Trần thi triển một chiêu kiếm quyết, ngón tay vung lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, chém rơi đầu đế nhất. Xoẹt xoẹt. Đầu và thân thể đế nhất bốc lên ngọn lửa màu đen, cháy rừng rực. Khi thi thể hóa thành tro tàn, một cổ thánh khí màu đen và một cổ huyết khí màu đỏ bay lên, cuốn lấy nhau, dường như muốn ngưng tụ thành thân thể mới. Trương Nhược Trần đương nhiên không cho đế nhất cơ hội tái tạo nhục thân, lập tức phóng thích không gian lĩnh vực, điều động lực lượng không gian, cưỡng ép tách rời thánh khí màu đen và huyết khí màu đỏ. "Đoan Mộc sư tỷ, giúp ta luyện hóa võ hồn của đế nhất." Trương Nhược Trần nói. Võ hồn chính là linh hồn của tu sĩ. Chỉ khi luyện hóa triệt để võ hồn của đế nhất mới có thể giết hắn thật sự. Độ cường đại võ hồn của đế nhất có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, chỉ dựa vào tu vi của Trương Nhược Trần, rất khó luyện hóa. Hoa. Mộc Linh Hy xếp bằng đối diện Trương Nhược Trần, từ thể nội điều động một cổ hàn băng chi khí, hóa thành một cột sáng màu trắng, đánh ra từ lòng bàn tay. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, mi tâm khí hải và phần bụng huyền thai đồng thời vận chuyển, ngưng tụ một cổ dương cương chi khí bá đạo. Cánh tay mở ra, đột nhiên đánh ra, một cột lửa từ lòng bàn tay hắn phun ra. Một lạnh một nóng, hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, bắt đầu luyện hóa thánh khí màu đen và huyết khí màu đỏ. Võ hồn của đế nhất ẩn giấu trong hai cổ khí lưu. Dù Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy liên thủ, cũng mất đến ba ngày mới luyện hóa triệt để linh hồn của đế nhất. Thánh khí màu đen và huyết khí màu đỏ vẫn lơ lửng giữa không trung, như hai đám mây, xoay tròn lẫn nhau, hình thành một thái cực ấn ký. Mộc Linh Hy thu hồi chân khí, ngẩng đầu nhìn lên, nói, "Thánh khí màu đen hẳn là bất tử thánh khí, nếu luyện hóa nó, có lẽ có thể tu luyện thành bất tử thánh thể." Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, "Ta muốn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, hiện tại đã đạt tới cấp bậc tam linh bảo thể, không thể vì tu luyện bất tử thánh thể mà bỏ dở. Hơn nữa, ta không muốn móc tim mình ra. Bất tử thánh thể còn được gọi là vô tâm thánh thể. Muốn tu luyện thành công bất tử thánh thể, trước tiên phải móc tim mình ra. Dù móc tim ra, xác suất thành công cũng rất thấp, khả năng tử vong còn lớn hơn. Bất tử thánh thể rất mạnh, có thể so với tứ linh bảo thể, ai cũng thèm khát. Nhiều người không tiếc móc tim, liều mạng đánh cược một lần. Trương Nhược Trần không hề nghĩ đến việc tu luyện bất tử thánh thể, với hắn, ngũ hành hỗn độn thể mới là thử thách thật sự. Mộc Linh Hy cũng lắc đầu, rõ ràng nàng không hứng thú với bất tử thánh thể. Khi Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đang nghĩ cách xử lý bất tử thánh khí. Trên bầu trời, thánh khí màu đen và huyết khí màu đỏ như nhận được sự dẫn dắt của một lực lượng nào đó, lao xuống. Trên mặt đất, một ám ảnh hình người nằm im lìm, không ngừng hấp thu thánh khí và huyết khí. Thánh khí và huyết khí dung hợp với ám ảnh, nhanh chóng ngưng tụ thành một thân thể máu thịt hoàn chỉnh, như măng mọc lên. Mộc Linh Hy lộ vẻ khó tin, âm thầm đề phòng, nói, ngay cả linh hồn cũng bị luyện hóa, chẳng lẽ Đế Nhất vẫn chưa chết. Trong mắt Trương Nhược Trần lại lộ vẻ trầm ngâm, trong lòng hơi động, dường như đoán ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một đường cong, rõ ràng cũng cảm thấy rất thần kỳ. Thánh khí màu đen ngưng tụ thành một bộ áo giáp, bao bọc lấy nhục thân người kia. Bên ngoài áo giáp chỉ lộ ra một khuôn mặt cứng rắn mà anh tuấn. Ngũ quan hắn rất góc cạnh, ánh mắt sắc bén, mũi cao thẳng, mỗi đường nét trên mặt đều như được đao búa điêu khắc. Bộ Thiên Phàm. Mộc Linh Hy từng gặp Bộ Thiên Phàm một lần, tự nhiên nhận ra hắn ngay. Sau khi Đế Nhất chết, tại sao lại biến thành Bộ Thiên Phàm? Mộc Linh Hy không biết tin Bộ Thiên Phàm bị Đế Nhất luyện hóa thành bóng dáng, bởi vậy, nàng khó có thể hiểu được sự việc trước mắt, cảm thấy khó tin. Trương Nhược Trần lại rất bình tĩnh, cười nói, có chút thú vị. Bộ Thiên Phàm và Trương Nhược Trần đứng đối diện nhau, thân thể thẳng tắp như một cây tiêu thương, trung khí mà nói, Trương Nhược Trần, đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi luyện hóa linh hồn của Đế Nhất, ta cũng không thể khôi phục tự do, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Nhưng, ân oán giữa chúng ta, có nên chấm dứt không? Trương Nhược Trần nói, đầu tiên, ta chúc mừng ngươi khôi phục tự do. Tiếp theo, ta thích người ân oán phân minh. Chỉ là, ta chỉ nhớ, rất lâu trước đây, ngươi đã nợ ta một ân tình. Cộng thêm ân tình hôm nay, ngươi đã nợ ta hai ân tình. Ngoài ân tình, giữa chúng ta còn có ân oán. Hai mắt Bộ Thiên Phàm co rút lại, kìm lòng không được bước lên một bước, trên thân bộc phát chiến ý cường đại, nói, tuy ta bị Đế Nhất luyện hóa thành thiên ma ảnh tử, nhưng vẫn có ý thức. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã làm gì với Chanh Nguyệt Tinh Sứ sao? Đệ tử kiếm thánh, truyền nhân thời không, lại là kẻ ác độc như vậy. Dám làm không dám chịu. Trương Nhược Trần biết Bộ Thiên Phàm yêu Chanh Nguyệt Tinh Sứ sâu đậm. Chỉ là không ngờ, hắn vừa khôi phục tự do, tái tạo thân thể, đã bắt đầu bên vực Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Không biết nên nói hắn si tình, hay ngốc nghếch. Thần sắc Trương Nhược Trần không đổi, lười giải thích chuyện giữa hắn và Chanh Nguyệt Tinh Sứ, chỉ cười nói, không bàn đến ta có làm gì với Chanh Nguyệt Tinh Sứ hay không, coi như ta đã làm. Liên quan gì đến ngươi? Bộ Thiên Phàm ngẩn ra, chiến ý trên người lập tức giảm bớt. Trương Nhược Trần lại nói, chuyện của ta và Chanh Nguyệt Tinh Sứ, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là người nào của nàng? Ngươi dựa vào gì mà ra mặt cho nàng? Ngươi có tư cách gì? Ngươi yêu sao? Đừng đùa có được không, trong lòng Chanh Nguyệt Tinh Sứ, ngươi chỉ là người có cũng như không, ngay cả Đế Nhất cũng quan trọng hơn ngươi. Có lẽ, trong lòng nàng, ta còn quan trọng hơn ngươi. Nghe Trương Nhược Trần nói, ánh mắt Bộ Thiên Phàm trở nên mờ mịt, thậm chí có chút hoang mang lo sợ, cuối cùng cười khổ, ủ rũ cúi đầu nói, ngươi nói đúng, trong lòng nàng. Ta thật sự không là gì cả. Trương Nhược Trần lắc đầu, tiến đến vỗ vai hắn, nói, lời thật luôn khó nghe, nhưng sự thật là vậy. Chanh Nguyệt Tinh Sứ biết rõ ngươi đã bị Đế Nhất luyện thành thiên ma ảnh tử, khi ta muốn giết Đế Nhất, nàng vẫn muốn bảo vệ Đế Nhất, căn bản không nghĩ đến ngươi. Một người phụ nữ không yêu ngươi, dù ngươi làm nhiều vì nàng, nàng cũng không nhìn ngươi một cái. Ngươi ngốc hay không? Bộ Thiên Phàm nhắm mắt, nói, ta không quan tâm. Si tình không sai, lúc đầu ta cũng si tình như ngươi, nhưng cuối cùng phải trả giá đắt. Ngươi không thể ép buộc một người phụ nữ không yêu ngươi phải yêu ngươi, ngươi chỉ có thể thay đổi bản thân, nếu không, nàng mãi mãi là sơ hở của ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không nói thêm, nói, khi nào nghĩ thông suốt, thì đến tìm ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Vì ngươi, bộ thánh môn phiệt chắc chắn sẽ bị triều đình trừng phạt, nếu ngươi không tỉnh ngộ, chạy về Đông Vực Thánh Thành, sẽ gây tổn thất lớn cho bộ thánh môn phiệt. Chuyện tình cảm, Trương Nhược Trần không tiện nhúng tay, lời nên nói đã nói, có thể nói là hết lòng giúp đỡ. Nếu Bộ Thiên Phàm vẫn chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế, thì ai cũng không giúp được hắn. Nghe Trương Nhược Trần nhắc đến bộ thánh môn phiệt, trong mắt Bộ Thiên Phàm lại bùng lên đấu chí, dường như ý thức được trách nhiệm trên vai. Đợi một chút. Bộ Thiên Phàm nói. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn hắn. Bộ Thiên Phàm thở dài một hơi, nói, ta muốn về bộ thánh môn phiệt, đã gây ra đại họa, phải trở về tận lực đền bù. Trách nhiệm nên gánh, ta sẽ nhận lãnh. Nhanh chóng thoát khỏi bóng tối, Trương Nhược Trần không khỏi đánh giá cao Bộ Thiên Phàm, nói, không tệ, theo ta. Mở ra thời không chi môn, Trương Nhược Trần tự mình đưa Bộ Thiên Phàm ra ngoài. Hai người xuất hiện tại một thung lũng sâu trong Trụy Thần Sơn lĩnh, sóng vai đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, bí mật của ta, hy vọng ngươi không tiết lộ cho ai biết. Chỉ cần ngươi làm được, coi như trả một ân tình cho ta. Bộ Thiên Phàm lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần, nói, ngươi đang bố thí ta sao? Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Hai ân tình nên trả, sau này chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ đến trả lại ngươi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, trầm tư một lát, bình tĩnh nói, vô luận ngươi tin hay không, ta vẫn phải nói cho ngươi. Ta mặc dù bắt được Chanh Nguyệt Tinh Sứ, cũng không hề khi dễ nàng, càng không bạc đãi nàng. Đương nhiên, nếu nàng làm ra chuyện bất lợi cho ta, ta sẽ cân nhắc giết nàng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh đệ tử, ta tự nhiên tin tưởng. Bộ Thiên Phàm hướng Trương Nhược Trần chắp tay, lại nói, xin từ biệt, hy vọng lần sau gặp mặt, có thể trở thành bằng hữu nâng cốc ngôn hoang, mà không phải địch nhân sinh tử đối mặt. Bộ Thiên Phàm nhấc chân phải, đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, thân thể nghịch vọt lên, bay đến vài trăm mét không trung, biến mất trong cụm núi trùng điệp. Nếu không có sơ hở Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Bộ Thiên Phàm tuyệt đối có thực lực cùng đế nhất phân cao thấp. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, không thể không nói, có nữ nhân thực sự có thể khiến anh hùng khom lưng. Trên đời thống khổ nhất, không ai qua được yêu một người không yêu mình, hôm nay Bộ Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần ngày xưa, cỡ nào tương tự. Chỉ tiếc, Trì Giao còn so Chanh Nguyệt Tinh Sứ càng thêm tâm ngoan. Trương Nhược Trần sao lại không phải so Bộ Thiên Phàm càng thêm đáng thương. Trở lại đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần phi hành nửa canh giờ, đến một tòa thành trì đã xây xong hơn phân nửa, vào cửa thành, rất nhanh tìm được Tiểu Hắc cùng Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Tiểu Hắc ngồi bên cạnh bàn đá, đang cùng Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên thảo luận làm sao ăn thịt Giao Vương Ô Hài. Ba cái ăn hàng đối với bộ huyết nhục Giao Vương kia, đã sớm mười phần trông mà thèm, vừa trò chuyện, miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Thấy Trương Nhược Trần đến, bọn chúng lập tức thu hồi dáng tươi cười. Trương Nhược Trần hỏi, Tiểu Hắc, Ngào Tâm Nhan cùng ngươi đi khư giới chiến trường, nàng hiện tại ở đâu? Trở lại Côn Lôn giới, chúng ta đã tách ra, đoán chừng nàng về thánh viện. Tiểu Hắc nói, không có ngoài ý muốn là tốt. Trương Nhược Trần nhìn Chanh Nguyệt Tinh Sứ xa xa, mới lại hỏi, lần này ngươi đi khư giới chiến trường, có phát hiện gì? Tiểu Hắc trong mắt xoay chuyển, giơ một móng vuốt lên, đánh ra một đoàn quang hoa màu đen, hình thành một lồng khí bao vây nó cùng Trương Nhược Trần. Rõ ràng, tiếp theo nó muốn nói, không muốn người ngoài nghe được. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, ta căn cứ tọa độ phát hiện trên tế đàn ở một tinh khư giới, đi tổng cộng hai tòa khư giới, lần lượt là một tòa hạ đẳng khư giới cùng một tòa trung đẳng khư giới. Tại hai tòa khư giới kia, quả nhiên cũng tìm được hai tòa tế đàn. Hơn nữa, bản nguyên chi khí của hai tòa khư giới cũng bị trấn áp dưới tế đàn. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nói, rốt cuộc Trì Giao muốn làm gì? Lấy khư giới làm trận đài, bố trí ra trận pháp khổng lồ như vậy, chẳng lẽ nàng thật muốn luyện hóa Côn Lôn giới? Tiểu Hắc nói không chừng nàng chính là muốn luyện hóa Côn Lôn giới, hấp thu toàn bộ huyết khí sinh linh thế giới, trùng kích cảnh giới chân thần trong truyền thuyết. Nếu để nàng thành công, như vậy, nàng chính là thần linh duy nhất sau thời Trung Cổ. Đương nhiên, đây chỉ là bản hoàng suy đoán, khả năng không lớn, không ai làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Kỳ thật bản hoàng càng thiên về khả năng thứ hai, nói không chừng Trì Giao nữ hoàng muốn bố trí ra một tòa trận pháp xưa nay chưa từng có, bao vây trọn cả Côn Lôn giới, hình thành một tòa thành lũy trận pháp kết nối Côn Lôn giới và ngàn vạn khư giới. Thật ra, Trì Giao nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới, quả thực làm rất nhiều việc lớn có lợi cho sự hưng thịnh của nhân tộc. Thời đại bây giờ, có thể nói là thời đại cường thịnh nhất sau Trung Cổ. Nếu Trì Giao nữ hoàng thật xây thành Thiên Địa Chu Thiên đại trận, chính là đại sự công đức vô lượng, nhất định danh truyền vạn cổ. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, nói, nhỡ đâu là tình huống thứ nhất. Ngươi phải biết, người đều ích kỷ. Tiểu Hắc nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này, cho nên, lần này bản hoàng trở về, chính là chuẩn bị để ngươi cùng ta cùng đi tra ra chân tướng. Căn cứ manh mối ta phát hiện trên tế đài ở khư giới chiến trường, ngay tại Côn Lôn giới, cũng phân bố tọa độ tế đàn, giữa chúng có liên hệ yếu ớt. Trong đó, tọa độ tế đàn gần chúng ta nhất, nằm ở Trụy Thần Sơn lĩnh Tây Đoạn. Trụy Thần Sơn lĩnh vượt ngang hơn phân nửa Đông Vực, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Bên trong dãy núi, không chỉ có ức vạn mang thú, còn phân bố mấy trăm tông môn lớn nhỏ. Một vài tông môn nhỏ, chỉ có hơn 10 người. Nhưng, cũng có một vài tông môn cỡ lớn, truyền thừa trên vạn năm, riêng việc tuyển nhận đệ tử đã vượt qua 10 vạn, nghiễm nhiên trở thành chúa tể một phương. Ngoài ra, Trụy Thần Sơn lĩnh Tây Đoạn còn có một tòa tông môn truyền thừa từ thời Trung Cổ, Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông, tại Đông Vực, được xưng là vạn tông đứng đầu, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ, chỉ riêng đệ tử nội môn đóng tại bản tông đã nhiều đến 30 vạn. Nếu cộng thêm đệ tử phân bố ở Đông Vực Thánh Thổ, Đông Vực Tà Thổ, số lượng đệ tử nội môn khẳng định vượt qua 100 vạn. Thậm chí, Trung Vực, Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực cũng có đệ tử nội môn của Lưỡng Nghi Tông. Nếu cộng thêm đệ tử ngoại môn, tông môn phụ thuộc, gia tộc phụ thuộc, người hầu, tạp dịch, vậy thì số thành viên nhân tộc do Lưỡng Nghi Tông trực tiếp quản lý càng thêm vô số kể. Chính vì Lưỡng Nghi Tông cường thịnh, cho nên tại Đông Vực mới có thể địa vị ngang hàng với Hắc Thị, Ma Giáo, Trần Gia, Võ Thị Tiền Trang, trở thành vạn tông đứng đầu. Ngay tại Trụy Thần Sơn lĩnh Tây Đoạn đã hình thành một tòa quốc gia tông phái lấy Lưỡng Nghi Tông cầm đầu. Triều đình đại quân mấy lần vây quét Đông Vực Tà Thổ đều dừng bước tại Trụy Thần Sơn lĩnh, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là do bị thế lực tông môn cầm đầu bởi Lưỡng Nghi Tông kiềm chế. Trương Nhược Trần nói, ý ngươi nói, đàn tế kia ở Lưỡng Nghi Tông. Chỉ có Lưỡng Nghi Tông mới có thực lực kiến tạo một tòa tế đàn khổng lồ như vậy. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm tư, nói, như vậy, ta đích xác phải đi Lưỡng Nghi Tông một chuyến, dù thế nào cũng phải tra rõ chân tướng sự thật. Chỉ có điều, thế lực Lưỡng Nghi Tông khổng lồ, khẳng định không thể xông vào, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đột nhiên, mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nghĩ đến một kế. Nếu không thể xông vào, sao không thể trà trộn vào Lưỡng Nghi Tông bằng thân phận khác? Chỉ cần trở thành đệ tử Lưỡng Nghi Tông, tra tìm đàn tế kia, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc, ta đột nhiên nhớ ra, quên lấy một vật, người đi giúp ta thu hồi. Thứ gì? Đi đâu lấy? Tiểu Hắc hỏi. Chính là nơi chúng ta cùng Huyết Nha Vương chiến đấu lúc trước, người đi giúp ta mang thi thể đệ tử Lưỡng Nghi Tông kia về, còn có lệnh bài tông môn trên người hắn. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc có chút hiểu ý Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, sau đó, nó cùng Thôn Tượng Thỏ rời khỏi Đồ Quyển Thế Giới, đến chiến trường lúc trước. Tu vi Trương Nhược Trần đột phá đến Ngư Long Đệ Tứ Biến, có thể tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến. Đến lúc đó, chỉ cần biến thành bộ dáng đệ tử Lưỡng Nghi Tông, có thể dễ dàng trà trộn vào Lưỡng Nghi Tông. Rất rõ ràng, Lâm Nhạc chết trong tay Huyết Nha Vương là một lựa chọn rất tốt. Vì vậy, Trương Nhược Trần mới để Tiểu Hắc đi mang thi thể Lâm Nhạc về. Đương nhiên, trước đó, Trương Nhược Trần còn cần giải quyết một chuyện khác, thế là đi về phía Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nghe thấy tiếng bước chân Trương Nhược Trần, vẫn quay lưng, trong giọng nói không mang bất kỳ tình cảm nào, nói, ngươi cuối cùng vẫn giết chết đế nhất. Không sai. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi muốn báo thù cho hắn, hiện tại có thể động thủ. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã phụng ta làm chủ. Nếu ngươi ra tay với ta, cũng là bất trung bất nghĩa. Chanh Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá tự cho là đúng. Nói thật cho ngươi biết, ta chưa từng thật sự muốn phụng ngươi làm chủ, chỉ là giả vờ mà thôi. Trương Nhược Trần tìm một ghế đá, ngồi xuống, phong khinh vân đạm nói, ta cũng đang giả vờ với ngươi, nếu không phải Tiểu Hắc cảm thấy ngươi còn tác dụng, có lẽ, ta đã sớm giết ngươi. Chanh Nguyệt Tinh Sứ xoay người, lòng bàn tay ngưng tụ thánh khí nhàn nhạt, tỏa long liên trên cổ tay cũng nhanh chóng chuyển động. Trương Nhược Trần hờ hững nhìn nàng, không có ý định động thủ, nói, đế nhất chết rồi, bộ thiên phàm vẫn sống. Chanh Nguyệt Tinh Sứ mím môi, vẻ mặt phức tạp nói, hắn là một người tốt. Chỉ tiếc hắn lại yêu sai một nữ nhân. Trương Nhược Trần cười, đột nhiên, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói, trước đây, người nói ngươi là người Mộ Dung Thế Gia. Cả Côn Lôn giới, dám xưng Thế Gia, nhưng tương đối hiếm thấy. Thì sao? Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói, Mộ Dung Thế Gia có tứ đại tính điều trung, hiếu, dũng, nghĩa, nhưng, ta nhớ rõ, Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh, bị ngươi giết chết. Hắn là sư huynh ngươi, ngươi giết hắn, chẳng phải bất nghĩa. Tứ đại tính điều trong lòng Chanh Nguyệt Tinh Sứ, dường như rất quan trọng, nghe Trương Nhược Trần nói, nàng có cảm giác bị sỉ nhục. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần như nhìn kẻ ngốc, nói, ngươi cho rằng Âm Vô Thường thật là người tốt. Thật có thể vì một sư muội từ bỏ thời gian tu luyện quý giá, đi cứu nàng. Nói cho ngươi cũng không sao, tại Huyền Vũ Khư Giới, ta cố ý mượn lực lượng của ngươi để diệt trừ hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng biết, tại tà đạo, giảng tình nghĩa sư huynh muội hoàn toàn là chuyện cười. Có lẽ, trước đây Chanh Nguyệt Tinh Sứ giết Âm Vô Thường, thật có quẩn khúc. Trương Nhược Trần không tiếp tục dò hỏi, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi biết Mộ Dung Diệp Phong không? Thần sắc Chanh Nguyệt Tinh Sứ khẽ giật mình, hai mắt lộ ra tinh quang, nói, sao ngươi biết cái tên này? Rốt cuộc ngươi là ai? Thế thấy ánh mắt Chân Nguyệt Tinh Sứ, Trương Nhược Trần biết nàng chắc chắn nghe qua cái tên này, cuối cùng có chút xác định suy đoán trong lòng. 800 năm trước, Mộ Dung Thế Gia là một trong ba thế gia lớn nhất của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài kiệt xuất, hầu hết đều là thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Minh Đế. Trong đó, người có quan hệ tốt nhất với Trương Nhược Trần của Mộ Dung Thế Gia chính là Mộ Dung Diệp Phong. Mộ Dung Diệp Phong nhỏ hơn Trương Nhược Trần 2 tuổi, tư chất cũng thuộc hàng cực cao, là đệ nhất thiên tài của Mộ Dung Thế Gia. Gia chủ Mộ Dung Thế Gia đưa hắn đến bên cạnh Trương Nhược Trần làm thư đồng, kỳ thật là muốn mượn cơ hội này bồi dưỡng, để hắn tiếp cận Trương Nhược Trần, bồi dưỡng quan hệ tốt đẹp, tương lai dễ dàng tiếp nhận vị trí gia chủ. Nếu vị gia chủ tương lai của Mộ Dung Thế Gia có thể trở thành bằng hữu với quốc quân tương lai của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, đối với Mộ Dung Thế Gia tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Mối quan hệ của Mộ Dung Diệp Phong và Trương Nhược Trần xác thực vô cùng tốt, Trương Nhược Trần cũng chưa từng xem hắn như một thư đồng. Thời đó, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Mộ Dung Diệp Phong, Khổng Lan Du cùng nhau nghe khóa, cùng nhau tu luyện võ đạo trong học cung. Trong đó, Mộ Dung Diệp Phong tuổi nhỏ nhất, được chiếu cố nhiều nhất. Nếu nói, ở kiếp trước, Trương Nhược Trần còn có một người bạn, đoán chừng chỉ có Mộ Dung Diệp Phong. Bởi vậy, Trương Nhược Trần biết Chân Nguyệt Tinh Sứ là hậu nhân Mộ Dung Thế Gia, liền nghĩ ngay đến bạn cũ năm xưa. 800 năm trôi qua, không biết hắn còn sống hay không. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần mới hồi phục tinh thần từ trong suy nghĩ, hỏi, Mộ Dung Diệp Phong là gì của ngươi? Chân Nguyệt Tinh Sứ thấy thần sắc Trương Nhược Trần rất cổ quái, lại liên tưởng đến suy đoán nàng từng có về Trương Nhược Trần, lập tức thu hồi thánh khí trên tay, đáp, hắn là Thái Thượng Lão Tổ của Mộ Dung Thế Gia. Hắn còn sống không? Trương Nhược Trần hỏi. Ta cũng không rõ. Chân Nguyệt Tinh Sứ lắc đầu, nói tiếp, Thái Thượng Lão Tổ đã hơn 300 năm không hiện thân, ngay cả một số trưởng bối Mộ Dung Thế Gia cũng không biết hắn còn sống hay đã mất. Do dự một chút, cuối cùng, nàng vẫn nói ra phỏng đoán trong lòng, Trương Nhược Trần, thật ra trong lòng ta luôn có một nghi vấn muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Trương Nhược Trần đáp. Chân Nguyệt Tinh Sứ nói, ngươi tên là Trương Nhược Trần, 800 năm trước, Hoàng Thái Tử Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc cũng gọi Trương Nhược Trần. Giữa hai người, không phải chỉ là trùng hợp chứ? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, ngươi cho là như thế nào? 800 năm trước, có một vụ án lớn. Thánh Minh Hoàng Thái Tử Ly Kỳ tử vong, chấn động thiên hạ. Lúc ấy, xuất hiện hai loại lời đồn. Một loại nói rằng hắn bị vị hôn thê Trì Giao công chúa giết chết, nên mới dẫn đến chiến dịch kéo dài 57 năm giữa Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc và Thanh Trì Trung Ương Đế Quốc. Một cách nói khác, nghe nói hắn bị biểu muội Khổng Tước công chúa giết chết. Vì vậy, sau khi Minh Đế mất tích, Khổng Tước Sơn Trang lập tức nắm giữ đại quyền Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, trở thành người trưởng Khổng Đế Quốc. Ngay cả sử sách cũng ghi chép, Hoàng Thái Tử Thánh Minh và Minh Đế bị Khổng Tước Sơn Trang thiết kế tỉ mỉ hãm hại. Thanh Đế Thanh Trì Trung Ương Đế Quốc và Trì Giao công chúa sở dĩ tiến công Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hoàn toàn là vì báo thù cho bọn họ. Dù nhiều lời đồn đại, nhưng không ai tìm thấy thi thể Hoàng Thái Tử Thánh Minh và Minh Đế. Không ai biết chân tướng đến cùng là gì. Chân Nguyệt Tinh Sứ tiếp tục, Thái Thượng Lão Tổ của Mộ Dung Thế Gia từng tốn trăm năm truy tra chân tướng, nhưng không tìm ra kết quả gì. Cuối cùng, Thái Thượng Lão Tổ đành dẫn dắt Mộ Dung Thế Gia tàn phá đến Hắc Thị, trốn tránh sự truy sát của triều đình và Minh Đường. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, vì sao Minh Đường truy sát Mộ Dung Thế Gia? Minh Đường chẳng phải do bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc tổ kiến. Vì sao các ngươi không liên hợp lại, cùng nhau đối kháng Trì Giao? Chân Nguyệt Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, năm đó, Minh Đế mất tích, Thái Tử gặp chuyện, toàn bộ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hỗn loạn. Khổng Thượng Lệnh, Trang chủ Khổng Tước Sơn Trang, liên hợp một nhóm lớn triều thần, nhanh chóng tiếp quản triều chính, nhập chủ Minh Đế Cung. Lúc ấy, gia chủ Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Thành Đức là một trong tam công của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, quan bái thái phó. Gia chủ Mộ Dung bất mãn với hành vi của Khổng Thượng Lệnh, cho rằng hắn đại nghịch bất đạo, nên ủng hộ một thành viên Trương Thị gia chủ làm tân quân. Đáng tiếc, lại bị Khổng Thượng Lệnh chèn ép, vô số đệ tử Mộ Dung Thế Gia bị hãm hại. Về sau, Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc cuối cùng vẫn bị đại quân Thanh Trì Trung Ương Đế Quốc công phá, Khổng Tước Sơn Trang hay Mộ Dung Thế Gia đều thành vong quốc nô. Đại quân Thanh Trì Trung Ương Đế Quốc công phá Minh Đế Thành, con cháu Mộ Dung Thế Gia chiến đấu đến giây phút cuối cùng, hơn 7 thành tộc nhân chiến tử. Cuối cùng bất đắc dĩ, mới rút lui đến Tà Thổ Đông Vực, trốn Hắc Thị. Khổng Thượng Lệnh và tộc nhân Khổng Tước Sơn Trang dẫn đầu một bộ phận bộ hạ cũ còn sót lại, tổ kiến Minh Đường, tiếp tục đối kháng nữ hoàng Trì Giao ở Trung Vực. Nếu không có Tà Đế che chở, Mộ Dung Thế Gia đã sớm bị hủy diệt. Đế nhất là hậu nhân Tà Đạo, Mộ Dung Thế Gia sở dĩ toàn lực ủng hộ hắn làm thiếu chủ, là vì trả ân tình năm xưa của Tà Đế. Dù Chân Nguyệt Tinh Sứ chưa từng chứng kiến sự huy hoàng của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc năm xưa, nhưng thường xuyên nghe tổ tông nhắc đến, đời này qua đời khác truyền lại. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối quan sát ánh mắt Chanh Nguyệt Tinh Sứ, có thể thấy nàng không hề nói dối, mỗi câu nói đều là tình hình thực tế nàng biết. Nếu nàng nói đều là tình hình thực tế, vậy Phụ Hoàng Minh Đế mất tích, thật sự liên quan đến Khổng Tước Sơn Trang. Nhưng Trương Nhược Trần gặp Khổng Lang Du một lần, có thể thấy, nàng vẫn nhớ rõ tình cảm năm xưa, không hề giả dối. Chanh Nguyệt Tinh Sứ dù sao chỉ là một tiểu bối Mộ Dung thế gia, những gì nàng biết, chưa hẳn là chân tướng sự thật. Khổng Lang Du 800 năm trước, cũng chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi, dù Khổng Tước Sơn Trang có nhòm ngó hoàng quyền, thiết kế âm mưu, ám hại Minh Đế, cũng chắc chắn không liên quan đến nàng. Nhưng trì giao với Trương Nhược Trần, nàng cũng có mặt. Rốt cuộc ai nói thật? Ai đang che giấu chân tướng? Hay là Chanh Nguyệt Tinh Sứ và Khổng Lang Du đều nói thật, chỉ là sau sự thật, còn có ẩn tình không muốn người biết? Lòng người, thật khó hiểu. Vụ án lớn thái tử gặp chuyện, mình để mất tích ở Minh Đế Cung 800 năm trước, đến 800 năm sau, vẫn khó phân biệt. Trước mắt Trương Nhược Trần, toàn là mê vụ, muốn tìm ra chân tướng, chỉ có thể dựa vào hắn chậm rãi đào bới. Với tu vi hiện tại của hắn, Mộ Dung Thế Gia hay Minh Đường đều là quái vật khổng lồ, có thể dễ dàng giết hắn. Trước khi tra rõ chân tướng, nếu tùy tiện cho biết thân phận, rất có thể sẽ khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ít nhất phải đợi đến cảnh giới bán thánh, mới thử chủ động liên hệ bọn họ. Trương Nhược Trần âm thầm quyết định. Chỉ khi đạt tới bán thánh, mới thật sự có năng lực tự vệ. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, 800 năm trước, Thái tử Thánh Minh gặp chuyện, thi thể không biết tung tích. Trương Nhược Trần, ngươi là truyền nhân thời không, nếu có thể khống chế thời gian và không gian, có thể ngươi từ 800 năm trước, đến 800 năm sau. Trương Nhược Trần cười, ngươi thật cho rằng lực lượng thời gian dễ khống chế vậy sao? Với tu vi hiện tại của ta, đừng nói vượt qua trường hà thời gian 800 năm, vượt qua một sát na cũng không thể. Vậy sư tôn ngươi đâu? Chanh Nguyệt Tinh Sứ hỏi. Sư tôn ta? Không sai. Ngươi là truyền nhân thời không, chắc chắn có một sư tôn truyền thụ bí pháp thời không? Lực lượng của hắn có thể vượt qua trường hà thời gian không? Trương Nhược Trần im lặng. Nếu thật sự tìm một vị sư tôn truyền thụ lực lượng thời gian và không gian cho hắn, có lẽ người đó là Tu Di Thánh Tăng. Với tạo nghệ của Tu Di Thánh Tăng trong lực lượng thời gian, thật có thể đưa linh hồn hắn đến 800 năm sau. Thật là hắn sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì? Chanh Nguyệt Tinh Sứ hỏi tiếp, ngươi có phải Hoàng Thái tử Thánh Minh không? Ngươi cho là phải, thì chính là... Trương Nhược Trần thì thào. Chanh Nguyệt Tinh Sứ như bị điện giật, run nhẹ. Dù Trương Nhược Trần chỉ nói qua loa, không trực tiếp thừa nhận. Nhưng Chanh Nguyệt Tinh Sứ biết, nếu Trương Nhược Trần không phải Hoàng Thái tử Thánh Minh, chắc chắn phủ nhận ngay. Chứ không phải trả lời như bây giờ. Hoàng Thái tử Thánh Minh 800 năm trước, vậy mà chưa chết. Nếu tin tức này lan ra, chắc chắn dẫn đến vô số bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương Đế quốc xuất hiện, toàn bộ Côn Lôn giới có lẽ sẽ vì vậy mà chấn động. Đông. Chanh Nguyệt Tinh Sứ lập tức quỳ một chân xuống, hai tay ôm quyền, hành lễ với Trương Nhược Trần, bái kiến Hoàng Thái tử. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, ngươi không cần hành lễ, ta chưa từng nói ta là Hoàng Thái tử Thánh Minh. Hơn nữa, dù ta là, trên đời này cũng không còn Thánh Minh Trung ương Đế quốc, cũng không còn Hoàng Thái tử. Không. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói, Thánh Minh Trung ương Đế quốc dù đã hủy diệt, vẫn còn rất nhiều triều thần bộ hạ của hoạt động ở Côn Lôn giới. Nếu bọn họ biết ngươi còn sống, chắc chắn rất vui mừng. Ít nhất, Mộ Dung Thế Gia một mực trung thành tuyệt đối với Thánh Minh Trung ương Đế quốc, không hề hài lòng. Chỉ cần Thái tử một câu, chúng ta nhất định thề chết cũng đi theo, cùng Thái tử trùng kiến Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Lịch sử Thánh Minh Trung ương Đế quốc có 63.000 năm, luôn do Trương Thị gia tộc thống trị. Thời gian dài như vậy, đương nhiên bồi dưỡng được rất nhiều thần tử và gia bộc thề sống chết hiệu trung. Trương Nhược Trần tin rằng, dù 800 năm trôi qua, chắc chắn vẫn còn nhiều người trung thành với Trương Thị gia tộc. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, nghênh ngang bày tỏ thân phận Hoàng Thái tử Thánh Minh, có phải là chuyện tốt? Trương Nhược Trần lắc đầu, vẫn kiên trì ý nghĩ trước đây, trước khi điều tra rõ chân tướng 800 năm trước, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Người đứng lên đi. Trương Nhược Trần nói. Chanh Nguyệt Tinh Sứ đứng dậy, vẫn còn kích động, điện hạ Thái tử, xin ngươi về Mộ Dung Thế Gia với ta, nếu lão nhân trong gia tộc biết ngươi còn sống, chắc chắn rất vui mừng. Trương Nhược Trần lắc đầu, không có lệnh của ta, ngươi không được nói thân phận của ta cho ai, kể cả những lão nhân Mộ Dung Thế Gia kia. Vì sao? Chanh Nguyệt Tinh Sứ không hiểu. Trương Nhược Trần đáp, không có vì sao cả. Ngươi hãy thề với thần linh, về thân phận của ta, tuyệt đối không được lộ ra nửa chữ. Đương nhiên, ngươi có thể chọn không thề. Chỉ là, để giữ bí mật, ta chỉ có thể giam cầm ngươi trong thế giới đồ quyển. Được, ta thề. Chanh Nguyệt Tinh Sứ không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ra lo lắng của Trương Nhược Trần, thế là lập tức phát lời thề. Trương Nhược Trần thấy Chân Nguyệt Tinh Sứ thề xong, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, hiện tại ta có hai chuyện cần ngươi làm. Chân Nguyệt Tinh Sứ đứng một bên, nghiêm túc nghe. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng ngươi về Nhất Phẩm Đường Hắc Thị, tranh đoạt vị trí thiếu chủ. Sau khi Đế Nhất chết, Nhất Phẩm Đường Hắc Thị chắc chắn chọn ra một thiếu chủ khác, ngươi và Hồng Dục Tinh Sứ có cơ hội lớn nhất. So sánh, ta hy vọng ngươi trở thành thiếu chủ hơn. Chuyện thứ hai, Bất Tử Huyết Tộc đã phá vỡ phong ấn, trốn thoát khỏi Mang Ki đảo. Ta hy vọng ngươi trở lại Hắc Thị, lập tức truyền tin tức này đi, để các thế lực lớn ở Côn Lôn giới sớm cảnh giác, cho dù Chân Nguyệt Tinh Sứ đã đối với thần linh thề, công bố sẽ không tiết lộ thân phận Trương Nhược Trần ra ngoài. Nhưng Trương Nhược Trần lại hết sức rõ ràng, thả Chân Nguyệt Tinh Sứ về Hắc Thị, hay là bốc lên nguy hiểm to lớn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có ý nghĩ của ta. Liền xem như kết quả xấu nhất, Chân Nguyệt Tinh Sứ cũng chỉ là đem tin tức thời không truyền nhân Trương Nhược Trần không chết truyền đi. Chỉ cần Trương Nhược Trần một mực không hiện thân, lại có bao nhiêu người sẽ tin lời nói một bên của nàng? Chí ít, mọi người càng muốn tin Vạn Triệu Ức, mà không phải một cái Hắc Thị yêu nữ. Dù sao Vạn Triệu Ức là tận mắt thấy Trương Nhược Trần bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết. Lời của Vạn Triệu Ức có thể tin, hay là lời của Chân Nguyệt Tinh Sứ có thể tin? Bởi vậy, liền xem như kết quả xấu nhất, đối với Trương Nhược Trần cũng không có tổn thất quá lớn. Ngược lại, Trương Nhược Trần có thể mượn cơ hội này, khảo nghiệm một cái trung tâm của Chân Nguyệt Tinh Sứ. Nếu nàng thật trung thành tuyệt đối, sau này, Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Thế Gia tiếp xúc thời điểm, cũng phải hơi yên tâm một chút. Nếu nàng đích thực sẽ tiết lộ thân phận Trương Nhược Trần ra ngoài, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có biện pháp trừng trị nàng, dạy nàng nên làm người như thế nào. Chân Nguyệt Tinh Sứ cuối cùng vẫn là một mình rời đi, đại khái sau gần nửa ngày, Tiểu Hắc cùng Thôn Tượng Thỏ mang theo một bộ thi thể nám đen, chạy về. Bành một tiếng, Thôn Tượng Thỏ đem thi thể ném xuống đất. Mặc dù thi thể đã trở nên máu thịt be bét, Trương Nhược Trần nhưng như cũ có thể trông thấy một chút hình dáng, có thể phân biệt ra, đích thật là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần tại trên thân thi thể tìm tòi, rất nhanh liền tìm tới một viên lệnh bài bạch ngọc hình bầu dục. Lệnh bài chính diện có khắc ba cái văn tự Lưỡng Nghi Tông. Mặt trái lệnh bài có khắc hai cái văn tự Lâm Nhạc. Chính là lệnh bài nội môn đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Tiểu Hắc mặc dù đã đoán được mục đích của Trương Nhược Trần, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Thế là, nó hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi để cho chúng ta đem cổ thi thể này cầm trở về, đến cùng là muốn làm cái gì? Trương Nhược Trần đem lệnh bài nắm trong tay, khóe miệng khẽ nhếch, nói, chờ đến tu vi của ta đột phá đến Ngư Long đệ tứ biến, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Qua qua, đem thi thể dẫn đi, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, đem hắn chôn xuống. Vô luận nói như thế nào, cái chết của hắn hoàn toàn chính xác cùng ta có một chút quan hệ. Thôn Tượng Thọ ôm lấy thi thể Lâm Nhạc, lập tức hướng nơi xa phóng đi, đào ra một cái hố to, đem hắn giấu đi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Tiểu Hắc, nói, tu vi của ta bây giờ đã đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ tam biến, muốn trùng kích Ngư Long đệ tứ biến, nhất định phải mở ra đầu thứ nhất thánh mạch âm kiểu thánh mạch. Tiểu Hắc, tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tu vi của ngươi không có phong ấn, hẳn là rất mạnh đúng không? Ngươi có thể hay không làm người tiếp dẫn của ta, giúp ta mở ra âm kiểu thánh mạch? Mượn dùng lực lượng Long Châu, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có thể một mình mở ra đầu thứ nhất thánh mạch, chỉ bất quá, tính nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, muốn bằng vào tự thân lực lượng, mở đầu thứ nhất thánh mạch, còn nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn luyện thân thể, cô đọng chân khí, củng cố cảnh giới. Kể từ đó, khẳng định sẽ tiêu phí đại lượng thời gian. Nếu bên cạnh có một vị cường giả như Tiểu Hắc, vì sao không lợi dụng? Hai mắt Tiểu Hắc lập tức trừng lớn, lui về sau hai bước, thoáng có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói, kỳ thật, tu vi bản hoàng, hoàn toàn chính xác hay là rất cường đại. Nhưng là, lực lượng bản hoàng, đã sớm cùng toàn bộ thế giới đồ quyển hòa làm một thể. Tại bên trong thế giới đồ quyển, bản hoàng có thể điều động toàn bộ lực lượng thế giới, nhưng là, kìa, tự thân lực lượng kỳ thật, vẫn là không có đạt tới cấp bậc bán thánh. Trên trán Trương Nhược Trần toát ra từng cây hắc tuyến, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tu vi bản hoàng hiện tại, cùng ngươi tại trên một đường thẳng, không giúp được ngươi. Tiểu Hắc nói. Trên trán Trương Nhược Trần hắc tuyến, trở nên càng thêm rõ ràng, nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang khoác lác, cái gì đồ thiên sát địa chi hoàng, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Trương Nhược Trần, bản hoàng cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng nói lung tung. Bản hoàng tại bên trong thế giới đồ quyển xác thực thập phần cường đại, có thể dễ dàng điều động toàn bộ lực lượng thế giới, một cái ý niệm trong đầu liền có thể dời sông lấp biển, dậm chân một cái liền có thể trời đất sụp đổ. Nhớ năm đó, bản hoàng thế nhưng là thật tương đương lợi hại, nếu không phải Tu Di lão lừa trọc. Ngươi chờ một chút, nghe bản hoàng đem nói cho hết lời lại đi. Tiểu Hắc kêu gào nói. Trương Nhược Trần xoay người rời đi, mặc kệ nó, cười cười, nói, con đường tu luyện, còn phải dựa vào chính mình mới được. Nghe được Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc lập tức tức giận tới mức cắn răng, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, mài răng, cắn cỏ, đá thạch, miệng bên trong phát ra tức giận tiếng kêu meo meo. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai, Tiểu Hắc chính là khí linh càng không thần một đồ. Khí linh tại nội bộ thánh khí, hoàn toàn chính xác có tuyệt đối lực khống chế lượng. Nhưng, một khi rời đi thánh khí, thực lực của nó mạnh yếu, liền hoàn toàn quyết định bởi tại chủ nhân thánh khí. Chủ nhân thánh khí càng mạnh, nó liền càng mạnh. Chủ nhân thánh khí nhỏ yếu, nó cũng liền nhỏ yếu. Nếu Tiểu Hắc là khí linh, đương nhiên liền không có biện pháp trợ giúp hắn mở ra đầu thứ nhất thánh mạch. Hiện tại, hắn chỉ có thể từ từ tích lũy, chờ tích lũy tới trình độ nhất định, tự nhiên cũng có thể bằng vào lực lượng của mình, trùng kích Ngư Long đệ tứ biến. Tiếp đó, chỉ sợ muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Trương Nhược Trần đi vào phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, xếp bằng ngồi dưới đất, dựa theo lộ tuyến công pháp tầng thứ 5 Cửu Thiên Minh Đế Kinh, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Tu vi đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ tam biến, Trương Nhược Trần muốn làm đã không phải là tu luyện, mà là không ngừng củng cố, để chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, dung nhập huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng. Bởi vậy, mỗi ngày Trương Nhược Trần sẽ chỉ tốn hao 3 canh giờ, củng cố tu vi, rèn luyện chân khí. Thời gian còn lại, Trương Nhược Trần đều là tốn hao trên mặt kiếm đạo, lĩnh hội kiếm nhất cùng tu luyện sát na kiếm pháp. Thời gian cực nhanh, 3 tháng trôi qua. Trương Nhược Trần đem 900 chiêu sát na kiếm pháp hoàn toàn tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới viên mãn. Đồng thời, cũng làm cho hắn đối với lý giải kiếm đạo, tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Thế là, Trương Nhược Trần lần nữa đem kiếm nhất Tuyền Cơ kiếm thánh đưa cho hắn lấy ra, đặt nằm dưới đất, tiếp tục tham ngộ. Kiếm nhất cũng không phải thật sự là kiếm phổ, vẻn vẹn chỉ là tâm đắc Tuyền Cơ kiếm thánh viết xuống. Tóm lại một câu, tu luyện kiếm đạo, chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào mình đi lĩnh hội. Không có kiếm phổ, tựa như là trống rỗng. Bởi vậy, thiên hạ tuyệt đại đa số người dùng kiếm, vĩnh viễn không thành được kiếm tu, vĩnh viễn không cách nào đem kiếm nhất tu luyện thành công. So với khác người dùng kiếm, Trương Nhược Trần lại có rất lớn ưu thế. Bởi vì, cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt tới trung giai kiếm tâm thông minh, càng tu luyện có thời gian kiếm pháp cao thâm mạc trắc. Bởi vậy, hắn muốn lĩnh ngộ ra kiếm nhất, nhưng thật ra là muốn tương đối dễ dàng một chút. Căn cứ ghi chép phía trên kiếm nhất chỉ là tự thân. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ được ý nghĩa tồn tại ở giữa tự thân cùng kiếm đạo, mới xem như bước vào cánh cửa kiếm nhất. 3 tháng qua, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là tại tu luyện sát na kiếm pháp, kỳ thật cũng thường xuyên đọc qua kiếm nhất. Một số thời khắc, hắn giống như là bắt lấy một chút cái gì, liền như là một chân bước vào cánh cửa. Nhưng, lại giống như là kém một ít gì đó, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất kiếm nhất. Trương Nhược Trần đem sát na kiếm pháp tu luyện thành công, kiếm ý toàn thân chính là thời khắc cường thịnh nhất, thế là, lập tức bắt đầu lĩnh hội kiếm nhất, muốn mượn cơ hội này, nhất cử bước vào cánh cửa kiếm tu. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới cây, cả người đều giống như hóa đá đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, toàn thân ý thức đều tụ chung một chỗ. Chung quanh, chỉ có thể nghe được gió đem trang sách thổi đến lật qua lật lại thanh âm, ào ào địa vang lên. Liên tiếp đi qua 12 ngày, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, Trương Nhược Trần giống như là lần nữa bắt lấy một tia chân ý kiếm đạo. Hô! Chung quanh gió, trở nên càng ngày càng lạnh thấu xương. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy, sức gió chuyển hóa làm từng đạo kiếm ảnh nhàn nhạt, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Những kiếm ảnh kia, thậm chí có thể xông vào thân thể Trương Nhược Trần, xuyên thấu mà qua, lại bay về phía nơi xa. Dù vậy, Trương Nhược Trần nhưng căn bản sẽ không thụ thương. Liền như là, thân thể Trương Nhược Trần đã cùng kiếm khí hòa làm một thể. Bảo nguyên thủ nhất, chế tâm nhất xử. Đột nhiên, thân thể Trương Nhược Trần tựa như không nặng chút nào, nhẹ nhàng đứng dậy, cánh tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức bắt lấy một đạo khí lưu hình kiếm. Lấy khí chảy làm kiếm, bắt đầu vung vẩy. Vù vù. Hắn múa ra kiếm chiêu, không có bất kỳ cái gì quy luật, hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục xuất kiếm cùng thu kiếm, có thể là đâm, có thể là bổ, có thể là vẫy, có thể là cản. Nhìn như lộn xộn kiếm chiêu, nhưng lại uy lực vô tận. Cái loại cảm giác này, thật giống như bất luận kẻ nào tới gần hắn, cũng sẽ bị hắn một kiếm đánh giết. Kiếm nhất là không có chiêu thức cố định, hoàn toàn chính là một loại cảnh giới kiếm đạo lấy bất biến ứng vạn biến, cũng sớm đã đánh vỡ trói buộc kiếm chiêu, hoàn toàn không bám vào một khuôn mẫu. Ròng rã 2 canh giờ đi qua, Trương Nhược Trần toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, rốt cục cũng ngừng lại. Xoạt. Trong lòng bàn tay, kiếm hình thành khí lưu, lập tức tản ra ngoài. Rốt cục bước vào cánh cửa kiếm nhất, ta hiện tại cũng coi là một vị kiếm tu nha. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, liền liền tốc độ nhảy lên tâm tạng cũng tăng nhanh mấy phần. Kiếm nhất tổng cộng chia làm 10 tầng cảnh giới. Chỉ có đem 10 tầng cảnh giới toàn bộ đều tìm hiểu thấu đáo mới xem như chân chính đem kiếm nhất tu luyện thành công. Gần nhất 1.000 năm, toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có 34 người tại Ngư Long cảnh đem kiếm nhất tu luyện tới đại viên mãn 10 tầng cảnh giới. Trương Nhược Trần hiện tại cũng là mới đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất kiếm nhất. Kiếm nhất tại trình độ nhất định đã siêu việt kiếm chiêu, đạt tới một loại cảnh giới đạo. Bởi vậy, chỉ có bán thánh đối với thiên địa cảm ngộ cực sâu mới có thể lĩnh hội đến kiếm nhất. Mà lại, cũng chỉ có số rất ít bán thánh mới có thể bước vào cánh cửa kiếm nhất, trở thành kiếm tu. Tu vi Trương Nhược Trần mới Ngư Long đệ tam biến, liền đã bước vào cánh cửa kiếm nhất, đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất, tự nhiên 10 phần mừng rỡ, chứng minh hắn thích hợp tu luyện kiếm đạo, có thể xưng là kiếm tu. Đối với người dùng kiếm tới nói, có thể trở thành kiếm tu, chính là một loại vinh quang to lớn. Đối với Trương Nhược Trần tới nói, hiện tại mới là vừa mới cất bước, Trương Nhược Trần lần nữa nâng kiếm nhất, như si như say xem duyệt, một bên lĩnh hội, một bên gật đầu. Mỗi một chữ trên sách đều giống như một thanh kiếm, ánh vào trong đầu hắn. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần vẫn như cũ mỗi ngày tốn 3 canh giờ tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Thời gian còn lại, hoàn toàn dồn vào tu luyện kiếm nhất. Thời gian thấm thoát, lại 3 tháng trôi qua, Trương Nhược Trần liên tiếp đột phá, nhất cử đưa kiếm nhất tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4. Dù là thanh y tinh sứ Ngư Long đệ thất biến, cũng vẹn vẹn chỉ tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 4 mà thôi. Mà thời gian nàng tốn vào kiếm nhất, khẳng định hơn gấp 10 lần so với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bế quan tu luyện nửa năm trong đồ quyển thế giới, rốt cục hoàn toàn củng cố tu vi. Chân khí trong cơ thể hắn cũng đã 10 phần tinh thuần, cảnh giới tu vi bành trướng tới cực điểm. Với trạng thái hiện tại của ta, ít nhất có 7 thành nắm chắc, một mình mở ra đầu thánh mạch thứ nhất. 7 thành nắm chắc vẫn có chút nguy hiểm, nhưng Trương Nhược Trần vẫn quyết định thử một phen. Tốn một ngày, Trương Nhược Trần điều chỉnh trạng thái bản thân, để tâm tính hoàn toàn trầm tĩnh lại, mới bắt đầu trùng kích cảnh giới. Thánh mạch là căn bản của tu luyện thánh đạo. 3 cảnh giới đầu của Ngư Long cảnh hoàn toàn là rèn luyện thân thể, chuẩn bị cho việc mở thánh mạch. Bởi vì nhục thân của võ giả tầm thường căn bản không chịu nổi trùng kích của thánh khí. Đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, mở ra đầu thánh mạch thứ nhất, mới thật sự là bắt đầu thánh đạo trên ý nghĩa. Đầu thánh mạch thứ nhất gọi là âm kiểu thánh mạch, xuất phát từ khí hải mi tâm của võ giả, xuyên qua hơn phân nửa thân thể, liên kết với chân trái, cuối cùng đã thông huyệt chiếu hải dưới đáy chân trái. Mở ra âm kiểu thánh mạch liền có thể xuyên qua hơn phân nửa thân thể võ giả, giúp tu vi của võ giả tiến thêm một bước dài. Trương Nhược Trần điều động thánh long chi khí trong long châu, từ trái tim dũng mãnh tiến ra, hội tụ đến khí hải, dựa theo chỉ dẫn công pháp tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu trùng kích cửa vào thánh mạch. Oanh! Oanh! Mỗi lần thánh long chi khí va chạm, Trương Nhược Trần đều nghe thấy âm thanh lớn như sấm sét trong tai. Tu sĩ khác có thể nhờ bán thánh hỗ trợ mở thánh mạch, tương đối đơn giản hơn nhiều. Nhưng Trương Nhược Trần không được, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, cưỡng ép mở thánh mạch. Liên tiếp va chạm hơn 200 lần, khóe miệng Trương Nhược Trần đã chảy ra một tia máu tươi, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không mở ra cửa vào thánh mạch. Nhưng Trương Nhược Trần không hề từ bỏ, uống một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền, áp chế thương thế xuống, rồi điều động thánh long chi khí, tiếp tục va chạm. Sau hơn 1.300 lần va chạm liên tiếp, Trương Nhược Trần mới mở ra một khe ở lối vào thánh mạch, khống chế thánh long chi khí, chậm rãi đẩy về phía trước. Dù thánh long chi khí chỉ tiến lên một tấc, Trương Nhược Trần cũng phải chịu đựng thống khổ như xé rách thân thể. Tốn trọn nửa ngày, Trương Nhược Trần cũng chỉ mở được 1/10 âm kiểu thánh mạch. Giờ phút này, lỗ chân long hắn đã bắt đầu rỉ huyết châu, toàn thân mạch máu đều nổi lên. Mở đầu thánh mạch thứ nhất phải nhất cổ tác khí. Nếu bỏ dở nửa chừng, hoặc tu sĩ ngất xỉu giữa đường, thánh khí hỗn loạn sẽ ngược dòng trở lại. Kể từ đó, tu sĩ dù không chết, toàn thân tu vi cũng sẽ tận phế. Chính vì nguyên nhân này, việc mở đầu thánh mạch thứ nhất mới hung hiểm đến vậy. Trương Nhược Trần gắng gượng với ý chí lực cường đại, rốt cục mở được một nửa âm kiểu thánh mạch. Toàn thân đau đến chết lặng, từng giọt huyết châu không ngừng từ trán, cổ, cánh tay lăn xuống, nhuộm đỏ bạch y trên người hắn. Đây là loại thống khổ mà người thường không thể chịu đựng nổi, đủ để khiến ý chí sụp đổ, chỉ muốn lập tức từ bỏ, dù phải chết ngay cũng được. Thà chết còn hơn chịu loại thống khổ này. Nhất định phải kiên trì, không thể bỏ cuộc, ta nhất định làm được. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, bắt đầu nhất cổ tác khí, tiếp tục trùng kích. Khi hắn mở được 90% âm kiểu thánh mạch, da bên trái thân thể đã bắt đầu rạn nứt, xuất hiện những vết nứt vỡ như gốm sứ. Thật đáng lo ngại, liệu sau một khắc, hắn có tự bạo mà chết không? Mộc Linh Hy đứng cách đó không xa, nín thở, không dám phát ra tiếng động. Nàng đã khẩn trương tới cực điểm, sợ Trương Nhược Trần gặp bất trắc khi mở đầu thánh mạch thứ nhất. Hắn nhất định làm được. Mộc Linh Hy cắn chặt răng, đôi mắt mỹ lệ như sao trời nhìn thẳng Trương Nhược Trần, không hề chớp mắt. Oanh! Đột nhiên, linh khí giữa thiên địa gia tốc lưu động, toàn bộ đều hội tụ về Trương Nhược Trần, tràn vào huyệt chiếu hải ở bàn chân, xuyên qua âm kiểu thánh mạch, tiến vào khí hải. Khi thiên địa linh khí xuyên qua âm kiểu thánh mạch, chúng chuyển hóa thành một tia thánh khí nhàn nhạt, sau đó tuôn ra toàn thân 36 đường kinh mạch, tuần hoàn vận chuyển trong cơ thể. Dần dần, những vết nứt trên thân thể Trương Nhược Trần nhanh chóng khép lại. Cảm giác đau đớn tra tấn kia biến mất, thay vào đó là một loại sảng khoái không thể diễn tả bằng lời. Đầu thánh mạch thứ nhất, âm kiểu thánh mạch, đã mở thành công. Trương Nhược Trần rốt cuộc đạt tới Ngư Long đệ tứ biến. Âm kiểu thánh mạch không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí qua huyệt chiếu hải, chuyển hóa linh khí thành thánh khí, mà còn có thể vận chuyển trong cơ thể, chuyển hóa chân khí thành thánh khí. Đã mở ra thánh mạch, tự nhiên có thể điều động thánh khí để thi triển võ kỹ. Không biết thi triển võ kỹ bằng thánh khí có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Long tượng thần lô. Trương Nhược Trần từ mặt đất vọt lên, bay lên giữa không trung, toàn thân như biến thành khối sắt nung đỏ, tản mát ra dương cương chi khí nóng bỏng. Một chưởng đánh ra, lập tức tạo ra một thủ ấn hỏa diễm dài 7 trượng, bay thẳng lên không trung, chấn động tan cả tầng mây. Hoa. Rơi xuống mặt đất, Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, mừng rỡ nói, sử dụng thánh khí thi triển võ kỹ, quả nhiên giúp uy lực võ kỹ tăng gấp đôi. Chỉ là tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến chỉ mở một thánh mạch, thánh khí trong cơ thể tương đối mỏng manh. Trương Nhược Trần vừa đánh ra một chưởng đã hao hết thánh khí trong cơ thể. Chỉ có thể tiếp tục vận chuyển công pháp, chuyển chân khí thành thánh khí, mới có thể lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Trừ phi đột phá đến Ngư Long đệ ngũ biến, mở thánh mạch thứ hai, mới có thể giúp tốc độ chuyển hóa thánh khí nhanh hơn. Chúc mừng! Chúc mừng! Trương Nhược Trần, ý chí lực của ngươi thật sự cường đại, vậy mà chỉ bằng lực lượng của mình đã mở đầu thánh mạch thứ nhất, khiến người ta không bội phục không được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Linh Hy lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, dẫm lên bước chân ưu nhã, mang theo một làn gió thơm nhàn nhạt, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, lộ ra một tia thần sắc khác thường, cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi cũng đột phá đến Ngư Long đệ lục biến rồi, thật đáng mừng. Tốc độ tu luyện của ngươi khiến ta rất bội phục. Mộc Linh Hy trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, tu vi của ta vốn đã đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ ngũ biến. Sau khi có được thánh nguyên, lại bế quan tu luyện nửa năm trong đồ quyển thế giới, nếu còn không thể đột phá đến Ngư Long đệ lục biến mới lạ. Nếu ngươi dồn hết tinh lực vào tu luyện, tốc độ tu luyện chắc chắn còn nhanh hơn ta. Trương Nhược Trần tuy bế quan nửa năm, nhưng phần lớn thời gian hắn tu luyện sát na kiếm pháp và lĩnh hội kiếm nhất, không tốn bao nhiêu thời gian tăng tu vi. Trương Nhược Trần tỏ vẻ không quan trọng, cười nói, dù là thánh đạo hay kiếm đạo, chỉ cần bước vào cánh cửa, sau này tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Công pháp và võ kỹ vốn hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp đó, ta e rằng phải tốn rất nhiều thời gian lĩnh hội kiếm đạo và tu luyện võ kỹ. Mộc Linh Hy nói. Chợt, nụ cười trên mặt nàng thu lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, tiếp đó, người có tính toán gì? Ta nghe Tiểu Hắc nói ngươi muốn dịch dung thành đệ tử Lưỡng Nghi Tông Lâm Nhạc, đến Lưỡng Nghi Tông tra một số chuyện. Trương Nhược Trần không giấu giếm nàng, nói, đúng là có quyết định này. Mộc Linh Hy nhắc nhở, Lưỡng Nghi Tông cao thủ nhiều như mây, ngươi dù sử dụng dịch dung thuật đỉnh cao, e rằng cũng không thể qua mắt được bán thánh. Ngươi làm vậy có quá mạo hiểm không? Trương Nhược Trần cười, nói, tin ta, ta có chừng mực. Không có bảy thành nắm chắc trở lên, ta sẽ không đem tính mạng ra đùa. Trương Nhược Trần là người làm việc cẩn thận. Mộc Linh Hy thấy hắn tự tin như vậy, đoán hắn có thủ đoạn cao minh để che mắt bán thánh, thậm chí thánh giả. Vì vậy, nàng không còn lo lắng cho hắn. Mộc Linh Hy khẽ cười, nói, được thôi. Mùng 9 tháng 9, ta sẽ đến Lưỡng Nghi Tông tìm ngươi. Ngươi muốn rời đi sao? Trương Nhược Trần ngẩn ra. Mộc Linh Hy tính cách sáng sủa, lạc quan. Ở bên nàng, Trương Nhược Trần cảm thấy buông lỏng. Mỗi khi Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, hoặc cần giúp đỡ, dù địch nhân mạnh đến đâu, nàng cũng không do dự đứng ra, cùng Trương Nhược Trần đối mặt hung hiểm. Dường như nàng luôn đi theo Trương Nhược Trần, chú ý đến hắn. Chỉ cần Trương Nhược Trần cần, nàng sẽ lập tức xuất hiện. Nàng như một tri kỷ hồng nhan có tính cách sáng sủa, có thể hóa giải ưu tư trong lòng Trương Nhược Trần. Đồng thời, nàng lại như một người bạn thân thiết có thể cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu. Tình cảm nàng dành cho, dù nam tử sắt đá đến đâu cũng khó thờ ơ. Mộc Linh Hy muốn rời đi, Trương Nhược Trần vẫn còn chút không nở, trong lòng có một tia thất lạc. Chỉ là, hắn chôn sâu cảm xúc đó trong lòng, không hề biểu lộ. Mộc Linh Hy khẽ chớp mắt, nhìn tiếp thiên thần một cách đó không xa, nói, thế giới đồ quyển càng không thần một đồ là thánh địa bế quan tu luyện tuyệt hảo. Nếu có lựa chọn, ta cũng không rời đi. Chỉ tiếc, ta không phải ẩn sĩ không màng danh lợi, mà là thánh nữ bái nguyệt thần giáo. Lần này ta ra ngoài đã lâu, ta phải trở về. Mộc Linh Hy có vẻ thương cảm hơn Trương Nhược Trần một chút, chỉ là nàng cũng giấu cảm xúc trong lòng, không quá biểu lộ. Thiên hạ vốn không có tiệc nào không tàn. Trương Nhược Trần nở nụ cười ấm áp, thở dài một hơi, rồi chợt nhớ ra gì đó, hơi nhíu mày, hỏi, mùng 9 tháng 9, người cũng muốn đến Lưỡng Nghi Tông hiển nhiên, Mộc Linh Hy cũng không muốn bởi vì tâm tình của nàng mà ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần. Nghe Trương Nhược Trần tra hỏi, nàng lập tức nở nụ cười, môi đỏ óng ánh vẽ ra một đạo độ cong mê người, nói, đúng à, có người mời ta đi tham gia đại hội luận kiếm, ta vì sao không đi? Lại nói, đến lúc đó còn có thể nhìn thấy ngươi, ta liền càng thêm muốn đi. Nghe Mộc Linh Hy nói vậy, Trương Nhược Trần đại khái có thể đoán được. Mộc Linh Hy hẳn là nhận thánh thư tài nữ mời, bằng không, lấy thân phận ma giáo thánh nữ tiến về Lưỡng Nghi Tông, vẫn là sự tình tương đối mạo hiểm. Thánh thư tài nữ đã mời Hắc thị thiếu chủ, lại mời ma giáo thánh nữ, đoán chừng các đại thánh giả môn phiệt truyền nhân cũng nhận nàng mời. Nàng đến cùng đang bán thuốc gì trong hồ lô? Hẳn là, nghe đồn đều là thật, thánh thư tài nữ là người của Trì Giao nữ hoàng. Nếu thánh thư tài nữ tự mình ban bố thánh chỉ, rộng mời thiên hạ tài tuấn, như thế xem ra, đại hội luận kiếm mùng 9 tháng 9, chỉ sợ đích thực sẽ là một trận long tranh hổ đấu thịnh hội. Lần này đại hội luận kiếm, có thể hay không lại đản sinh ra một cái nhân vật phong hoa tuyệt đại như kiếm đế? Có thể hay không trở thành biểu tượng hưng thịnh nhân kiệt cùng nổi lên, thánh giả xuất hiện lớp lớp kể từ khi đệ nhất trung ương đế quốc thành lập đến nay? Mặc dù chưa từng gặp qua thánh thư tài nữ, nhưng trong lòng Trương Nhược Trần đã bắt đầu âm thầm cảnh giác, có chút hoài nghi, nàng đại biểu là triều đình, rất có thể thật là người bên cạnh Trì Giao. Trước khi rời đi, người có thể ôm ta một cái sao? Đôi mắt Mộc Linh Hy như hai viên bảo thạch tràn ngập linh tính, nhu tình như nước nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trên má thơm tuyết trắng hiện ra một vòng phấn hồng nhàn nhạt. Trương Nhược Trần nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Mộc Linh Hy, do dự một chút, cuối cùng, hắn vẫn là đi tới, duỗi ra một đôi cánh tay hữu lực, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực. Mộc Linh Hy tự khuôn mặt vào lòng ngực Trương Nhược Trần, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tự hồ toàn bộ thế giới cũng trở nên 10 phần yên tĩnh. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hai người mới tách ra, sau đó, Trương Nhược Trần đưa nàng ra khỏi đồ quyển thế giới. Thời gian Trương Nhược Trần bế quan tu luyện nửa năm, Tiểu Hắc, Hoa Hoa, Ma Viên cũng không nhàn rỗi, bọn chúng đã nuốt toàn bộ huyết nhục của Ô Hài Giao Vương. Phải biết, Ô Hài Giao Vương thế nhưng là mang thú lục giai, thân thể to lớn, có thể so với một vị bán thánh. Huyết nhục của nó ẩn chứa thánh khí hùng hậu, so bất luận linh đan diệu dược nào đều trân quý hơn. Trọng yếu hơn chính là, Hoa Hoa cùng Ma Viên tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại đồ quyển thế giới, thời gian tu luyện gấp 10 lần so với ngoại giới. Chính bởi vì như thế, tốc độ tu luyện của bọn nó tự nhiên cũng nhanh đến mức kinh người. Trong đó, tu vi Ma Viên đã đạt tới Ngư Long đệ bát biến. Mà lại, nó còn luyện hóa ngũ hành linh bảo, tu luyện thành song linh bảo thể, ngay tại trùng kích tam linh bảo thể. Lại thêm, Ma Viên có huyết mạch thái cổ cự linh Ma Viên, thể chất vốn đã 10 phần cường hoành. Bởi vậy, tại cùng cảnh giới, lực lượng Ma Viên hoàn toàn có thể cùng thánh thể phân cao thấp. Giờ phút này, Ma Viên liền đứng trước người Trương Nhược Trần. Thân thể của nó đơn giản tựa như một tòa núi nhỏ, toàn thân tản mát ra ma quang màu đen, chỉ cần hét lớn một tiếng, liền sẽ bộc phát ra ma uy kinh người. Hô! Một cổ cụ phong tuôn ra từ miệng nó. Trương Nhược Trần đứng dưới Ma Viên, tóc cùng vạt áo đều bị sức gió thổi bay lên, thân thể bay ngược về sau khoảng 3 trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một cổ lực áp bách to lớn, tu vi Ma Viên, vậy mà đã đạt tới Ngư Long đệ bát biến. Cho dù tu vi Trương Nhược Trần đã đột phá đến Ngư Long đệ tứ biến, giao thủ với Ma Viên, chỉ sợ cũng chưa hẳn chiếm được tốt. Tiểu Hắc ghé trên mặt bàn, liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, ngươi đặt đại lượng tài nguyên tu luyện trong đồ quyển thế giới, tỉ như, một linh hồng thiền, giao huyết, giao châu, mang thú huyết nhục. Cơ hồ bị nó cùng con thỏ ăn đến sạch sẽ. Kết quả đây. Nó mới tu luyện đại ma thập trọng thiên tới tầng thứ 3, ngay cả thái cổ huyết mạch trong thể nội đều không có tỉnh lại, thật sự là một phế vật. Thái cổ di chủng Ngư Long đệ bát biến, sức chiến đấu của nó có thể nói là tương đương kinh khủng, đủ để trở thành tọa kỵ của bán thánh, hoặc là chiến thú thủ hộ của một gia tộc lớn nào đó. Nhưng Tiểu Hắc lại tương đối không hài lòng với biểu hiện của Ma Viên. Dù sao Ma Viên nuốt chửng đại lượng tài nguyên, còn tu luyện công pháp đỉnh tiêm, càng có Tiểu Hắc dốc lòng chỉ điểm, biểu hiện bây giờ chỉ có thể coi là tạm được, không đạt tới tình trạng kinh diễm. Ma Viên cũng không dám phản bác, ngược lại cúi đầu xuống, dáng vẻ 10 phần khiêm tốn. Trương Nhược Trần lại nhìn thôn tượng thỏ, phát hiện tu vi thôn tượng thỏ đã đột phá đến Ngư Long đệ thất biến, nghiễm nhiên cũng lột xác thành một chiến thú thực lực cường hãn. Thôn tượng thỏ không có huyết mạch thái cổ như Ma Viên, nhưng nó lại nuốt đế nhất ma tâm, tu luyện ra một viên ma nguyên nội đan trong thể nội. Vẹn vẹn chỉ dựa vào viên ma nguyên nội đan kia, tại cùng cảnh giới, lực lượng thông tượng thỏ liền có thể cùng thánh thể phân cao thấp. Huống chi, thông tượng thỏ cũng luyện hóa một loại ngũ hành linh bảo, tu luyện ra thủy linh bảo thể. Bởi vậy, thực lực của nó thậm chí còn hơn thánh thể bình thường một chút. Trương Nhược Trần cười cười, nói, tốc độ tu luyện của bọn nó đã tương đương nhanh, chỉ cần tiêu hao hoàn toàn huyết nhục của Giao Vương, hẳn là có thể đột phá đến Ngư Long để cửu biến trong vòng 5 năm. Thông tượng thỏ cùng ma viên mặc dù vẫn ăn hoàn toàn huyết nhục của Giao Vương, nhưng chỉ tiêu hóa một phần năng lượng trong đó, vẫn còn đại lượng năng lượng tiềm ẩn trong thể nội. Chỉ cần hấp thu hoàn toàn huyết nhục của Giao Vương, khẳng định có thể để tu vi tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần chuyển câu chuyện, lại nói, bất quá, tu vi của bọn nó mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn xa mới có thể chống lại tu sĩ nhân loại. Ngươi nhất định phải dạy chúng nó một chút võ kỹ, để bọn chúng có thể thi triển lực lượng tự thân càng thêm xảo diệu, chỉ dựa vào mang lực, cuối cùng vẫn rất dễ dàng bị võ giả nhân loại đánh bại. Lực lượng ma viên cùng thông tượng thỏ hoàn toàn chính xác tương đương cường hoành, đủ để cùng thánh thể phân cao thấp. Nhưng nếu bọn chúng thật sự giao thủ với thánh thể, chỉ sợ đối phương chỉ cần dùng một chiêu, liền có thể đánh bại chúng nó. Thánh thể không chỉ có lực lượng cường đại, lợi hại hơn lại là cách vận dụng lực lượng, tùy tiện một chiêu võ kỹ đều có thể dùng đến xuất thần nhập hóa, đủ để đánh ma viên cùng thông tượng thỏ cho đầu óc choáng váng. Đương nhiên, nếu tu vi thánh thể yếu hơn chúng nó một cảnh giới, hoặc là hai cảnh giới, bọn chúng vẫn có thể đánh bại thánh thể. Dù sao cảnh giới cũng là một loại ưu thế, nếu chênh lệch cảnh giới quá lớn, võ kỹ tinh diệu cũng vô pháp thay đổi kết quả chiến đấu. Tiểu Hắc cười cười, nói, bọn chúng tu luyện Đại Ma Thập Trọng Thiên cùng Thôn Thiên Quyết, không chỉ có công pháp, cũng có mấy chiêu tuyệt học lợi hại. Chỉ cần bọn chúng có thể tu luyện thành công, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực to lớn. Nếu có thể chế tạo ra một bộ thánh giáp, nắm giữ một kiện thánh khí, như vậy, cho dù gặp thánh thể nhân loại tại cùng cảnh giới, cũng có thể chống lại. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, thánh giáp cũng dễ làm, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cũng đã có thể chia cắt giáp xác huyền vũ. Đợi đến khi tu vi của bọn nó đột phá đến Ngư Long để cửu biến, ta sẽ cắt hai khối giáp xác huyền vũ, luyện chế hai bộ huyền vũ áo giáp cho chúng nó. Về phần thánh khí, ta cũng có hai kiện. Trương Nhược Trần lấy liệt diễm chiến chu y cùng xích đồng phạm thiên ấn từ trong không gian giới chỉ ra, đặt trên mặt đất. Bành bành. Hai kiện thánh khí đều 10 phần nặng nề, rơi xuống mặt đất, lập tức ép ra hai cái hố to lõm. Liệt diễm chiến chu y là thánh khí của lục bào tinh sứ, chỉ bất quá hiện tại thoáng có chút tổn thương, phải chữa trị mới có thể sử dụng. Xích đồng phạm thiên ấn là thánh khí của đế nhất, uy lực của nó cũng mạnh hơn liệt diễm chiến chu y rất nhiều, có thể nói là bách văn thánh khí đỉnh tiêm. Khi thiên văn thánh khí chưa xuất hiện, xích đồng phạm thiên ấn đủ để xưng bá. Nhìn thấy hai kiện thánh khí, trong mắt ma viên cùng thôn tượng thỏ lập tức phát sáng lên, tản mát ra ánh sáng nóng rực, lập tức nhào tới, muốn cướp đoạt xích đồng phạm thiên ấn. Bọn chúng cũng có thể nhìn ra, xích đồng phạm thiên ấn lợi hại hơn. Ta muốn xích ấn kia, ai cũng đừng tranh với ta. Thôn tượng thỏ há cái miệng to hơn cả thân thể nó, muốn nuốt xích đồng phạm thiên ấn vào bụng, chiếm làm của riêng. Mắt thấy xích đồng phạm thiên ấn sắp rơi vào miệng thôn tượng thỏ. Ngao. Ma viên vọt ra từ bên trái, hét lớn một tiếng, vung một quyền ra, xuyên qua miệng thôn tượng thỏ, đánh bay xích đồng phạm thiên ấn ra ngoài. Thôn tượng thỏ lập tức tức giận, con mắt đỏ bừng, một cổ ma khí cường hoành bạo phát từ thể nội, trong thể nội vang lên âm thanh ba ba, thân thể nhanh chóng bành trướng, cấp tốc biến thành một con thỏ to lớn màu xích hồng. Ma viên cùng thôn tượng thỏ lập tức đấu, va chạm lẫn nhau, đánh túi bụi. Tranh cái gì mà? Tranh. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái móng vuốt, vung về phía trước một cái, lấy đi đồng thời xích đồng phạm thiên ấn cùng liệt diễm chiến chu y. Ma viên cùng thôn tượng thỏ đang tranh đấu lập tức mắt trợn tròn, thu ma khí trở về, lui lại, đình chỉ tranh đấu. Chúng không dám tranh đoạt với Tiểu Hắc, chỉ trừng lớn mắt, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Trần gia rõ ràng đã đưa hai kiện thánh khí cho bọn chúng, vì sao Hắc gia lại lấy đi? Tiểu Hắc liếc ma viên cùng thôn tượng thỏ một chút, nói, liệt diễm chiến chu y cùng xích đồng phạm thiên ấn đều là thánh khí Hắc thị, bản hoàng muốn rèn đúc lại chúng một lần, thay đổi một chút khí tức cùng hình thái, rồi giao cho các ngươi. Nếu không, các ngươi tùy tiện đem hai kiện thánh khí này xuất ra đi sử dụng, rất dễ dàng bị người nhận ra. Ma viên cùng thôn tượng thỏ lập tức thở dài một hơi. Tiểu Hắc lại bồi thêm một câu, nói, ai đột phá đến Ngư Long để cửu biến trước, người đó sẽ đạt được xích đồng phạm thiên ấn. Khẳng định là ta. Ma viên đấm một quyền vào lồng ngực, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như khối sắt va chạm, khiến mặt đất rung rẩy. Tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn, nhất định sẽ đạt tới Ngư Long để cửu biến trước ngươi. Thông tượng thỏ không cam lòng yếu thế nói. Hai mang thú toàn thân tản mát ra ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành hai mảnh ma vân, tựa hồ lại sắp bắt đầu tranh đấu. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nói, các ngươi lui xuống tu luyện trước đi, chờ đến khi các ngươi đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, ta còn có chuyện trọng yếu an bài các ngươi đi làm. Ma Viên cùng Thôn Tượng Thỏ không dám không nghe Trương Nhược Trần, trừng nhau một chút, đồng thời hừ lạnh một tiếng, lui xuống theo hướng ngược nhau. Ma Viên cùng Thôn Tượng Thỏ bày ra thực lực xác thực cường hãn, khiến Trương Nhược Trần cũng cấp thiết muốn đột phá tu vi đến Ngư Long đệ ngũ biến, mở ra đầu thứ hai thánh mạch trong thể nội. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần khác biệt với bọn chúng. Bọn chúng căn bản không cần cân nhắc chuyện khác, chỉ cần tu luyện tại đồ quyển thế giới, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng do Trương Nhược Trần giúp giải quyết. Trương Nhược Trần lại có rất nhiều việc cần làm, căn bản không có quá nhiều thời gian bế quan. Ma Viên cùng Thôn Tượng Thỏ tuy hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, liền có thể trở thành hai đại trợ thủ của Trương Nhược Trần. Rất nhiều việc Trương Nhược Trần không tiện ra mặt làm, có thể an bài bọn chúng đi làm. Đến lúc đó, nên đến lượt bọn chúng giúp Trương Nhược Trần tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hai người này tiềm lực rất lớn, tương lai nói không chừng có thể trưởng thành thành hai thánh thú, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cũng hắc hắc cười một tiếng, bản hoàng truyền cho bọn nó công pháp đều là đỉnh cấp. Mà lại, ngươi lại đem bó lớn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp giao cho bọn nó phục dụng, thực lực của bọn nó làm sao kém được? Trương Nhược Trần hỏi, sao không thấy Hàn Tuyết? Nàng đang bế quan, trùng kích Ngư Long cảnh, Tiểu Hắc đáp. Vậy mà đã muốn đột phá Ngư Long cảnh. Chẳng lẽ nàng không đi khư giới chiến trường, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh? Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tốc độ tu luyện của Hàn Tuyết tương đương nghịch thiên. Nàng đã bế quan tu luyện 3 năm tại đồ quyển thế giới, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Chủ yếu nhất là, nàng đều đạt tới vô thượng cực cảnh tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, nếu không đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đích thật có chút đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói, thôi đi. Tuổi nàng còn nhỏ, không để nàng dính quá nhiều máu tươi. Tiểu Hắc gật đầu, nói, ta hỏi nàng vấn đề này, thế nhưng nàng nghe nói muốn giết rất nhiều người mới có thể đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, thế là lập tức cự tuyệt. Kỳ thật, lấy thiên cốt thể chất của nàng, coi như không đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, cũng không ảnh hưởng lớn đến nàng. Đạt tới vô thượng cực cảnh, chỉ là có thể dẫn tới chư thần cộng minh. Nhưng thiên cốt nữ đến ngày xưa, căn bản không cần chư thần cộng minh, ngược lại lại có thể giết thần. Nhắc đến thiên cốt nữ đế, Tiểu Hắc lập tức phát ra sợ hãi thán phục, hai viên con mắt tròn căng trở nên phá lệ sáng tỏ, một bộ dáng vẻ mười phần sùng kính, tựa hồ lại như đang nhớ lại điều gì. Thiên cốt nữ đế ngày xưa xác thực được truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng thời đại quá xa xưa, Trương Nhược Trần cũng không có cảm xúc gì. Trương Nhược Trần lấy ra thánh bị nhuyễn giáp tổn hại, đưa cho Tiểu Hắc, nói, với năng lực của ngươi, hẳn là có thể chữa trị thánh bị nhuyễn giáp chứ. Sau khi chữa trị nó, giao cho Hàn Tuyết. Trương Nhược Trần có lưu tinh ẩn thân y cùng Long Châu hộ thể, bởi vậy căn bản không dùng đến thánh bị nhuyễn giáp. Tuổi Hàn Tuyết tuy còn rất nhỏ, nhưng tu vi của nàng đã khá kinh người, đợi nàng đột phá đến Ngư Long đệ nhất biến, cũng nên ra ngoài lịch luyện, không thể vĩnh viễn ở lại đồ quyển thế giới. Khi nàng ra ngoài lịch luyện, có thánh bị nhuyễn giáp khẳng định sẽ an toàn hơn một chút. Làm sư tôn, đương nhiên phải lo lắng cho đệ tử nhiều hơn một chút, nếu không, quá không xứng chức. Huống chi, Hàn Tuyết là đệ tử duy nhất của Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc mười phần yêu chiều Hàn Tuyết, thấy Trương Nhược Trần lấy ra thánh bị nhuyễn giáp tổn hại, lập tức chiếm lấy, cười nói, yên tâm, chỉ là chữa trị thánh bị nhuyễn giáp, đối với bổn hoàng là việc nhỏ. Sau khi giao phó xong những việc cần nhắn nhủ, Trương Nhược Trần liền bắt đầu tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến. Loại võ kỹ này thuộc một phần của tứ cửu huyền công, có vô tận huyền diệu, nghe nói tu luyện đạt đến trình độ tuyệt vời, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú đều có thể biến hóa. Thậm chí, còn có thể biến thành thần long phiên giang đảo hải, biến thành côn bằng bay thẳng cửu thiên, biến thành phượng hoàng đốt luyện thiên hạ. Đương nhiên, muốn tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến đạt đến trình độ tuyệt vời, nhất định phải tu luyện tứ cửu huyền công. 36 biến, không phải chỉ có thể biến hóa 36 lần, mà chỉ 36 loại hình thái sự vật giữa thiên địa. Tỷ như, loại biến hóa thứ nhất trong 36 biến, chỉ là người. Chỉ cần tu sĩ tu luyện thành công loại biến hóa thứ nhất, có thể tùy ý biến thành dung mạo bất luận người nào. Loại biến hóa thứ hai trong 36 biến, chỉ là tẩu thú. Loại biến hóa thứ ba, chỉ là phi cầm. Loại biến hóa thứ tư, chỉ là cá bơi. Trương Nhược Trần chỉ muốn biến thành một người khác, bởi vậy, không cần tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu, chỉ cần học được một chút gia lông của loại biến hóa thứ nhất đơn giản nhất là có thể hưởng thụ cả đời. Tốn thời gian nửa tháng, Trương Nhược Trần tu luyện để nhất biến ra 3 phần hỏa hầu, có thể làm ra một chút biến hóa đơn giản. Tỷ như, ngón tay có thể kéo dài, hai chân có thể dài ra, ngay cả xương cốt cũng có thể trở nên tráng kiện hơn. Biến. Trương Nhược Trần khống chế chân khí trong cơ thể, xuyên qua âm kiểu thánh mạch, chuyển hóa chân khí thành thánh khí, thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng hết sức chuyên chú, trong đầu hồi ức dung mạo, dáng người, khí chất, thanh tuyến của Lâm Nhạc. Thân cao cùng dáng người của Lâm Nhạc và Trương Nhược Trần không chênh lệch nhiều, bởi vậy, biến hóa không tính quá khó khăn. Đôm đốt. Xương cốt Trương Nhược Trần vang động, cơ bắp, làn da, tóc, lông mày cũng nhanh chóng biến hóa. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần biến thành một người khác. Giờ phút này, dung mạo của hắn gần như giống hệt Lâm Nhạc, ngũ quan anh tuấn, dáng người thẳng tắp, tóc dài đen nhánh, một đôi tay còn đẹp hơn cả nữ nhân. Không thể không nói, Lâm Nhạc xác thực dáng dấp rất tuấn lãng, gần như không tìm ra một điểm tì vết, tuyệt đối là một mỹ nam tử có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Coi như hiện tại, Trương Nhược Trần đứng trước mặt sư đệ sư muội của Lâm Nhạc, bọn họ khẳng định cũng không phân biệt được thật giả. Nhưng Trương Nhược Trần lại không hài lòng, Lâm Nhạc do hắn biến hóa ra hiện tại, xác thực có thể giấu giếm được đệ tử Lưỡng Nghi Tông bình thường, nhưng tuyệt đối không thể gạt được nhân vật cấp bậc bán thánh. Tóm lại, Trương Nhược Trần chỉ cải biến dung mạo, lại không thể cải biến hoàn toàn khí tức trên thân, ngay cả khí chất cũng có chút khác biệt so với Lâm Nhạc. Loại cấp bậc biến hóa này rất dễ bị nhìn thấu. Thế là, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện, một bên thử biến hóa, một bên đền bù chỗ không đủ trong biến hóa. Lại tốn thêm nửa tháng, Trương Nhược Trần rốt cuộc tu luyện loại biến hóa thứ nhất đến tiểu thành cảnh giới. Biến. Trải qua nửa tháng luyện tập lặp đi lặp lại, Trương Nhược Trần đã vận dụng biến hóa chi đạo tương đối thành thục. Chỉ vừa hô lên chữ biến, mặt mũi của hắn liền lập tức biến hóa, trở nên giống hệt Lâm Nhạc. Ánh mắt của hắn cũng biến thành có chút gãy nhẹ. Thậm chí, đến cả khí chất trên người hắn cũng biến thành phá lệ ngạo mạn. Nhìn hắn, hoàn toàn là hình tượng một công tử quý tộc cậy tài khinh người, vừa có chút mắt cao hơn đỉnh, lại có một chút phong lưu hoàng khố. Trương Nhược Trần đi đến bên một hồ nước, hai tay chắp sau lưng, nhìn mình trong nước, nhìn không được bật cười, nói, dựa vào việc ta vận dụng 36 biến hiện tại, đoán chừng ngay cả thánh giả cũng không nhìn ra mánh khóe. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tu luyện 36 biến vẫn dừng lại ở giai đoạn 10 phần nông cạn. Ít nhất, vẫn còn một sơ hở, đó chính là tu vi. Mọi thứ đều đã cải biến, duy chỉ có tu vi là không thể cải biến. Hắn muốn cải biến tu vi, biến tu vi thành thiên cực cảnh đại viên mãn giống như Lâm Nhạc, nhất định phải tu luyện loại biến hóa thứ nhất đến đại thành. Tu luyện loại biến hóa thứ nhất đến đại thành, căn bản không phải 5-3 tháng có thể làm được, ít nhất cũng cần tốn mấy năm, thậm chí lâu hơn. Một khi đại thành, liền đại biểu hoàn mỹ vô khuyết, không còn tồn tại bất kỳ sơ hở nào. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần căn bản không thể chờ lâu như vậy, càng không thể chuyên môn tốn mấy năm chỉ vì biến thành một người khác. Mặc dù tu vi là sơ hở, nhưng kỳ thật cũng không lớn. Đầu tiên, chỉ có bán thánh mới có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Tiếp theo, coi như bán thánh biết tu vi của hắn đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, Trương Nhược Trần vẫn có thể tìm ra một chút lý do để qua loa tắc trách. Thế giới lớn như vậy, ai mà không có một chút kỳ ngộ. Để khảo thí biến hóa của hắn có thành công hay không, Trương Nhược Trần chuyên môn đi tìm thôn tượng thỏ và ma viên kiểm trắc. Hai bọn chúng hoàn toàn không nhận ra hắn, thậm chí còn tưởng rằng ngoại nhân xâm nhập, suýt chút nữa phát động công kích về phía hắn. Duy chỉ có Tiểu Hắc vẫn xem thấu chân thân của Trương Nhược Trần. Đương nhiên, nó vốn là khí linh của càn khôn thần mộc đồ, hiểu rõ hết thảy biến hóa bên trong đồ quyển thế giới. Việc nó có thể nhận ra Trương Nhược Trần không phải chuyện kỳ quái. Lợi hại a, Trương Nhược Trần, ngươi thế mà còn có ngón này, chỉ bằng một chiêu này thủ đoạn, đủ để giấu giếm được ngũ giác của thánh giả, Tiểu Hắc có chút bội phục nói. Trương Nhược Trần nói, đây là một loại võ kỹ, nhất định phải dựa vào thánh khí để duy trì. Với tu vi hiện tại của ta, thánh khí trong thể nội 10 phần mỏng manh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày. Vượt qua một ngày, lập tức sẽ đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành dáng vẻ ban đầu. Tiểu Hắc nói, dù sao chúng ta chỉ là đi Lưỡng Nghi Tông điều tra tình hình tế đàn, tiến vào tông môn, cùng lắm thì thâm cư không ra ngoài, ít tiếp xúc với người khác, hẳn là sẽ không bại lộ. Trương Nhược Trần cũng nhẹ gật đầu, nói, ta nên xuất phát thôi. Ra khỏi đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, tiến về phương vị Lưỡng Nghi Tông. Sơn môn Lưỡng Nghi Tông ở vào đoạn phía tây của Trụy Thần Sơn lĩnh, cách Thành Vân quận Đông Vực Tà Thổ rất xa xôi. Trương Nhược Trần liên tiếp tốn 3 ngày đi đường với tốc độ cao nhất, đi mấy vạn dặm mới đến cương vực trực tiếp quản hạt của Lưỡng Nghi Tông. Đi trên núi non trùng điệp, xuyên qua một con đường mòn, phía trước xuất hiện một mảnh địa thế khoáng đạt, giống như một tòa đại sơn bị tiêu diệt, hình thành một bình đài lộ thiên. Thần đài xây trên bình đài cao ngất, tường thành màu nâu xanh, đạo tháp cao ngất, 3000 bậc thang. Tuy chỉ là một thành nhỏ, lại tương đối cổ lão, có lịch sử trên vạn năm, chư thánh lịch đại của Lưỡng Nghi Tông phần lớn đều để lại dấu chân trong thành. Nơi này đã là khu vực ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông, thần đài thành là một nơi hổ thị. Mỗi ngày đều có lượng lớn đệ tử ngoại môn đi vào thần đài thành, giao dịch đan dược, linh thảo, chân võ bảo khí. Vân vân. Đương nhiên, trong thành cũng không ít đệ tử nội môn, chỉ là thân phận của bọn họ không giống, giao dịch đồ vật đều rất quý hiếm, bởi vậy, phần lớn đều tụ tập trong thành, có chợ giao dịch chuyên môn. Trương Nhược Trần biến thành bộ dáng Lâm Nhạc, nộp một khối linh tinh, đi vào cửa thành. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một đám người quen trong thành. Chính là những đệ tử Lưỡng Nghi Tông cùng Lâm Nhạc ngày đó ở ngoài thành Thanh Vân quận thành. Người cầm đầu mặc một thân đạo bào màu xanh, trông có chút già nua, có tu vi cảnh giới Ngư Long đệ ngũ biến. Trương Nhược Trần nhớ, Lâm Nhạc hẳn là gọi hắn sư thúc. Ngoài ra, sau lưng thanh bào lão đạo còn có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi khác, đều là đệ tử nội môn của Lưỡng Nghi Tông. Lập tức, Trương Nhược Trần bước nhanh mấy bước, đuổi theo, lộ ra nụ cười mừng rỡ, kêu lên, sư thúc, sư muội, chờ một chút, xem như đuổi kịp các ngươi lão già áo bào xanh nghe tiếng gọi phía sau lưng, liền dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đám nội môn đệ tử đi theo sau lưng lão già áo bào xanh cũng dừng chân. Một gã đệ tử dáng người gầy gò trông thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, sư thúc, là Lâm Nhạc sư huynh. Triệu Nghĩa Bính, lão già áo bào xanh, hừ lạnh một tiếng, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi, Lưỡng Nghi Tông không có loại đệ tử đó. Ánh mắt Triệu Nghĩa Bính lộ vẻ chán ghét, vung tay áo, dẫn hơn 10 vị đệ tử Lưỡng Nghi Tông, không thèm để ý Trương Nhược Trần, sải bước tiến lên. Trước kia, tại Thanh Vân quận thành, Lâm Nhạc bị Trương Nhược Trần dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặt mũi mất hết. Đến cả tiểu sư muội vẫn luôn sùng bái, thầm mến hắn cũng khinh thường hắn. Hơn nữa, Lâm Nhạc còn bán đứng Triệu Nghĩa Bính, khiến Trương Nhược Trần cướp đi tầm bảo la bàn của Triệu Nghĩa Bính. Triệu Nghĩa Bính càng thêm xem thường Lâm Nhạc. Lần này về tông môn, hắn định bẩm báo sư tôn của Lâm Nhạc, trục xuất hắn khỏi sư môn. Lần nữa nhìn thấy Lâm Nhạc, ai nấy đều không có sắc mặt tốt, quay đầu bước đi, khinh thường làm bạn cùng Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần hiểu rõ nguyên do, nhưng vẫn mặt dày mày dạn đuổi theo. Hắn đã biến thành bộ dáng Lâm Nhạc, nhưng lại không biết thân phận cụ thể của Lâm Nhạc tại Lưỡng Nghi Tông, ở đâu, theo ai tu luyện, có những bằng hữu nào. Nếu không tìm hiểu trước, thân phận của hắn rất dễ bị bại lộ. Giải thích thế nào đây? Đương nhiên phải thông qua nhóm người này trước đã. Trương Nhược Trần nhanh chóng đuổi kịp bọn hắn, tươi cười rạng rỡ, nói, sư thúc, sư muội, các ngươi tránh ta làm gì? Ta vất vả lắm mới đuổi kịp các ngươi. Hừ. Lâm Nhạc, ngươi chẳng phải đã giết U Lam tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường. Với danh tiếng của ngươi, bần đạo không dám làm sư thúc của ngươi đâu. Triệu Nghĩa Bính cười lạnh. Tin tức Lâm Nhạc giết U Lam tinh sứ đã lan khắp Đông Vực, có thể nói danh chấn thiên hạ. Nhưng người quen biết Lâm Nhạc thì không ai tin cả. U Lam tinh sứ là hạng người nào, bá chủ trong tà đạo, há lại một đệ tử nội môn thiên cực cảnh đại viên mãn có thể chống lại. Bao gồm cả Triệu Nghĩa Bính, mọi người đều cho rằng Lâm Nhạc chỉ gặp may, nhặt được thi thể U Lam tinh sứ, sau đó không biết xấu hổ nói mình giết U Lam tinh sứ. Vì thành danh, không từ thủ đoạn. Loại người này thật khiến người ta buồn nôn. Trương Nhược Trần vờ như không hiểu lời Triệu Nghĩa Bính, cười nói, ta dù danh khí lớn, thực lực mạnh hơn, ngươi vẫn mãi là sư thúc của ta. Không biết xấu hổ. Một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng Triệu Nghĩa Bính. Trương Nhược Trần nhìn theo tiếng, tập trung vào Triệu Hàm Nhi, học theo Lâm Nhạc, làm ra vẻ hiên ngang, cười nói, sư muội, lâu rồi không gặp, ta cũng rất nhớ ngươi. Trương Nhược Trần biết Lâm Nhạc và Triệu Hàm Nhi có quan hệ tốt, đương nhiên phải kéo chút giao tình với nàng trước. Triệu Hàm Nhi trong khoảng 16, 17 tuổi, bộ dáng thanh lệ, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ đáng yêu. Nếu là trước đây, Triệu Hàm Nhi nghe Lâm Nhạc nói rất nhớ nàng, chắc chắn sẽ kích động mấy ngày. Nhưng nàng tận mắt thấy Lâm Nhạc quỳ trước mặt cao thủ tà đạo, bộ dáng tham sống sợ chết nhu nhược, mọi ước ao và mê luyến trước kia của nàng đối với Lâm Nhạc sụp đổ trong nháy mắt. Giờ phút này, nghe Lâm Nhạc nói nhớ nàng, nàng càng thấy trước kia mình thật mù quáng, sao lại thầm mến một kẻ sợ sệt như vậy. Triệu Hàm Nhi khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, tránh xa ta ra, đừng gọi ta sư muội, ta sẽ thấy buồn nôn. Đám nội môn đệ tử vây quanh Triệu Hàm Nhi lập tức chế giễu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng vui sướng không tả. Trước kia, trong mắt Triệu Hàm Nhi chỉ có Lâm Nhạc. Bọn hắn dù thiên phú hay hình dạng đều không bằng Lâm Nhạc, không dám tranh đoạt Triệu Hàm Nhi với hắn. Bây giờ khác rồi, tiểu sư muội hiển nhiên không còn mê luyến Lâm Nhạc, bọn hắn cũng có cơ hội lớn hơn. Mọi người cố gắng xa lánh Lâm Nhạc, thậm chí không hề lưu tình chăm chọc khiêu khích, nhưng Lâm Nhạc vẫn không để bụng, mặt dày mày dạn đi theo bọn hắn. Triệu Nghĩa Bính dẫn đám nội môn đệ tử rời khỏi Thần Đài Thành, hướng Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông mà đi. Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông là hai ngọn hoàng thạch sơn song song nhau, từ xa trông như hai cánh cổng lớn rộng mở, vừa nguy nga, vừa toát ra vẻ cổ kính mạnh mẽ. Trước hai ngọn sơn phong, xếp thành chín hàng dài người, đều là đệ tử trở về tông môn. Phần lớn là ngoại môn đệ tử mặc đạo bào trắng, cũng có một số nội môn đệ tử mặc đạo bào xanh lam. Được bái nhập Lưỡng Nghi Tông, lại được tu luyện tại bản tông, dù chỉ là ngoại môn đệ tử, ai nấy cũng khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, cho người ta cảm giác tinh thần tích cực hăng hái tiến lên. Bái kiến Triệu sư thúc. Đệ tử trông coi sơn môn nhận ra Triệu Nghĩa Bính, lập tức chắp tay hành lễ. Vì có Triệu Nghĩa Bính dẫn đường, đệ tử trông coi sơn môn không kiểm tra lệnh bài của ai, cứ thế cho qua. Vừa vào sơn môn, một luồng thiên địa linh khí cuồn cuộn ập vào mặt. Phía trước xuất hiện từng tòa sơn nhạc cao vút san sát, trên núi xây dựng cung điện, đạo quán, còn có mang thú cường đại bay lượn trong núi, phát ra tiếng gào thét, một cảnh tượng tiên gia thánh địa. Lão phu có chút việc, phải đi bẩm báo chấp pháp trưởng lão trước. Triệu Hàm Nhi, Từ Thần, các ngươi về Trường Sinh viện trước đi. Triệu Nghĩa Bính rời đi trước, lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần, rồi ngồi lên lưng Tây Dương thú, bay lên khỏi mặt đất, biến mất ở chân trời. Bản tông Lưỡng Nghi tông chia làm 3 cung 72 viện, Triệu Nghĩa Bính, Lâm Nhạc, Triệu Hàm Nhi đều là đệ tử Trường Sinh viện. Trương Nhược Trần đến gần Triệu Hàm Nhi, nhìn hướng Triệu Nghĩa Bính rời đi, hỏi: "Sư thúc đi tìm chấp pháp trưởng lão làm gì?" Triệu Hàm Nhi không có sắc mặt tốt với Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng, còn làm gì nữa? Đương nhiên là bẩm báo chuyện bất tử huyết tộc cho tông môn. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, thầm đoán Chân Nguyệt Tinh Sứ đã truyền tin bất tử huyết tộc trốn khỏi Mang Ki đảo ra ngoài. Để xác nhận phỏng đoán, Trương Nhược Trần cố ý giả vẻ khó hiểu, hỏi: "Bất tử huyết tộc? Bất tử huyết tộc gì?" Triệu Hàm Nhi trợn mắt, quay mặt đi. "Sư muội, để ý đến hắn làm gì? Chúng ta đi thôi." Từ Thần tiến lên, giữ tay áo Triệu Hàm Nhi, bước về hướng Trường Sinh viện. Từ Thần cũng là nội môn đệ tử Trường Sinh viện, tu vi đạt thiên cực cảnh đại viên mãn, tư chất tu luyện không tệ. Trước kia, hắn vẫn là tiểu đệ đi theo Lâm Nhạc, không dám mơ tưởng Triệu Hàm Nhi. Bây giờ khác rồi, Từ Thần biết Lâm Nhạc đắc tội Triệu sư thúc, sau này chắc chắn không có kết cục tốt, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị trục xuất tông môn. Vậy nên hắn không còn e ngại Lâm Nhạc, chuẩn bị quang minh chính đại theo đuổi Triệu Hàm Nhi. Trương Nhược Trần khoanh tay trước ngực, lắc đầu cười khổ, lại đi theo, cùng Triệu Hàm Nhi, Từ Thần và các sư đệ sư muội leo lên Tử Hà Linh Sơn của Trường Sinh viện. Tử Hà Linh Sơn xếp thứ 3 trong 4 ngọn linh sơn của Trường Sinh viện, có tổng cộng 220 vị nội môn đệ tử. Đáng nói là, trừ một số ít đệ tử dị bẩm thiên phú, chỉ đạt tới thiên cực cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Nói cách khác, chỉ riêng Tử Hà Linh Sơn đã có hơn 200 võ giả thiên cực cảnh, chưa kể một số lớn ngoại môn đệ tử thiên tư bất phàm cũng được chọn vào linh sơn tu luyện. Trên đường lên đỉnh núi, đâu đâu cũng thấy ngoại môn đệ tử luyện kiếm, người đứng trên vách đá, kẻ đứng trên tảng đá, lại có người đứng trên ngọn cây tùng. Được vào Tử Hà Linh Sơn tu luyện, dù là ngoại môn đệ tử cũng có tu vi địa cực cảnh. Trương Nhược Trần thầm than, Lưỡng Nghi tông quả không hổ là đứng đầu vạn tông, chỉ một ngọn linh sơn đã có thực lực khổng lồ như vậy, thật kinh người. Về đến Tử Hà Linh Sơn, các nội môn đệ tử tản ra, về tiểu viện của mình. "Chỗ ở của ngươi ở Linh Phong Các, theo ta làm gì?" Triệu Hàm Nhi xoay người, trừng Trương Nhược Trần. "Thì ra chỗ ở của Lâm Nhạc ở Linh Phong Các." Trương Nhược Trần thầm niệm, khẽ gật đầu. Không nói lời nào, Trương Nhược Trần xoay người, phóng xuất tinh thần lực, tìm kiếm vị trí Linh Phong Các. Triệu Hàm Nhi không biết Trương Nhược Trần đang dùng tinh thần lực tìm Linh Phong Các, chỉ thấy hắn có vẻ thất thần, tưởng rằng bị mọi người xa lánh nên tổn thương, đột nhiên thấy Lâm Nhạc vẫn còn chút đáng thương, định nói một tiếng xin lỗi. "Sư muội, chúng ta đi thôi." Từ Thần đến bên Triệu Hàm Nhi, liếc nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, lộ vẻ lạnh lão, nói: "Lâm Nhạc chỉ là một kẻ hèn nhát, đừng nói ngươi, đến cả ta trước kia cũng nhìn lầm hắn." "Phi, cứ chờ xem, tôn chủ nhất định sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn." Nói xong, Từ Thần nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất. Triệu Hàm Nhi hít một hơi, cuối cùng vẫn không đuổi theo, cùng Từ Thần rời đi. Trương Nhược Trần không để ý đến cách nhìn của đệ tử Lưỡng Nghi Tông về hắn, dù sao Lâm Nhạc trước kia dù tư chất không tệ, dáng dấp anh tuấn, nhưng thực tế đúng là một kẻ kém cỏi. Trương Nhược Trần còn có việc quan trọng hơn phải làm, không cần lãng phí thời gian vào bọn hắn. Linh Phong Các. Trương Nhược Trần đứng trước một sân nhỏ rộng 3 mẫu, ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ trên đại môn, lầu bầu nói, chắc là nơi này. Lâm Nhạc là võ giả thiên bản, lại là cao thủ đứng đầu trong nội môn đệ tử của Tử Hà Linh Sơn, đãi ngộ đương nhiên tốt hơn các nội môn đệ tử khác. Chỉ riêng cái sân nhỏ này thôi cũng đủ khiến các nội môn đệ tử khác không ngừng hâm mộ bước vào Linh Phong Các. Trương Nhược Trần liền gọi Tiểu Hắc ra, bắt đầu cùng nhau thương nghị. "Đã tiến vào Lưỡng Nghi Tông, người có thể cảm giác được vị trí tòa đàn tế kia không?" Trương Nhược Trần hỏi. "Bản hoàng suy tính một phen đã." Tiểu Hắc đáp. Tiểu Hắc duỗi ra hai móng vuốt, khắc họa lên mặt đất những đường vân siêu siêu vẹo vẹo, tất cả đường vân liền cùng một chỗ, rất nhanh hình thành một la bàn đường kính 2 mét. "Hoa." Một đạo chân khí đánh ra, lập tức la bàn tản mát ra quang hoa màu trắng, từ mặt đất dâng lên, chậm rãi xoay tròn. xoay tròn đến vòng thứ ba, la bàn dừng lại, xông ra một đạo quang mang, chỉ hướng phương Tây Nam. Phương Tây Nam. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Trương Nhược Trần tìm kiếm trong thư phòng, rất nhanh tìm được một bản thư tịch trên giá sách gọi là Lưỡng Nghi Tông Địa Lý Sơn Hà. Lưỡng Nghi Tông tổng cộng chia làm 3 cung 72 viện, phương Tây Nam Trường Sinh Viện, theo thứ tự là Tố Nữ Viện, Trấn Ma Viện, Thượng Thanh Cung. Trương Nhược Trần đọc. Tố Nữ Viện gần Trường Sinh Viện nhất, Thượng Thanh Cung xa Trường Sinh Viện nhất. Trương Nhược Trần chỉ ngón tay lên mặt địa đồ, nói, nếu là bàn chỉ dẫn phương Tây Nam, vậy từ Tố Nữ Viện gần nhất ra trước. Tốn một khắc thời gian, Trương Nhược Trần dựa vào tinh thần lực cường đại, đem toàn bộ nội dung trong sách ghi nhớ. Sau đó, hắn rời khỏi Linh Phong Các, chuẩn bị đi Tố Nữ Viện điều tra. Vừa ra đại môn, một ngoại môn đệ tử mặc đạo bào trắng tiến lên đón, dáng vẻ chừng 20 tuổi, không người cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, Lâm Sư Huynh, Tôn Chủ Đại Nhân có lệnh, bảo ngươi lập tức đến Tử Hà Quan. Tôn Chủ, chính là chủ nhân Tử Hà Linh Sơn, tất cả ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thánh truyền đệ tử, đều phải nghe lệnh hắn. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi, bây giờ? Không sai, chính là bây giờ. Vị ngoại môn đệ tử đáp. Ngươi dẫn đường đi. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần vốn không muốn đi gặp Tôn Chủ Đại Nhân, nhưng không có cách nào, dù sao hắn hiện tại là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên không thể chống lại mệnh lệnh Tôn Chủ. Sự tình điều tra tế đàn, chỉ có thể tạm hoãn lại. Tử Hà Quan ở giữa sườn núi Tử Hà Linh Sơn, dựng bằng trúc thanh ngọc, đạo quán kiến tạo không tính nguyên nga đại khí, cũng không có địa phương kỳ lạ nào. Nhưng, Trương Nhược Trần vừa đến bên ngoài đạo quán, liền cảm giác được một cổ lực áp bách cường đại, mơ hồ, tựa hồ có thánh uy khổng lồ rơi lên hai vai hắn. Vị Tôn Chủ Đại Nhân kia, hẳn là một vị bán thánh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, lập tức trở nên cẩn thận. Hắn cố gắng vận chuyển thánh khí mỏng manh trong thể nội, điều chỉnh khí chất trên người, tận lực khiến mình ngạo mạn một chút, càng giống tính cách Lâm Nhạc. Bước vào Tử Hà Quan, chỉ thấy bên trong tụ tập vài chục người, bọn hắn đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão Tử Hà Linh Sơn, phần lớn tu vi đều đạt tới Ngư Long cảnh. Ngoài ra, Triệu Hàm Nhi, Từ Thần, còn có các nội môn đệ tử cùng nhau về núi lúc trước, cũng đứng hai bên đạo quán. Ngay phía trên đạo quán, đứng thẳng một tượng đá hình người, cao chừng 2 mét, mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm, lộ vẻ trang nghiêm túc mục. Cổ thánh uy kia chính là từ trong tượng đá phát ra. Nghiệt đồ, thấy tượng đá tôn chủ, còn không quỳ xuống hành lễ. Một lão giả tóc trắng mặc đạo bào xanh, trừng mắt, lạnh lùng quát lớn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc nhìn lão đạo tóc trắng, thầm đoán, đối phương hẳn là sư tôn của Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm đạo quán, hiên ngang đứng thẳng, không kiêu ngạo không tự ti nói, các ngươi ở trước tượng đá tôn chủ, chẳng phải cũng không quỳ xuống hành lễ. Lão đạo tóc trắng đứng phát dậy, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hình thành một cổ lốc xoáy sức gió mãnh liệt quanh thân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc quỳ hay không? Lão đạo tóc trắng thập phần cường đại, tu vi đạt tới Ngư Long đệ thất biến. Khí thế của hắn bạo phát ra, ngưng tụ thành từng tầng khí lãng cuồn cuộn, nghiền ép về phía Trương Nhược Trần. Âm âm. Trong chốc lát, khí lưu toàn bộ đạo quán mãnh liệt chấn động. Triệu Hàm Nhi, Từ Thần các loại nội môn đệ tử, chỉ đứng ở vị trí biên giới, liền bị khí thế lão đạo tóc trắng phát ra trấn áp, toàn thân không thể động đậy. Có thể thấy được, Trương Nhược Trần ở vào trung tâm khí thế, sẽ chịu áp lực đáng sợ cỡ nào. Nếu Trương Nhược Trần thật là Lâm Nhạc, chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, căn bản không chịu nổi áp bách khí thế lão đạo tóc trắng, lập tức sẽ quỳ xuống đất. Hiện tại Trương Nhược Trần không hề sợ lão đạo tóc trắng, càng không thể bị khí thế của hắn áp bách quỳ xuống. Trương Nhược Trần ung dung đứng tại chỗ, ngạo nghễ nói, sư tôn, người muốn ta quỳ xuống, cũng nên cho một lý do chứ. Lão đạo tóc trắng thấy Trương Nhược Trần không tốn nhiều sức, liền hóa giải khí thế của hắn, lập tức lộ ra một tia kinh dị. Trong đạo quán, các trưởng lão Tử Hà Linh Sơn, có mấy người vốn nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này cũng đều mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhạc. Có thể ngăn cản áp bách khí thế tu sĩ Ngư Long đệ thất biến, tu vi Lâm Nhạc khẳng định đã đột phá võ học cực hạn, đạt tới Ngư Long đệ nhất biến. Phải biết, tuổi Lâm Nhạc cũng chỉ mới 36. Tu sĩ 36 tuổi Ngư Long đệ nhất biến đã xem như tương đối ưu tú, tự nhiên khiến các trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở Lưỡng Nghi Tông, chỉ cần trước 60 tuổi, đột phá đến Ngư Long cảnh, liền có thể bái một vị bán thánh làm sư, trở thành thánh truyền đệ tử. Người sau 60 tuổi, đột phá đến Ngư Long cảnh, cho thấy tiềm lực không lớn, sinh ra đã có hạn, nhiều nhất chỉ có thể được phong thanh bào trưởng lão. Các trưởng lão trong đạo quán đều là trưởng lão bậc thấp nhất, thanh bào trưởng lão. Lúc đầu, bọn hắn còn chuẩn bị xử trí Lâm Nhạc, thậm chí phế bỏ tu vi Lâm Nhạc, đuổi ra khỏi sơn môn. Nhưng hiện tại, Lâm Nhạc gần 36 tuổi, đã đột phá đến Ngư Long cảnh, lập tức có thể trở thành thánh truyền đệ tử, thân phận địa vị so với bọn hắn còn cao hơn một bậc. Ngoại trừ tôn chủ đại nhân, ai dám xử phạt hắn? Triệu Nghĩa Bính cũng biến sắc, căn bản không nghĩ tới, tu vi Lâm Nhạc, vậy mà đã đột phá đến Ngư Long Cảnh. Các trưởng lão trong đạo quán đều biết tu vi Lâm Nhạc đã đạt tới Ngư Long Cảnh, nhưng các nội môn đệ tử kia lại không biết. Từ Thần vẫn luôn không vừa mắt Lâm Nhạc, biết các trưởng lão muốn xử phạt hắn, lúc này đương nhiên không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Từ Thần bước lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Nhạc, ngươi là đệ tử nội môn Lưỡng Nghi Tông, lại khuất phục dưới dâm uy tu sĩ tà đạo, quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm Lưỡng Nghi Tông mất hết mặt mũi. Hiện tại, sư bá bảo ngươi quỳ xuống hướng tượng đá tôn chủ hành lễ, ngươi lại không theo. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, tôn chủ đại nhân còn không bằng một tu sĩ tà đạo? Loại người tham sống sợ chết như ngươi, cũng xứng làm đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Các trưởng lão sở dĩ tụ tập ở Tử Hà Quan đều do Triệu Nghĩa Bính mời đến, chính là để xử trí Lâm Nhạc. Triệu Nghĩa Bính làm như vậy là vì muốn đem tội làm mất tầm bảo la bàn đổ lên người Lâm Nhạc. Triệu Nghĩa Bính thầm nghĩ, nếu đã đắc tội Lâm Nhạc, vậy phải nhân cơ hội này trục xuất hắn ra tông môn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội trở thành thánh truyền đệ tử. Nếu Lâm Nhạc trở thành thánh truyền đệ tử, sau này Lưỡng Nghi Tông còn đâu có đất dung thân cho hắn, Triệu Nghĩa Bính. Triệu Nghĩa Bính quang minh lẫm liệt nói, Lâm Nhạc, ngươi quỳ xuống trước tu sĩ tà đạo thì thôi đi, bần đạo mặc kệ ngươi đồ hèn nhát này. Nhưng ngươi lại bán đứng bần đạo, dẫn đến tầm bảo la bàn bị tu sĩ tà đạo cướp đi. Ngươi có biết tầm bảo la bàn là chí bảo Tử Hà Linh Sơn? Các vị trưởng lão, các ngươi thấy nên xử trí Lâm Nhạc như thế nào? Một lão giả mũi ưng lạnh lùng nói, Lâm Nhạc không chỉ làm mất mặt Lưỡng Nghi Tông, còn phản bội sư môn trưởng bối, hình phạt nhẹ nhất cũng phải đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sơn môn. Các nội môn đệ tử, cầm đầu là Từ Thần, lập tức cười thầm. Chỉ cần trục xuất Lâm Nhạc khỏi sư môn, bọn hắn sẽ có cơ hội trở thành đại sư huynh nội môn, sau này có thể quang minh chính đại theo đuổi tiểu sư muội. Trương Nhược Trần vừa mới đến Lưỡng Nghi Tông, sao có thể cam tâm bị trục xuất Lưỡng Nghi Tông như vậy? Lão đạo tóc trắng trầm giọng nói, Lâm Nhạc, ngươi còn có gì muốn nói? Ta đương nhiên có điều muốn nói. Trương Nhược Trần đáp. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Triệu Nghĩa Bính, nói, Triệu sư thúc, ngươi miệng miệng từng tiếng nói ta quỳ xuống trước tu sĩ tà đạo, còn nói ta bán đứng ngươi, dẫn đến tầm bảo la bàn bị mất. Nhưng, ngươi đã nói nguyên nhân chưa? Đến cùng ai đem mọi người đẩy vào hiểm cảnh? Nguyên nhân gì? Triệu Nghĩa Bính hỏi. Triệu Nghĩa Bính có chút chột dạ, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định. Trương Nhược Trần cười lớn một tiếng, nói, ngày đó ở Thanh Vân quận thành, sư thúc sử dụng tầm bảo la bàn, phát hiện phụ cận có khí tức thánh thạch. Thế là, ngươi động lòng tham, muốn cướp đoạt thánh thạch, kết quả lại chọc phải một tu sĩ tà đạo thực lực cường đại. Ta nói không sai chứ? Triệu Nghĩa Bính nghiến răng, nói, thì sao? Thánh thạch của tu sĩ tà đạo vốn là lai lịch bất chính, bần đạo sao lấy không được? Không phải lấy, mà là đoạt. Trương Nhược Trần mỉa mai cười nói, đường đường thanh bào trưởng lão Lưỡng Nghi Tông, lại muốn đóng vai cường đạo, đi cướp đoạt thánh thạch của tu sĩ tà đạo. Nếu truyền ra ngoài, Lưỡng Nghi Tông chẳng phải mất hết thể diện. Nghe Trương Nhược Trần nói, các trưởng lão ở đây lập tức nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Triệu Nghĩa Bính. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, Triệu sư thúc treo chọc cao thủ tà đạo kia, thực lực tương đương cường đại, ngay cả La Thi sát thủ số 4 Huyết Vân Tông cũng bị hắn đánh bại. Triệu sư thúc còn bị hắn một chiêu đánh trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Mọi người trong đạo quán hít vào một ngụm khí lạnh. La Thi sát thủ số 4 Huyết Vân Tông là cao thủ tà đạo uy danh hiển hách, các trưởng lão ở đây phần lớn đều nghe qua danh hào hắn. Cao thủ tà đạo kia đánh bại La Thi. Với thực lực cường đại như vậy, các ngươi trốn thoát khỏi tay hắn như thế nào? Một thanh bào trưởng lão lớn tuổi hỏi. Trương Nhược Trần hít một hơi, nói, Triệu sư thúc muốn cướp đoạt thánh thạch của hắn, chắc chắn đã chọc giận hắn, tuyên bố muốn giết tất cả chúng ta. Vì cứu tính mạng mọi người, ta chỉ có thể quỳ xuống cầu xin hắn. Ta biết nam nhi đầu gối có vàng, cũng biết khí tiết quan trọng hơn tính mạng, thà chết chứ không thể quỳ. Nhưng ta là đại sư huynh nội môn Tử Hà Linh Sơn, lẽ nào trơ mắt nhìn các sư đệ sư muội bị Triệu sư thúc liên lụy, chết thảm trong tay một tu sĩ tà đạo? Triệu sư thúc đã là lão nhân sống hơn nửa đời người, đương nhiên không quan tâm tính mạng mình. Nhưng các sư đệ sư muội còn rất trẻ trung, tương lai còn dài, cần bọn họ bước tiếp. Ta thà mình chịu một chút vũ nhục cũng phải cứu tính mạng bọn họ. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, nhìn về phía hơn 10 đệ tử nội môn đứng cách đó không xa, lộ ra vẻ thương cảm. Triệu Nghĩa Bính mặt mo trở nên 10 phần dữ tợn, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Trương Nhược Trần, không ngừng run rẩy, tức giận nói, đánh rắm, lúc ấy ngươi rõ ràng là tham sống sợ chết, mới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà lại, nếu không phải ngươi bại lộ tầm bảo la bàn đã không bị tà đạo tu sĩ cướp đi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, sư thúc, không thể nói như thế, tình huống lúc đó nguy cấp, nếu không giao ra tầm bảo la bàn, chúng ta há có thể còn sống trở lại Tử Hà Linh Sơn. Đến cùng là tính mạng sư đệ sư muội trọng yếu, hay là tầm bảo la bàn trọng yếu? Đương nhiên là. Triệu Nghĩa bính giận tới cực điểm, thế nhưng vừa mới nói được nửa câu, liền ý thức được đó là Lâm Nhạc đào hố cho hắn, thế là lập tức ngậm miệng lại, không nói nửa câu sau. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ tát một cái, đem Lâm Nhạc chụp chết. Mặc dù Trương Nhược Trần nói đúng hiên ngang lẫm liệt, nhưng tuyệt đại đa số người căn bản không tin tưởng hắn. Đặc biệt là những nội môn đệ tử, ban đầu ở Thanh Vân Quận, bọn hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng liền càng thêm không tin Lâm Nhạc thật sự cao thượng như vậy. Dựa theo thuyết pháp của Trương Nhược Trần, đầu tiên là bởi vì Triệu Nghĩa Bính tham lam, cho nên mới chọc giận vị kia tà đạo tu sĩ, đẩy các đệ tử vào hiểm cảnh. Tiếp theo là Lâm Nhạc hắn không để ý tự thân tôn nghiêm, quỳ xuống cầu tình, mới bảo vệ được tính mệnh đám người. Vì lưu tại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần đem tiềm lực tài ăn nói của mình hoàn toàn kích phát ra tới. Ở đây chư vị trưởng lão không biết tình hình thực tế, nghe được Lâm Nhạc lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu Lâm Nhạc thật sự chịu nhục, quỳ xuống cầu tình mới bảo trụ hơn 10 vị nội môn đệ tử tính mệnh, vậy bọn hắn nếu đem Lâm Nhạc đuổi ra khỏi sơn môn, chẳng phải lộ ra bất nhân bất nghĩa? Chân tướng sự thật đến cùng là cái gì đây? Vị trưởng lão lớn tuổi nhất hướng nội môn đệ tử đứng tại trong đạo quan nhìn sang, hỏi Triệu Hàm Nhi, lời sư huynh Lâm Nhạc ngươi nói, thế nhưng câu câu là thật? Triệu Hàm Nhi tuổi tác nhỏ nhất, đơn thuần nhất, cũng sẽ không nói dối nhất. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, mỉm môi, lắc đầu, nói, ta không biết. Lúc đầu, Triệu Hàm Nhi cũng mười phần xem thường hành động của Lâm Nhạc, thế nhưng, vừa rồi lời nói của Lâm Nhạc, đích thật là câu câu là thật. Nàng cố gắng hồi tưởng một cái, lúc ấy nếu không phải Lâm Nhạc quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng bọn hắn tất cả mọi người, thật đều đã chết trong tay vị kia tà đạo tu sĩ. Nếu nói lời sư huynh Lâm Nhạc đều là sự thật, vậy Triệu sư thúc khẳng định lại nhận tông môn xử phạt. Nếu nói lời sư huynh Lâm Nhạc đều không phải là sự thật, vậy sư huynh Lâm Nhạc có thể sẽ bị đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Vạn nhất sư huynh Lâm Nhạc thật là vì cứu bọn họ đâu? Lấy tuổi tác cùng lịch duyệt của Triệu Hàm Nhi, đã có chút phân không ra đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, cũng liền không dám nói lung tung. Cho nên, chỉ có thể nói một câu không biết. Sư huynh Lâm Nhạc, đúng. Thật xin lỗi. Triệu Hàm Nhi trực tiếp khóc lên, một bên nức nở, đồng thời hướng Trương Nhược Trần bái. Trương Nhược Trần lập tức nghênh đón, duỗi ra hai tay, nâng đỡ Triệu Hàm Nhi, nói, sư muội, người không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với mọi người. Chỉ đổ thừa lúc ấy ta không đủ cường đại, không thể dùng thực lực chân chính, bảo hộ mọi người. Chỉ có thể khúng núng, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng có thể cứu các ngươi một mạng. Trong mắt ta, tính mạng các vị sư đệ sư muội xa xa so với tôn nghiêm của ta càng trọng yếu hơn. Đã mất đi tôn nghiêm, còn có thể một lần nữa kiếm về. Nhưng, các ngươi nếu mất mạng, ta sẽ hối hận cả một đời. Từ Thần siết chặt song quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, sư muội, ngươi tuyệt đối không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của Lâm Nhạc lừa bịp, người này chính là một thứ hèn nhát hiếp yếu sợ mạnh. Trương Nhược Trần vốn là một người tính tình rất tốt, không muốn trở mặt cùng người, nhưng Từ Thần năm lần bảy lượt đối nghịch cùng hắn, đến cùng là vì cái gì? Hắn liền vẻn vẹn chỉ muốn lưu tại Lưỡng Nghi Tông, truy tra bí mật tế đàn, chẳng lẽ khó như vậy? Hai mắt Trương Nhược Trần chằm chằm về phía Từ Thần, lộ ra hai đạo ánh sáng sắc bén, nói, sư đệ Từ Thần, ngươi cảm thấy thứ hèn nhát hiếp yếu sợ mạnh có thể giết được U Lam Tinh Sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị? Ta nói qua, nếu đã mất đi tôn nghiêm, liền muốn tìm trở về, chẳng lẽ giết chết U Lam Tinh Sứ còn không thể vãn hồi mặt mũi tông môn? Từ Thần mỉa mai cười một tiếng, nói, miệng ngươi đầy đều là lời nói dối, ai sẽ tin tưởng ngươi có thể giết chết U Lam Tinh Sứ? U Lam Tinh Sứ chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi đè chết. Ngươi hỏi một chút, các vị sư thúc sư bá ở đây, ai sẽ tin tưởng ngươi có thể giết chết U Lam Tinh Sứ? Nghe Từ Thần nói, Triệu Hàm Nhi vốn trong lòng mười phần áy náy, đột nhiên phản ứng lại, có một loại cảm giác lần nữa bị Lâm Nhạc lừa gạt. Ta thế mà tin hắn, hắn làm sao có thể giết được đại ma đầu U Lam Tinh Sứ? Giết không được U Lam Tinh Sứ, vẫn còn cứng rắn nói U Lam Tinh Sứ là bị hắn giết chết, một người như vậy cũng có thể tin tưởng. Triệu Hàm Nhi cắn chặt hàm răng, lửa giận dâng trào trong hai con ngươi. Từ Thần nhìn chằm chằm Triệu Hàm Nhi một chút, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Triệu Hàm Nhi, lòng hắn lập tức nở hoa trong bụng. Vạch trần diện mục xấu xí của Lâm Nhạc ở trước mặt, không chỉ nịnh nọt Triệu sư thúc, mà còn cũng cho tiểu sư muội lưu lại một ấn tượng tốt chính nhân quân tử, Từ Thần chỉ cảm thấy có chút lâng lâng, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Lâm Nhạc bị trục xuất sư môn, hắn ôm mỹ nhân về. Danh hào U Lam Tinh Sứ, tự nhiên là như sấm bên tai, ngay cả các trưởng lão ở đây gặp được hắn, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Bởi vậy, không có người tin tưởng, Lâm Nhạc có thể giết được U Lam Tinh Sứ. Triệu Nghĩa Bính trong lòng đại hỉ, biết hiện tại chính là một cơ hội tốt, không thể cho Lâm Nhạc cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Nhạc, ngươi cái này miệng đầy nói láo, khi sư diệt tổ cẩu vật, hôm nay bần đạo liền thay Trường Sinh Viện thanh lý môn hộ, phế bỏ tu vi cả đời của ngươi. Triệu Nghĩa Bính mũi chân đạp trên mặt đất một cái, cấp tốc vọt tới Trương Nhược Trần, hai tay bóp thành chưởng ấn, điều động toàn thân tu vi. Hắn không phải muốn phế tu vi Lâm Nhạc, mà là muốn một chưởng đánh chết Lâm Nhạc, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp mở miệng nói chuyện nữa. Đến lúc đó, tôn chủ đại nhân hỏi, hắn trực tiếp dùng thất thủ ngộ sát lấy cớ, liền có thể lấp liếm cho qua. Đương nhiên Trương Nhược Trần cảm nhận được sát khí trên người Triệu Nghĩa Bính, lập tức, con mắt co rụt lại, cũng bắt đầu âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Thật không nghĩ tới, lão đạo sĩ này đáng giận như thế, lại muốn giết người diệt khẩu. Tu vi ngư long đệ ngũ biến của Triệu Nghĩa Bính, Trương Nhược Trần căn bản không để vào mắt. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chuẩn bị cùng Triệu Nghĩa Bính đấu một trận, tượng đá hình người chính trung ương đạo quán, đột nhiên, tản mát ra quang hoa sáng tỏ. Xoạt. Một cổ thánh lực uy áp cường đại, tán phát ra, trấn áp tất cả mọi người đến không cách nào động đậy. Đương nhiên, cũng bao quát Triệu Nghĩa Bính. Triệu Nghĩa Bính chỉ cảm thấy chân khí toàn thân trong nháy mắt trở nên ngưng kết, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, cùng lúc đó, thánh lực cường đại rơi xuống người hắn, trực tiếp ép hắn tới quỳ trên mặt đất. Dừng tay. Một đạo thanh âm giống như thiên lôi, phát ra từ miệng tượng đá. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi chân khí, ánh mắt nhìn chăm chú về phía tượng đá, chỉ thấy, hai mắt tượng đá mở ra, tản mát ra thánh quang sáng rực trong hốc mắt. Tất cả trưởng lão, nội môn đệ tử bên trong Tử Hà Quan, toàn bộ quỳ xuống trên mặt đất, đồng thanh nói, bái kiến tôn chủ. Tôn chủ Tử Hà Linh Sơn, danh xưng Tử Hà Bán Thánh, chính là một trong ba vị bán thánh Trường Sinh Viện, tu vi cao thâm mạc trắc, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, rất ít hiện thân. Tuyệt đại đa số nội môn đệ tử chưa bao giờ thấy Tử Hà Bán Thánh. Bởi vậy, trong lòng bọn hắn, Tử Hà Bán Thánh chính là tồn tại đồng dạng thần thánh, nhìn thấy tượng đá Tử Hà Bán Thánh hiển thánh, tự nhiên là vô cùng kích động, trong lòng tràn ngập kính sợ. Hai chân Triệu Nghĩa Bính quỳ xuống đất, mồ hôi không ngừng toát ra trên trán, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Tử Hà Bán Thánh cũng không phải chân thân giáng lâm, mà là đem một đạo thánh hồn tác dụng lên tượng đá, đạt tới hiệu quả hiển thánh. Cho dù Tử Hà Bán Thánh tại bên ngoài 10 vạn dặm, chỉ cần hiển thánh, tượng đá hình người có thể có được 1/10 lực lượng của Tử Hà Bán Thánh trong thời gian ngắn. Đây là thủ đoạn bán thánh mới có. Dù là chỉ có 1/10 lực lượng, cũng đủ để trấn áp tu sĩ Ngư Long đệ cử biến quỳ xuống hành lễ. Nhưng, đám người phát hiện, Lâm Nhạc đứng tại trung ương đạo quán, cũng không có quỳ xuống. Hắn vẻn vẹn chỉ ôm quyền, khom mình hành lễ hướng tượng đá. Lâm Nhạc, người lá gan thật lớn. Tôn chủ đại nhân hiển thánh, người thế mà cũng dám không quỳ. Triệu Nghĩa Bính trầm giọng nói. Trương Nhược Trần chỉ nhàn nhạt liếc Triệu Nghĩa Bính một chút, căn bản không có ý tứ quỳ xuống. Mặc dù, việc Lâm Nhạc không quỳ xuống khiến chư vị trưởng lão ở đây thập phần không vui, nhưng cũng có một số người vẫn rất bội phục Lâm Nhạc. Dù sao, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng thánh uy bán thánh. Lâm Nhạc có thể làm được, cũng đủ để nói rõ, hắn thật sự không đơn giản. Một đôi thánh mắt Tử Hà Bán Thánh cũng chăm chú vào trên thân Lâm Nhạc, không hề có ý tứ tức giận, ngược lại lộ ra ánh mắt có chút tán thưởng, nói, không sai. Khó trách có thể đột phá đến Ngư Long cảnh ở tuổi 36, ngươi thật sự tương đương bất phàm. Oanh. Nội môn đệ tử ở đây, bao quát Từ Thần, Triệu Hàm Nhi, toàn bộ đều giống như gặp sét đánh, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lâm Nhạc. Hắn đã đột phá đến Ngư Long cảnh. Không, không có khả năng. Sắc mặt Từ Thần trở nên 10 phần tái nhợt. Chỉ có tu sĩ thiên cực cảnh đại viên mãn mới có thể minh bạch việc đột phá Ngư Long cảnh gian nan bực nào. Lâm Nhạc làm sao có thể dễ dàng đạt tới Ngư Long cảnh như vậy? Lấy tuổi tác của Lâm Nhạc, một khi đột phá đến Ngư Long cảnh, liền có thể trở thành thánh truyền đệ tử cao cao tại thượng, thân phận địa vị so với chư vị trưởng lão ở đây còn cao hơn một giai. Dựa theo môn quy Lưỡng Nghi Tông, thánh truyền đệ tử không cần quỳ xuống hành lễ hướng bán thánh. Bởi vậy, coi như Lâm Nhạc không quỳ xuống, cũng là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người đứng lên đi. Thánh uy trên tượng đá Tử Hà Bán Thánh dần dần thu liễm trở về, lộ ra có chút hiền hòa. Đám người nhao nhao đứng dậy, mỗi người trở lại chỗ ngồi bên cạnh, mỗi người đều có chút kinh nghi bất định, không biết tiếp xuống nên phát triển như thế nào. Đặc biệt là, hai người Triệu Nghĩa Bính cùng Từ Thần, càng ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Tử Hà Bán Thánh, dù chỉ là pho tượng đá, nhưng vẫn rất sống động, trên mặt nở nụ cười, nói, Tử Hà Linh Sơn có thêm một vị thánh truyền đệ tử, là một chuyện thật đáng mừng, mọi người không cần khẩn trương như vậy. Đương nhiên, trong danh sách phong thánh truyền đệ tử trước đó, bản tọa có một việc, nhất định phải biết rõ ràng. Lâm Nhạc, Hắc thị nhất phẩm đường U Lam bán thánh, thật sự là bị ngươi giết chết. Trương Nhược Trần mười phần lạnh nhạt, nói, không sai, đích thật là đệ tử xuất thủ, giết chết U Lam tinh sứ. U Lam tinh sứ vốn là bị Trương Nhược Trần liên thủ với Hồng Dục tinh sứ giết chết, bởi vậy, Trương Nhược Trần nói đến tương đối tự nhiên, không có một tia khó chịu. Tử Hà bán thánh lại nói, tu vi của ngươi, mặc dù đột phá đến ngư long cảnh, nhưng hẳn là còn chưa đủ năng lực giết chết U Lam tinh sứ. Ngươi cũng đã biết, lừa gạt tôn chủ kết quả. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần lại cảm thấy một cổ thánh uy, so với lúc trước càng cường đại hơn, rơi xuống trên người hắn. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, nói, đệ tử không dám lừa gạt tôn chủ, kỳ thật, giết chết U Lam tinh sứ, hoàn toàn chính xác có một ít ẩn tình. Nha! Cái gì ẩn tình? Tử Hà bán thánh hỏi. Vì lưu lại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần đành phải dựng lên một cái hoang ngôn. Đương nhiên, cái hoang ngôn này, kỳ thật cũng không tính là do hắn dựng lên, mà là Lâm Nhạc tại khi còn sống đã biên tốt, Trương Nhược Trần nhiều lắm chỉ có thể coi là mượn dùng và thuật lại. Trương Nhược Trần ưỡn ngực, cố gắng điều chỉnh tâm tính, âm thầm nói với chính mình muốn lưu lại Lưỡng Nghi Tông, nhất định phải giống Lâm Nhạc không biết xấu hổ như thế. Hắn nói, kỳ thật, ngày đó, U Lam tinh sứ là đang cùng một vị tiền bối của Lưỡng Nghi Tông chiến đấu, hai người đều đã lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, đệ tử mới nhặt được một cái tiện nghi, thuận tay giết chết U Lam tinh sứ đã bị trọng thương. Nếu là Lâm Nhạc vẫn chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, coi như hắn nói như vậy ra, cũng khẳng định không có ai tin tưởng. Bây giờ lại khác, Lâm Nhạc đã đột phá đến ngư long cảnh, thực lực so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, hoàn toàn chính xác có khả năng giết chết U Lam tinh sứ bị trọng thương. Trương Nhược Trần lại nói, chính là bởi vì đệ tử cứu được vị tiền bối kia của Lưỡng Nghi Tông, cho nên mới đến một lần đại cơ duyên, khiến tu vi đột phá đến ngư long cảnh. Tử Hà bán thánh cười nói, người không chỉ giết U Lam tinh sứ, còn cứu được một vị tiền bối của Lưỡng Nghi Tông. Không sai. Lúc ấy tình huống nguy cấp, đệ tử cũng mạo rất nhiều nguy hiểm, mới cứu được vị tiền bối tông môn bị trọng thương. Đệ tử mang theo vị tiền bối kia, một mực chạy trốn 600 dặm, U Lam tinh sứ ở phía sau theo đuổi không bỏ, bất đắc dĩ đệ tử mới liều mạng một lần, giết chết U Lam tinh sứ bị thương nặng. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói. Tử Hà bán thánh nói, vị tiền bối kia, bây giờ ở nơi nào? Có nói cho ngươi biết, tục danh của hắn hay không? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tiền bối khỏi hẳn thương thế, liền rời đi, cũng không lộ ra tên của hắn. Nhưng hắn vì báo đáp ân tình, lại đưa cho đệ tử một viên ngư long đan. Nghe được lời của Lâm Nhạc, các đệ tử nội môn ở đây toàn bộ đều không ngừng hâm mộ. Khó trách Lâm Nhạc có thể đột phá đến ngư long cảnh, nguyên lai là bởi vì nuốt ngư long đan. Vận khí của hắn không khỏi cũng quá tốt, lại có thể đạt được đan dược trân quý như thế. Nguyên lai là phục dụng ngư long đan, mới đột phá đến ngư long cảnh, cũng chẳng có gì ghê gớm. Triệu Nghĩa Bính lạnh lùng nói. Sư tôn của Lâm Nhạc đứng dậy, nói, Triệu sư đệ, không thể nói như thế, coi như nuốt ngư long đan, cũng vẻn vẹn chỉ là gia tăng cơ hội đột phá. Nếu Lâm Nhạc không có thực học, coi như ăn vào ngư long đan, cũng không có khả năng đột phá đến ngư long cảnh. Sư tôn của Lâm Nhạc chính là lão đạo tóc trắng kia, tên là Vương Hiền. Lúc đầu, Vương Hiền nghe lời nói một bên của Triệu Nghĩa Bính, trong lòng tương đối phẫn nộ, rất muốn giáo huấn tên nghịch đồ Lâm Nhạc này. Nhưng hiện tại, Vương Hiền lại phát hiện, Lâm Nhạc tự hồ không hề giống như Triệu Nghĩa Bính nói không chịu nổi, mà lại. Hắn còn đột phá đến ngư long cảnh, muốn trở thành thánh truyền đệ tử. Có thể dạy dỗ một cái thánh truyền đệ tử, đó là cỡ nào vinh quang. Vương Hiền làm sao có thể tiếp tục trách phạt Lâm Nhạc, đương nhiên muốn giúp Lâm Nhạc nói chuyện. Kỳ thật, Vương Hiền nói cũng đúng sự thật, ngư long đan hoàn toàn chính xác chỉ có thể gia tăng xác suất đột phá đến ngư long cảnh, nếu không có thực học, coi như ăn vào ngư long đan cũng vô dụng. Ánh mắt Tử Hà bán thánh, nhìn về phía Triệu Nghĩa Bính, nói, Lâm Nhạc đã giải thích rõ chuyện của hắn. Triệu Nghĩa Bính, người có phải cũng nên giải thích một chút, vì sao tầm bảo la bàn của Tử Hà Linh Sơn lại bị một tu sĩ tà đạo cướp đi? Toàn bộ Tử Hà Linh Sơn cũng chỉ có 3 cái thánh truyền đệ tử. Bởi vậy, Tử Hà Linh Sơn xếp ở vị trí cuối cùng trong 4 tòa Linh Sơn của Trường Sinh Viện. Thật vất vả đản sinh ra thánh truyền đệ tử thứ tư là Lâm Nhạc, chính là thời điểm Tử Hà Linh Sơn mở mày mở mặt, Tử Hà bán thánh làm sao lại xử phạt Lâm Nhạc. Coi như Lâm Nhạc thật sự có một chút chỗ bẩn, Tử Hà bán thánh cũng càng nguyện ý tin tưởng, đó là hắn có chút bất đắc dĩ. Triệu Nghĩa Bính cũng là người thông minh, có thể nhìn ra, Tử Hà bán thánh cố ý che chở Lâm Nhạc, tự nhiên không dám tiếp tục giảo biện. Tiếp tục biện giải cho mình, hôm nay có thể khó giữ được tính mạng. Đông. Hai chân Triệu Nghĩa Bính mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, bột một tiếng, một bàn tay phiến lên mặt mình, lệ rơi đầy mặt nói, đều là đệ tử sai, là đệ tử ham thánh thạch, cho nên mới trêu chọc phải vị tu sĩ tà đạo kia, dẫn đến tầm bảo la bàn di thất. Tử Hà Bán Thánh thấy Triệu Nghĩa Bính chủ động nhận tội, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, tầm bảo la bàn mất đi, mặc dù là lỗi của ngươi, nhưng cũng không tính là tội lớn. Nhưng vì sao ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, đem tội đổ lên người Lâm Nhạc? Ngươi có biết, cũng bởi vì tư dục của ngươi, kém một chút khiến Tử Hà Linh Sơn tổn thất một vị thánh truyền đệ tử. Đệ tử đã biết sai, khẩn cầu tôn chủ trách phạt. Triệu Nghĩa Bính nói. Ánh mắt Tử Hà Bán Thánh nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc, ngươi cảm thấy nên xử trí Triệu sư thúc của ngươi như thế nào? Trương Nhược Trần tự nhiên không quen nhìn hành động của Triệu Nghĩa Bính, đương nhiên hy vọng Tử Hà Bán Thánh có thể trọng xử hắn, để tránh hắn về sau tiếp tục đối nghịch với Trương Nhược Trần. Nhưng Tử Hà Bán Thánh là nhân vật bậc nào, xử phạt một tu sĩ Ngư Long đệ ngũ biến, còn cần trưng cầu ý kiến của hắn. Trương Nhược Trần lập tức hiểu được, Tử Hà Bán Thánh đang thử thăm dò hắn. Bởi vì, Tử Hà Bán Thánh cũng không biết, chân tướng sự thật đến cùng là cái gì. Chỉ có thể thăm dò Lâm Nhạc, muốn nhờ vào đó quan sát Lâm Nhạc đến cùng là một người như thế nào. Trương Nhược Trần quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hướng Tử Hà Bán Thánh cúi đầu, nói, đệ tử khẩn cầu tôn chủ, bỏ qua cho Triệu sư thúc. Đám người trong đạo quan lần nữa kinh sợ. Lúc trước, khi Tử Hà Bán Thánh hiển thánh, hắn cũng không quỳ xuống đất. Giờ phút này, hắn vì thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình, thế mà một gối quỳ xuống. Hành động của Triệu Nghĩa Bính hoàn toàn chính là muốn bức hắn vào chỗ chết. Hắn vì sao còn muốn thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình? Triệu Hàm Nhi càng chấn động trong lòng, nguyên lai Lâm Nhạc sư huynh phẩm hạnh vậy mà cao thượng như thế, không chỉ hy sinh danh dự của mình, cứu tính mệnh của bọn họ. Mà lại, hắn đối với Triệu sư thúc cũng là lấy oán trả ơn. Nhưng, bọn họ không chỉ không đội ơn, ngược lại còn không thể lý giải hắn, xem thường hắn, xa lánh hắn, nói móc hắn. Lâm Nhạc sư huynh được bao nhiêu thương tâm? Triệu Hàm Nhi hướng Trương Nhược Trần chầm chầm đi qua, nước mắt lượn quanh, lộ ra ý xin lỗi, ánh mắt hối hận, không ngừng gạt lệ. Đột nhiên, nàng cảm thấy thân ảnh Lâm Nhạc sư huynh trở nên càng cao lớn hơn, khiến nàng chỉ có thể nhìn lên. Tử Hà Bán Thánh cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, Lâm Nhạc, ngươi vì sao muốn thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình? Ngươi cũng biết, hắn vừa rồi kém chút giết ngươi. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, Triệu sư thúc mặc dù có lỗi, nhưng dù sao cũng là sư thúc của ta. Trước kia, tại Tử Hà Linh Sơn, Triệu sư thúc cũng nhiều có chiếu cố đệ tử. Đệ tử chỉ nhớ rõ ân tình của Triệu sư thúc đã từng có, về phần thù hận trước kia, liền để nó theo gió mà đi. Đệ tử lần nữa khẩn cầu tôn chủ, ngươi liền bỏ qua cho Triệu sư thúc lần này. Ánh mắt Tử Hà Bán Thánh trở nên càng thêm sáng tỏ, càng ưa thích Lâm Nhạc, hài lòng cười nói, nếu người người đều có thể nghĩ giống như ngươi, tông môn nội bộ cũng sẽ không có nhiều tranh đấu như vậy. Cũng được. Triệu Nghĩa Bính, nếu Lâm Nhạc thay ngươi cầu tình, bản tọa liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi Thâm Uyên cổ mỏ lao động 10 năm, xem như đối với ngươi xử phạt. Đa tạ tôn chủ. Triệu Nghĩa Bính vội vàng dập đầu bái tạ, ngay khi mặt hắn chạm đến mặt đất, ai cũng không trông thấy, nhãn thần của hắn trở nên băng lãnh, tràn đầy sát cơ. Người khác cho rằng, Lâm Nhạc thật sự đối với hắn lấy oán trả ơn. Chỉ có Triệu Nghĩa Bính mới rõ ràng, Lâm Nhạc căn bản không cao thượng như hắn nói, hắn hoàn toàn lấy lui làm tiếng, cố ý giả vờ trước mặt mọi người. Nếu không phải Lâm Nhạc, hắn cũng không bị giáng chức đi Thâm Uyên cổ mỏ đào quán. Triệu Nghĩa Bính thầm hạ quyết tâm, trước khi đi Thâm Uyên cổ mỏ, vô luận thế nào cũng phải báo thù, tốt nhất có thể thần không biết quỷ không hay giết Lâm Nhạc. Tử Hà Bán Thánh nói, Lâm Nhạc, đã ngươi đột phá đến Ngư Long cảnh, tự nhiên muốn trở thành thánh truyền đệ tử. Sau ba ngày, bản tọa sẽ đích thân xuất quan, chủ trì nghi thức lên ngôi thánh truyền đệ tử. Lưỡng Nghi Tông lấy kiếm đạo lập tông, ngày lên ngôi nghi thức sẽ có một khảo thí liên quan tới kiếm đạo thiên phú, đối với ngươi tương đối quan trọng, gần nhất ba ngày, ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Đệ tử minh bạch. Trương Nhược Trần nói. Tử Hà Bán Thánh nhẹ gật đầu, thánh quang trên tượng đá hình người hoàn toàn thu liễm trở về, lần nữa trở nên đứng im bất động. Trong đạo quan, thánh uy khổng lồ cũng dần dần tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn chằm chằm Triệu Nghĩa Bính vẫn còn đang quỳ trên mặt đất một chút, lắc đầu, rồi đi ra Tử Hà Quan. Lâm Nhạc. Sư huynh, chờ một chút. Sau lưng, một bóng người vọt ra, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, bịch một tiếng quỳ xuống. Chính là Từ Thần. Trương Nhược Trần hướng Từ Thần nhìn chằm chằm một chút, ngón tay sờ cằm, cười như không cười nói, Từ sư đệ, người đây là ý gì? Từ Thần toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như người chết, run rẩy nói, Lâm Nhạc. Nhạc sư huynh, lúc trước đều là sư đệ sai, cầu. Cầu ngươi tha ta một mạng chó. Bành bành. Sau khi nói xong, Từ Thần không ngừng dập đầu, muốn đập nát cả phiến đá trên mặt đất. Từ Thần cũng là người thông minh, đương nhiên minh bạch thế cục hiện tại là gì. Hôm nay, hắn xem như đã đắc tội triệt để Lâm Nhạc, nếu Lâm Nhạc có lòng muốn trả thù, với tu vi hiện tại của Lâm Nhạc, thêm thân phận thánh truyền đệ tử, chỉ cần động một ngón tay út liền có thể giết hắn. Để giữ được tính mạng, Từ Thần còn quan tâm đến mặt mũi gì? Giờ phút này, hắn giống như một con chó sù, quỳ gối trước mặt Lâm Nhạc, khẩn cầu được tha thứ. Trương Nhược Trần có chút khinh bỉ nhìn trừng hắn một cái, nói, lúc trước, người không phải nói, ta là một thứ hèn nhát tham sống sợ chết sao? Từ Thần một bàn tay phiến lên mặt mình, nói, không, không, ta. Ta mới là thứ hèn nhát, ta chính là một vương bát đảng, ta tội đáng chết vạn lần, ta không bằng cầm thú. Vì bảo mệnh, Từ Thần dùng hết sức lực phiến lên mặt mình, mỗi một bàn tay rơi xuống, trên mặt sẽ xuất hiện một vết máu. Đối với loại tôm tép nhãi nhép này, Trương Nhược Trần chẳng muốn so đo, lắc đầu, nói, đã ngươi thích phiến mặt mình như vậy, vậy thì quỳ ở đây tiếp tục phiến, phiến đủ một vạn lần, liền lập tức lăn ra khỏi Lưỡng Nghi Tông, đừng để ta thấy ngươi nữa. Nhớ kỹ dùng sức phiến, không đủ lực, tự gánh lấy hậu quả. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nói một câu, không nhìn Từ Thần một chút, trực tiếp xuống núi. Đa tạ Lâm Nhạc sư huynh, đa tạ ân không giết của Lâm Nhạc sư huynh. Từ Thần lộ ra nét mừng trên mặt, biết hắn xem như nhặt về một cái mạng, không ngừng dập đầu về phía hướng Trương Nhược Trần rời đi dọc theo thềm đá dài dằng dặc. Trương Nhược Trần trực tiếp bước về phía Tử Hà Linh Sơn, hướng Tố Nữ Viện mà đi. Tố Nữ Viện nằm ở hướng tây nam của Trường Sinh Viện, theo như la bàn chỉ dẫn, bất luận thế nào, Trương Nhược Trần phải đến điều tra một phen. Lâm Nhạc sư huynh, đợi ta một chút. Triệu Hàm Nhi hóa thành một trận gió thơm, từ phía sau đuổi theo, bay xuống trước người Trương Nhược Trần, chặn đường hắn. Nàng mím môi, vẻ mặt áy náy, hướng Trương Nhược Trần bái một cái, nói, thật xin lỗi. Trương Nhược Trần nhìn nàng một chút, trong lòng hiểu rõ nàng vì sao phải xin lỗi, chỉ khẽ gật đầu, nói, không sao, ngươi trở về đi. Đối với Triệu Hàm Nhi, việc nàng hiểu lầm Lâm Nhạc sư huynh trước kia là chuyện đại sự. Nhưng với Trương Nhược Trần, đó chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí hắn chưa từng để trong lòng. Triệu Hàm Nhi thấy Lâm Nhạc đối nàng lạnh nhạt như vậy, trong lòng càng thêm thương cảm, tiếp tục đuổi theo, bám sát sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhận ra, Triệu Hàm Nhi yêu thầm Lâm Nhạc. Nếu hắn không phải Lâm Nhạc thật sự, tự nhiên sẽ không trêu chọc Triệu Hàm Nhi, tránh dẫn đến phiền phức không cần thiết. Bởi vậy, hắn chỉ đi đường của mình, không nói một lời. Hai người một trước một sau, đi xuống Tử Hà Linh Sơn. Triệu Hàm Nhi thấy Trương Nhược Trần hướng Tố Nữ Viện bước đi, lập tức, trong đôi mắt lộ ra vẻ thương tâm, nhỏ giọng nói, Lâm Nhạc sư huynh, huynh lại muốn đi tìm Hàn Tiêu sư tỷ sao? Trương Nhược Trần chợt dừng bước, lộ vẻ đăm chiêu, trong đầu hiện lên một bóng hình tuyệt diễm. Hàn Tiêu? Rốt cuộc là Hàn Tiêu nào? Trương Nhược Trần cũng quen biết một Hàn Tiêu, khi ở Thiên Ma Lĩnh, nàng là con gái của tông chủ Vân Đài Tông Phủ, có hắc ám thể chất. Khi đó, Trương Nhược Trần từng đề nghị nàng bái nhập Lưỡng Nghi Tông, học tập trấn tông pháp điển Thái Cực Tiên Thiên Đạo. Bởi vì, chỉ tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Đạo mới có thể khống chế hắc ám chi lực trong người, bằng không, theo tu vi của nàng càng cao, hắc ám chi lực cũng sẽ càng mạnh. Cuối cùng, hắc ám chi lực bành trướng rất có thể sẽ thôn phệ nàng. Lẽ nào Hàn Tiêu thật vượt vạn dặm, đến Trụy Thần Sơn Lĩnh, bái nhập Lưỡng Nghi Tông? Dù một câu của Triệu Hàm Nhi gợi lên ký ức mấy năm trước của Trương Nhược Trần, nhưng hắn vẫn không cho rằng sẽ có trùng hợp như vậy. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông nhiều vô kể, làm sao có thể gặp Hàn Tiêu? Theo lời Triệu Hàm Nhi, Trương Nhược Trần nghe ra, Lâm Nhạc trước kia dường như quen biết Hàn Tiêu. Trương Nhược Trần vừa không biết lấy cớ gì đến Tố Nữ Viện, nghe Triệu Hàm Nhi nói vậy, lập tức gật đầu, không sai, ta đích thực muốn đi tìm Hàn Tiêu sư muội. Triệu Hàm Nhi nói, Lâm Nhạc sư huynh, huynh chẳng lẽ không sợ? Không sợ giống mấy lần trước, bị Hàn Tiêu sư tỷ đánh gãy xương tay chân, ném ra khỏi Tố Nữ Viện sao? Trương Nhược Trần cạn lời. Dù có chút kinh ngạc, Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, nói, ta chỉ đến ôn chuyện với Hàn Tiêu sư muội, nàng sao lại ra tay với ta? Hàn Tiêu sư tỷ căn bản không thích huynh, huynh. Huynh còn muốn đến tự chuốc nhục nhã làm gì? Lần trước, Hàn Tiêu sư tỷ đã buông lời, chỉ cần huynh còn dám đến Tố Nữ Viện, nàng sẽ không nương tay. Triệu Hàm Nhi nói. Trương Nhược Trần đại khái hiểu được, đoán chừng Lâm Nhạc trước kia ham mộ nhan sắc Hàn Tiêu, muốn theo đuổi nàng. Nhưng cách Lâm Nhạc sử dụng có lẽ hơi vụng về, nên chọc giận Hàn Tiêu. Không những không thể theo đuổi Hàn Tiêu, còn để lại ấn tượng xấu, nên bị nàng đánh đập. Chỉ trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đại khái suy đoán ra tiền căn hậu quả. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ hy vọng Lâm Nhạc trước kia không trêu chọc quá nhiều kẻ địch, bằng không, thời gian của hắn ở Lưỡng Nghi Tông có lẽ sẽ khó mà bình yên. Nhưng nghĩ gì đến nấy, Trương Nhược Trần vừa đến bên ngoài Tố Nữ Viện, đã nghe một giọng âm dương quái khí, hắc hắc. Đây chẳng phải Lâm Nhạc đại sư huynh nội môn Trường Sinh Viện sao? Sao, ngươi còn dám đến Tố Nữ Viện? Trương Nhược Trần xoay người, nhìn lại phía sau. Một đám đệ tử nội môn mặc đạo bào xanh, từ xa đi tới, tổng cộng hơn 10 người. Cổ áo và ống tay áo bọn họ theo một mảnh hoa ba lá màu xanh, cho thấy họ đến từ Thượng Thanh Cung. Lưỡng Nghi Tông có ba cung 72 viện, ba cung là tôn quý nhất, 72 viện xếp theo thứ tự. Thực lực tổng hợp của Trường Sinh Viện xếp thứ 66 trong 72 viện, có thể nói là hạng thấp. Dù Lâm Nhạc là đại sư huynh nội môn Trường Sinh Viện, đệ tử Thượng Thanh Cung căn bản không để hắn vào mắt. Người cầm đầu là Bàn Long, trông khá trẻ, khoảng 20 tuổi, anh tuấn tiêu sái, tay cầm một cây sáo ngọc dài hai thước, đến trước Trương Nhược Trần, giọng mỉa mai nhìn hắn. Triệu Hàm Nhi lộ vẻ khiếp nhược, giật ống tay áo Trương Nhược Trần, ra hiệu hắn mau rời đi, đừng trêu chọc Bàn Long. Trương Nhược Trần đến Tố Nữ Viện có việc chính muốn làm, đương nhiên không thể rời đi như vậy. Tất cả đều là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, vì sao ta không thể đến Tố Nữ Viện? Trương Nhược Trần có chút câm lặng nhìn Bàn Long, lắc đầu, trực tiếp đi về phía cửa Tố Nữ Viện. Sắc mặt Bàn Long trầm xuống, không ngờ Lâm Nhạc gan lớn đến vậy, dám không để ý hắn. Hơn nữa, hắn còn dám đến Tố Nữ Viện. Thực lực của Bàn Long xếp thứ 3 trong đệ tử nội môn Lưỡng Nghi Tông, hạng 98 trên thiên bảng. Lâm Nhạc xếp thứ 308 trong tổng số đệ tử nội môn, sau 30 vạn trên thiên bảng. Hàng Tư xếp thứ 18 trong tổng số đệ tử nội môn, lại là đệ tử của Cẩm Lang Thánh Giả, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ở Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Bàn Long và Lâm Nhạc là hai trong số đó. Trong tông môn tỷ thí, Bàn Long dạy dỗ Lâm Nhạc một trận, từ đó, Lâm Nhạc thấy Bàn Long như chuột thấy mèo, lập tức sợ hãi bỏ chạy. Có Bàn Long, không có Lâm Nhạc. Nhưng hôm nay, Lâm Nhạc không hề sợ hãi, còn không để ý cảnh cáo của hắn, muốn vào Tố Nữ Viện. Lâm Nhạc tiểu tử này chẳng lẽ ăn gan hùm mật báo, dám đối nghịch với Bàn sư huynh. Xem ra, lời cảnh cáo lần trước của Bàn sư huynh, hắn không để trong lòng. Lâm Nhạc cũng quá không biết tự lượng sức mình, còn dám trêu chọc Hàng Tiêu sư muội. Bàn sư huynh, để ta dạy hắn cách làm người. Bàn Long có thân phận bối cảnh lớn, đệ tử nội môn ở đây tự nhiên ra sức làm hắn vui lòng. Một nam tử trẻ tuổi vác kim kiếm sau lưng xông ra, nhanh chóng đuổi theo Trương Nhược Trần phía trước. Mặt hắn lộ vẻ trêu tức, hai ngón tay bóp lại, chân khí trắng bốc lên từ đầu ngón tay, thành một thanh chân khí kiếm dài ba thước. Nam tử kim kiếm tên là Hát Phong, xếp thứ 182 trong tổng số đệ tử nội môn, thực lực mạnh hơn Lâm Nhạc trước kia rất nhiều. Bạch. Hát Phong thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt đã đến sau lưng Trương Nhược Trần, một kiếm đâm vào áo chẽn của hắn. Trương Nhược Trần dừng bước, thở dài một tiếng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hai chân đứng tại chỗ, Trương Nhược Trần không quay người, cũng ngưng tụ một thanh chân khí kiếm, tiện tay vung về phía sau. Một kiếm nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu của kiếm đạo. Mặt Hát Phong lộ vẻ kinh dị, chỉ cảm thấy ngàn vạn kiếm ảnh, phô thiên cái địa trào đến, như muốn thôn phệ hắn. Sao có thể? Hát Phong không dám xông lên, lập tức thu kiếm ngăn cản. Đồng thời, hắn khởi động bộ pháp, vội vàng lùi nhanh về sau. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lướt qua má Hát Phong, để lại một vết máu dài hai tấc trên xương gò má. Một giọt máu tươi chảy xuống. Trương Nhược Trần vẫn quay lưng, tàn đi chân khí kiếm, thản nhiên nói, vừa rồi một kiếm này, coi như tiểu trừng đại giới, nếu còn lần sau, đừng trách ta vô tình. Hát Phong bị uy lực kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần chấn nhiếp, đứng tại chỗ, ánh mắt hơi ngốc trệ, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Bàn Long đứng ở xa, không nhìn ra kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần huyền diệu thế nào. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần tiện tay vung một kiếm, đã phá tan kiếm pháp của Hát Phong, hơn nữa, mũi chân khí kiếm còn rạch mặt Hát Phong. Một đệ tử nội môn trêu chọc, cười nói, Hát Phong, dạo này ngươi chỉ lo thân mật với mấy vị sư muội xinh đẹp, bỏ bê kiếm pháp rồi à? Hát Phong hít sâu một hơi, dần chậm lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, thực lực Lâm Nhạc không đơn giản, hắn dường như mạnh hơn rất nhiều. Không đơn giản gì? Ta thấy vừa rồi ngươi quá khinh địch, nên mới bị hắn phá chiêu. Bàn Long lạnh lùng nói. Bạch. Bàn Long thi triển một loại thân pháp tinh diệu, thân hình lóe lên, hóa thành liên tiếp bóng người, đến trước Trương Nhược Trần. Hắn không tin, tu vi của Lâm Nhạc có thể trong thời gian ngắn tăng lên đến trình độ đánh bại Hát Phong. Ánh mắt Bàn Long lạnh lẽo, đánh giá lại Trương Nhược Trần, khinh thường cười, ngươi biết ta ghét nhất người nào không? Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ai? Kẻ không biết tự lượng sức mình. Bàn Long cười, lại nói, Lâm Nhạc, gần đây danh khí của ngươi lớn lắm, nghe nói ngay cả U Lam tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thị cũng bị ngươi giết. Ngươi tưởng mình đã nhất cử thành danh, nên đến khoe khoang trước mặt Hàng Tiêu sư muội. Chỉ tiếc, không ai tin ngươi giết được U Lam tinh sứ, chỉ khiến người ta thấy ngươi là một tên ngốc bị lợi dụng. Tin Lâm Nhạc giết U Lam tinh sứ đã truyền về Lưỡng Nghi Tông, gây ra chấn động lớn. Nhưng mọi người đều biết tu vi của Lâm Nhạc chỉ là thiên cực cảnh đại viên mãn, nên không ai tin hắn giết được U Lam Tinh Sứ. Mọi người tin U Lam Tinh Sứ chết vì nội đấu trong Hắc Thị hơn. Còn Lâm Nhạc hoàn toàn bị một thế lực trong Hắc Thị lợi dụng để hắn gánh tội giết U Lam Tinh Sứ. Người như vậy chẳng phải ngốc sao? Triệu Hàm Nhi thấy mọi người đang cười nhạo Lâm Nhạc, lập tức cắn chặt răng, lấy dũng khí bước ra, nói: "Lâm Nhạc sư huynh không phải bị người lợi dụng, U Lam Tinh Sứ thật sự bị hắn giết chết, hơn nữa, hắn đã đột phá." Vốn dĩ, Triệu Hàm Nhi định nói Lâm Nhạc sư huynh đã đột phá đến Ngư Long cảnh, nhưng nàng mới nói được một nửa, liền bị tiếng cười của Bàng Long cắt ngang, chỉ bằng hắn mà giết được U Lam Tinh Sứ. "Nếu hắn giết được U Lam Tinh Sứ, vậy ta chỉ cần một tay là có thể đánh ngã U Lam Tinh Sứ rồi." Ha ha. Thế mà lại có người tin Lâm Nhạc có thể giết U Lam Tinh Sứ, bản lĩnh lừa gạt tiểu nữ hài của Lâm Nhạc thật là cao minh. Lâm Nhạc tướng mạo cũng được, nghe nói, số nữ đệ tử hắn ngủ qua không dưới 20 người, phần lớn là nữ đệ tử của Trường Sinh Viện và Tố Nữ Viện. Chắc là tiểu sư muội đứng bên cạnh hắn cũng là tiểu tình nhân hắn ngủ qua. Một vị nội môn đệ tử vóc dáng khôi ngô, hết sức ghen tị nói, nữ đệ tử bây giờ chỉ thích sùng bái mù quáng, thích nghe hoa ngôn xảo ngữ, cũng không nhìn kỹ xem Lâm Nhạc là cái thứ gì. Trương Nhược Trần và Bàng Long gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh đã kinh động đến các nội môn đệ tử trong Tố Nữ Viện. Tố Nữ Viện trong 72 viện có chút đặc thù, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, trong đó rất nhiều nữ đệ tử sở hữu tư sắc xinh đẹp. Lại là Lâm Nhạc, hắn đã bị Hàng Tiêu sư tỷ dạy dỗ 4 lần rồi mà vẫn còn dám đến Tố Nữ Viện. Một vị nữ tử đạo bào dáng người cao gầy cười lạnh một tiếng, dường như rất không vừa mắt Lâm Nhạc. Đương nhiên cũng có một vài nữ đệ tử ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhạc lộ ra có chút thẹn thùng, nói: "Lâm Nhạc sư huynh cũng là võ giả thiên bản, thực lực vẫn tương đối cường đại." Đúng a, Lâm Nhạc sư huynh dáng vẻ anh tuấn như vậy, ta rất muốn đến Trường Sinh Viện cùng hắn tu luyện kiếm pháp." Một nữ tử dung nhan xinh đẹp, mắt phượng mị hoặc nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, giống như một kẻ si tình. Không thể không nói, dung mạo Lâm Nhạc quả thật tuấn dật, rất được nữ đệ tử ưu ái. Chắc hẳn, hắn chỉ cần khẽ động ngón tay, sẽ có vô số nữ đệ tử chủ động ôm ấp. Bởi vậy, một nửa nữ đệ tử Tố Nữ Viện có ấn tượng không tệ về hắn. Khó trách Hàng Tiêu sẽ dạy dỗ Lâm Nhạc, Lâm Nhạc thiếu nợ Phong Lưu thật không ít. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, có thể nhạy bén cảm nhận được, trong đám nữ đệ tử Tố Nữ Viện có vài ánh mắt nóng rực, chăm chú vào hắn. Ánh mắt kia bao hàm xuân tình, có thể thấy, các nàng và Lâm Nhạc không chỉ là quan hệ sư huynh muội đơn thuần. Đúng lúc này, trong Tố Nữ Viện truyền đến một trận sao động. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng reo hò, Hàng Tiêu sư tỷ xuất quan. Cái gì? Hàng Tiêu sư tỷ không phải nuốt Ngư Long đan, đàn bế quan tu luyện trùng kích Ngư Long cảnh sao? Chẳng lẽ nàng đã đột phá? Một lát sau, nữ đệ tử Tố Nữ Viện lập tức tách ra, tự động nhường ra một con đường. Trương Nhược Trần nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử tuyệt lệ toàn thân tản mát hàng quang màu đen, từ đại môn Tố Nữ Viện bước ra. Hàng Tiêu dáng người tinh tế, ngực, eo, hông lồi lõm chập trùng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Da thịt nàng trắng như ngọc, tóc dài màu đen xõa xuống ngang hông, một đôi mắt đẹp như hai vũng thu thủy, cổ thon dài, hai chân thẳng tắp, rõ ràng mặc đạo bào thánh khiết, lại giống như một ma nữ có thể làm điên đảo hồn phách nam nhân. So với Hàng Tiêu, những nữ tử khác của Tố Nữ Viện đều ảm đạm thất sắc. Toàn bộ các nàng cộng lại cũng khó sánh bằng một ngón tay của Hàng Tiêu. Thật sự là nàng. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, khóe miệng hơi nhếch lên. Hàng Tiêu trước mắt chính là Hàng Tiêu ở Vân Đài Tông Phủ Thiên Ma Lĩnh. Nàng và Trương Nhược Trần là bạn cũ. Hàng Tiêu hiện tại, dưới sự giúp đỡ của một vị thánh giả Lưỡng Nghi Tông, tu luyện ra Hắc Ám thể chất. Đồng thời, nàng lại tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Đạo, Trấn Tông Pháp Điển của Lưỡng Nghi Tông, khí chất cả người trở nên quỷ dị, giống như một ma nữ hành tẩu trong địa ngục, lại như một tiên cơ đứng trên đỉnh Vân Tiêu. Nếu chỉ luận về mỹ mạo, Hàng Tiêu và Hoàng Yên Trần sàng sàng nhau, so với một Linh Hy và Lạc Thủy Hàn thì kém một bậc. Nhưng khí chất hình thành từ sự đối lập mãnh liệt giữa hắc ám và quang minh lại khiến nàng tăng thêm không ít điểm, lập tức trở thành một trong tứ đại tuyệt sắc mỹ nữ của Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần có thể thấy, tu vi của Hàng Tiêu dường như vừa mới đột phá đến Ngư Long đệ nhất biến. Chính bởi vì tu vi vừa đột phá, nàng còn chưa khống chế được cổ lực lượng cường đại kia, cho nên chân khí mới tràn ra khỏi cơ thể, toàn thân tản mát quang mang hắc ám mà băng lãnh. Hàng Tiêu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt lạnh lùng nói, "Lâm Nhạc, ngươi còn dám đến Tố Nữ Viện, có phải lần trước ta ra tay chưa đủ nặng?" Oanh! Lời vừa dứt, lập tức một cổ hàn khí màu đen từ bàn chân nàng tràn ra, xung kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, thân thể như bàn thạch, bất động đứng tại chỗ, lộ ra vẻ lãnh đạm, nhẹ nhàng hóa giải hắc ám lực lượng của Hàng Tiêu. Đôi mắt đẹp của Hàng Tiêu lộ ra tia dị dạng, miệng phát ra một tiếng kêu khẽ. Vừa rồi, nàng điều động hắc ám chi lực, muốn cho Lâm Nhạc một bài học, lại phát hiện lực lượng của nàng như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không làm gì được Lâm Nhạc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Tiêu dù thế nào cũng không tin, Lâm Nhạc có thể hóa giải lực lượng của nàng. Bàng Long không biết, Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu vừa rồi đã âm thầm giao thủ. Thấy Hàn Tiêu đi ra tố nữ viện, trên mặt Bàng Long lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, chủ động xin đi giết giặc, nói, Hàn Tiêu sư muội, đối phó tên vô sĩ Lâm Nhạc này, không cần muội tự mình ra tay. Ta sẽ dạy dỗ hắn. Khó khăn lắm mới có cơ hội nịnh bợ, Bàng Long sao có thể bỏ qua. Đây là lúc tốt để biểu hiện trước mặt Hàn Tiêu sư muội. Có vết xe đổ của Hắc Phong, Bàng Long tự nhiên không dám khinh địch, chuẩn bị thi triển lực lượng cường đại nhất, tranh thủ chỉ dùng một chiêu là đánh bại Lâm Nhạc. Chân khí trong cơ thể Bàng Long nhanh chóng vận chuyển, từ lòng bàn tay tràn ra, rót vào cây sáo ngọc dài hai thước. Hoa. Minh văn màu xanh từ mặt ngoài sáo ngọc nổi lên, bộc phát ra một cổ lực lượng ba động cường đại. Trong sáo ngọc, lập tức vang lên âm thanh cổ quái. Sóng âm dũng mãnh thoát ra ngoài, truyền vào tai tất cả võ giả nơi đây, ảnh hưởng tới tinh thần lực và võ hồn của họ. Một vài ngoại môn đệ tử tu vi chưa đạt tới thiên cực cảnh, trực tiếp nhắm mắt lại, ngã xuống đất. Ngay cả võ giả tu vi đạt tới thiên cực cảnh, chịu ảnh hưởng của sóng âm, cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Ngọc Tuyền kèn tay là một kiện chân võ bảo khí cấp 11, không chỉ phát ra âm ba công kích, uy lực của nó cũng vô cùng to lớn. Thanh Tuyền Thạch Thượng. Bàng Long dùng sáo ngọc làm kiếm, cổ tay nhanh chóng chuyển động, thi triển một chiêu kiếm pháp tinh diệu, nhanh chóng đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Lập tức, trên sáo ngọc tản mát 81 đạo kiếm ảnh, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một dòng suối kiếm khí, quấn quanh trên người Bàng Long. Trong tố nữ viện, một nữ đệ tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, kinh hô, Bàng sư huynh thi triển là kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, Thanh Tuyền kiếm pháp. Nghe nói, bộ kiếm pháp này uy lực cực kỳ cường đại, nhìn như Thanh Tuyền thạch thượng lưu, nhưng thực tế lại có thể bộc phát lực lượng cường đại như giang hà trào dâng. Bàng sư huynh để tu luyện Thanh Tuyền kiếm pháp, đã từng ngồi xếp bằng bên suối nước Linh Hải, quan sát chân lý của suối nước, liên tiếp lĩnh hội 5 năm mới tu luyện kiếm pháp tới đại thành. Trong 5 năm, Bàng sư huynh chưa từng rời Linh Hải suối một bước, hơn nữa, ngoài uống nước suối, không nếm thêm bất kỳ thứ gì khác. Tốn 5 năm chỉ để khổ tu một bộ kiếm pháp, nghị lực lớn đến nhường nào. Bàng sư huynh có thể tiến vào thiên bảng vị trí thứ 100, tự nhiên không phải hư danh, hắn lý giải về kiếm đạo thấu triệt hơn rất nhiều sư thúc sư bá. Nghe nói, hắn sắp đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hàn Tiêu sư tỷ từng nói, trong nội môn đệ tử Lưỡng Nghi Tông, không ai kiếm pháp thắng được Bàng sư huynh. Người có thể đỡ được một chiêu kiếm pháp của Bàng sư huynh càng ít. Lâm Nhạc sư huynh có thể đỡ được một chiêu của Bàng sư huynh sao? Đùa gì vậy? Bàng sư huynh thi triển là đại thành Thanh Tuyền kiếm pháp, uy lực cường đại đến mức nào, Lâm Nhạc sư huynh sao có thể đỡ được? Đôi mắt đẹp của Hàn Tiêu tản mát sự tán thưởng, thầm nghĩ, kiếm pháp của Bàng Long lại tăng lên một bậc, thực lực càng thêm cường đại. Nếu lần nữa cử hành nội môn thi đấu, Bàng Long rất có thể sẽ áp đảo quần hùng, đoạt danh hiệu đệ nhất. Trương Nhược Trần liếc nhìn Bàng Long, khẽ gật đầu, phải nói, Bàng Long quả thật có tạo nghệ không tồi trong kiếm pháp. Chỉ là, lý giải kiếm đạo của hắn vẫn còn một chút tì vết. Nếu hắn có thể bù đắp tì vết đó, có lẽ sẽ bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Vù vù. Bàng Long đã vọt đến trước mặt Trương Nhược Trần, sáo ngọc đánh ra như thiểm điện, 81 đạo kiếm khí theo sáo, phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ duỗi ra một ngón tay, yêu nhã hướng về phía trước một điểm. Thái âm mạch kiếm ba. Kiếm ba to bằng miệng chén, từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần bay ra, bộc phát khí tức lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đánh tan 81 đạo kiếm khí. Âm âm. Bàng Long bay ngược ra ngoài, bành một tiếng, rơi xuống mặt đất cách đó 10 trượng, ngã như quả dưa lăn. Kiếm khí băng hàn ngưng tụ thành một tầng hàn băng dày đặc, đóng băng hơn nửa thân thể Bàng Long. Bàng Long vận chuyển chân khí, chấn vỡ hàn băng trên người, muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng vững đã dẫn động vết thương, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngã xuống đất. Kiếm khí từ kiếm ba để lại trên người Bàng Long mấy chục vết kiếm đẫm máu. Bàng Long lúc này thê thảm vô cùng, đâu còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Các nội môn đệ tử xung quanh và nữ đệ tử tố nữ viện đều kinh ngạc há hốc mồm, cầm muốn rớt xuống đất. Chỉ một chiêu, Bàng Long đã bị Lâm Nhạc đánh trọng thương. Chuyện này nhất định không phải thật, một đạo kiếm ba của Lâm Nhạc đã thương Bàng Long, kẻ xếp thứ ba nội môn, tạo thành rung động không nhỏ cho mọi người. Rất nhiều người không dám tin vào mắt mình, xoa xoa rồi lại mở ra, vẫn thấy Lâm Nhạc phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Lâm Nhạc sư huynh quá lợi hại. Chiêu vừa rồi hẳn là thập mạch kiếm ba. Thập mạch kiếm ba chỉ là linh cấp thường phẩm võ kỹ, lại đánh bại được quỷ cấp kiếm pháp của Bàng sư huynh. Ngươi không thấy sao? Lâm Nhạc sư huynh đã tu luyện thập mạch kiếm ba đến trình độ tuyệt vời rồi. tạo nghệ kiếm đạo của hắn, tựa hồ còn cao minh hơn bàn sư huynh. Lâm Nhạc sư huynh hẳn là đã đột phá đến Ngư Long cảnh, sau này, hắn sẽ là thân phận tôn quý, thánh truyền đệ tử. Tố nữ viện cũng có không ít nữ đệ tử thầm mến Lâm Nhạc, thấy Lâm Nhạc tiện tay đánh bại Bàn Long đại danh đỉnh đỉnh, lập tức trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Lâm Nhạc không chỉ tuấn mỹ, mà còn tu vi cao thâm, quả thực là tình lang hoàng mỹ nhất trong mộng của nữ đệ tử. Rất nhiều nữ đệ tử biến thành hoa si, lộ ra ánh mắt sùng bái, si mê nhìn Lâm Nhạc. Những nội môn đệ tử lúc trước còn khinh thường Lâm Nhạc, giờ đều sắc mặt đại biến, như Lâm đại địch, không ngừng lui lại, có chút hoảng sợ nhìn hắn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, thực lực của Lâm Nhạc tự hồ đã trưởng thành đến mức đáng sợ. Nếu Lâm Nhạc muốn trả thù, dù tất cả bọn hắn cộng lại, đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn thẳng về phía Bàn Long. Bàn Long cảm thấy một cổ áp bách cường đại, không kìm lòng được lùi lại một bước. Nhưng hắn nhanh chóng khắc chế sợ hãi, nói, Lâm Nhạc, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá Ngư Long cảnh là ghê gớm lắm, thái thúc công của ta là Nguyên Long bán thánh, ngươi dám động đến ta. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, ôn hòa nói, ngươi sợ hãi làm gì? Ta có nói muốn làm gì ngươi đâu. Chúng ta đều là sư huynh đệ, cần gì tranh đấu lẫn nhau? Ta đến Tố Nữ Viện chỉ muốn cùng Hàng Tiêu sư muội ôn chuyện, không có ý gì khác. Các ngươi muốn rời đi, hay là cùng tụ họp một chút? Nếu Bàn Long không chủ động xuất thủ, Trương Nhược Trần vốn không muốn kết thù với hắn. Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, tự nhiên là tốt nhất. Hừ. Lâm Nhạc, coi như ngươi lợi hại, chúng ta cứ chờ xem, chờ ta đột phá Ngư Long cảnh, nhất định tìm lại mặt mũi hôm nay. Sự nhục nhã ngươi gây ra cho ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Bàn Long là kẻ kiêu ngạo, căn bản không để ý đến việc Trương Nhược Trần lấy lòng, ngược lại cảm thấy hắn cố ý nhục nhã mình. Bởi vậy, hắn càng thêm oán hận Trương Nhược Trần, thầm hạ quyết tâm, không báo thù này, thề không làm người. Hôm nay, Bàn Long mất mặt trước Hàng Tiêu, đương nhiên không còn mặt mũi ở lại, xám xịt rời khỏi Tố Nữ Viện. Ai? Lại kết thù. Trương Nhược Trần thở dài. Đôi khi, thật là thân bất do kỷ. Người khác muốn giáo huấn ngươi, ngươi không thể cứ đứng đó cho hắn đánh mà không hoàn thủ được. Hàng Tiêu nhìn Trương Nhược Trần, nói, tu vi của ngươi tăng lên thật nhanh, mà cảnh giới kiếm đạo tự hồ đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thực lực của Lâm Nhạc tăng lên quả thực có chút khoa trương. Vừa rồi, thập mạch kiếm ba đạt đến trình độ tuyệt vời của hắn khiến Hàng Tiêu khó tin. Cảnh giới kiếm đạo của Lâm Nhạc sao lại cao đến vậy? Trương Nhược Trần nhìn Hàng Tiêu, khẽ nhếch môi, nói một câu khiến nàng mờ mịt. Mấy năm nay, tu vi của ngươi chẳng phải cũng tăng lên rất nhanh sao? Nói xong, Trương Nhược Trần quay người rời khỏi Tố Nữ Viện, bước xuống núi. Hắn cứ vậy rời đi. Câu nói sau cùng của hắn, rốt cuộc là ý gì? Hàng Tiêu nhìn bóng lưng Lâm Nhạc, đôi mày thon dài hơi nhíu lại, lộ vẻ nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy, câu nói vừa rồi của Lâm Nhạc ẩn chứa ý tứ khác. Trước kia, ấn tượng Lâm Nhạc để lại cho nàng rất tệ, không chỉ tự cho là đúng, mà còn hay đi hái hoa ngắt cỏ. Nhưng lần này, Lâm Nhạc lại có vẻ nội liễm, trên người lại có một cổ khí chất phiêu dật xuất trần, khiến nàng muốn hận cũng không hận nổi. Chẳng lẽ đột phá Ngư Long cảnh có thể khiến một người thay đổi lớn đến vậy? Hàng Tiêu vẫn chán ghét Lâm Nhạc, nhưng giờ, nàng lại có chút hiếu kỳ về hắn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Tế đàn không ở Tố Nữ Viện. Trương Nhược Trần đến Tố Nữ Viện, vẫn phóng tinh thần lực ra, dò xét sáu tòa linh sơn của Tố Nữ Viện, thậm chí cả lòng đất sâu trăm trượng, nhưng không phát hiện tung tích tế đàn. Nếu tế đàn không ở Tố Nữ Viện, Trương Nhược Trần lập tức rời đi, không muốn ở lại thêm. Triệu Hàm Nhi luôn đi sau Trương Nhược Trần, hai mắt híp lại như hai vòng nguyệt nha. Chẳng hiểu sao, khi thấy Lâm Nhạc sư huynh đánh bại Bàn Long sư huynh, nàng lại vô cùng vui sướng. Lâm Nhạc sư huynh thật tuấn tú, thật cường đại, tiện tay một đạo kiếm ba đã đánh bại Bàn Long sư huynh, cao thủ đỉnh tiêm. Sau này, ai còn dám nghi ngờ thực lực của Lâm Nhạc sư huynh? Xuống Linh Sơn, đến con đường lát đá rộng bảy trượng, Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía đội xe không xa. Đội xe do tứ giai mang thú mang tượng kéo, mỗi chiếc xe chở 10 rương sắt lớn, như những ngọn núi nhỏ bằng kim loại nặng nề đang di chuyển. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn, nhìn thấu ngay, trong rương toàn là linh tinh. Trương Nhược Trần giả vờ không biết, hỏi, bọn họ chở gì vậy? Triệu Hàm Nhi thấy Trương Nhược Trần chủ động nói chuyện với mình, lập tức thụ sủng nhược kinh, vội nói, đó là linh tinh chở từ Thâm Uyên cổ khoáng về, sắp đưa đến kiếm cát. Nghe nói, linh tinh này dùng cho đại hội luận kiếm. Trương Nhược Trần nói, mùng 9 tháng 9 còn hơn nửa năm nữa, sao giờ đã bắt đầu chuẩn bị? Triệu Hàm Nhi ngạc nhiên nhìn Trương Nhược Trần, hiếu kỳ nói, Lâm Nhạc sư huynh, chẳng lẽ huynh không biết, đại hội luận kiếm là thịnh hội trăm năm một lần, tông môn đã bắt đầu chuẩn bị từ hai năm trước rồi. Trương Nhược Trần biết mình lỡ lời, vội nói, ý ta là, dù đại hội luận kiếm có quy mô lớn, cũng không cần nhiều linh tinh đến vậy. Đội xe chắc chắn không phải hôm nay mới vận chuyển linh tinh đến kiếm cát, đoán chừng ngày nào cũng có lượng lớn linh tinh được chuyển đi. Vì vậy, Trương Nhược Trần mới sinh nghi. Việc này ta không rõ. Dù sao đại hội luận kiếm không chỉ cần bố trí nhiều trận pháp, mà còn dựng một tòa trung ương tế đàn, hẳn là sẽ tốn rất nhiều linh tinh. Triệu Hàm Nhi nói. Nghe chữ tế đàn, mắt Trương Nhược Trần sáng lên, như người lạc đường tìm được phương hướng. Hắn lập tức hỏi, kiếm cát ở hướng nào? Ở ngay hướng Tây Nam, tọa lạc tại Cổ Thần Sơn thuộc Thượng Thanh Cung, nơi đó là nơi thần thánh nhất của Lưỡng Nghi Tông. Nghe nói, chỉ có thánh truyền đệ tử mới có cơ hội đến đó tu luyện. À, Lâm Nhạc Sư Huynh, Lâm Nhạc Sư Huynh. Đi đâu vậy? Triệu Hàm Nhi còn chưa nói xong, chỉ vừa chớp mắt, đã thấy Trương Nhược Trần biến mất. Không hổ là cao thủ Ngư Long Cảnh, Lâm Nhạc Sư Huynh thật nhanh. Triệu Hàm Nhi hai tay chống cằm, càng sùng bái Lâm Nhạc Sư Huynh hơn. Trương Nhược Trần vội vã đến Thượng Thanh Cung, chuẩn bị đi tìm hiểu. Xây dựng Thiên Địa Tế Đàn là công trình khổng lồ, một khi khởi công, sẽ tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, Lưỡng Nghi Tông chắc chắn phải dùng lý do tốt nhất để che mắt mọi người. Chuẩn bị đại hội kiếm đạo là một lý do rất tốt. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, Thiên Địa Tế Đàn rất có thể giấu ở Cổ Thần Sơn thuộc Thượng Thanh Cung. Đến Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần lấy lệnh bài nội môn đệ tử, thuận lợi vào cửa cung. Thượng Thanh Cung là một trong ba cung, không chỉ quản lý 36 tòa linh sơn, mà còn chiếm cứ Cổ Thần Sơn, thánh địa cổ xưa nhất của Lưỡng Nghi Tông. Tương truyền, Cổ Thần Sơn là do thi hài cổ thần diễn hóa thành, bảy dòng thánh tuyền trong núi là bảy mạch máu của cổ thần, uống nước thánh tuyền lâu ngày có thể giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo, thậm chí có cơ hội trùng kích bán thánh. Trương Nhược Trần nhìn về hướng Cổ Thần Sơn, chỉ thấy bóng núi đỏ ẩn trong mây mù, chỉ thấy được hình dáng đại khí bàn bạc, không thấy rõ toàn cảnh. Cổ Thần Sơn có 7 tầng, dù chỉ là tầng thấp nhất cũng cao đến 9000 mét, không phải võ giả nào cũng trèo lên được. Phụ hoàng từng nói, Cổ Thần Sơn của Lưỡng Nghi Tông ẩn tàng bí mật cổ đại, ngay cả người cũng từng ngã xuống trong núi. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức cổ xưa từ Cổ Thần Sơn, khiến người ta kính sợ. Lẽ nào, Cổ Thần Sơn thật sự là thi hài của cổ thần? Mình đến năm xưa từng bái sư học nghệ ở Lưỡng Nghi Tông, với tài năng cái thế của ngài, cũng suýt chết ở Cổ Thần Sơn. Vì vậy có thể thấy, Cổ Thần Sơn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, bên trong chắc chắn có hung hiểm lớn. Trương Nhược Trần phóng tinh thần lực ra, muốn dò xét Cổ Thần Sơn. Nhưng tinh thần lực chưa đến gần Cổ Thần Sơn, đã bị một lực lượng vô hình bắn ngược trở lại, khiến Trương Nhược Trần liên tiếp lùi ba bước. Thật lợi hại. Trương Nhược Trần ôm đầu, cảm thấy đau đầu dữ dội, lực phản chấn vừa rồi rất mạnh, suýt chút nữa khiến tinh thần lực cấp 44 của hắn sụp đổ. Tốn nửa canh giờ, hắn mới điều chỉnh lại, mở mắt ra. Không thể dùng tinh thần lực dò xét, chỉ có thể tự mình đi ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại trở nên kiên định, nhanh chân bước về phía Cổ Thần Sơn. Hắn vừa đến bên ngoài Cổ Thần Sơn, đã bị hai lão đạo canh giữ sơn môn ngăn lại. Lão đạo hơi mập bên trái sơn môn nói, hôm nay, không ai được vào Cổ Thần Sơn, mau lui ra. Trương Nhược Trần nhìn hai lão đạo, cả hai đều tu vi Ngư Long đệ cửu biến, toàn thân tỏa ra lưu ly bảo quang, như hai vị môn thần. Nhân vật Ngư Long đệ cửu biến chỉ được canh giữ sơn môn bên ngoài. Cổ Thần Sơn này, xem ra thật sự không tầm thường. Hết chương 649. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.